Từ Nhân tâm niệm nhất động, đã đem cái kia 100 cái hạ tộc hài tử thu vào chính mình chân vũ tiểu thế giới bên trong. Từ sư điệt bản lãnh này thật đúng là không nhỏ, hy vọng bọn họ đều có thể bình an trưởng thành. Hạ Thanh nhìn lấy 100 đứa bé đột nhiên thì biến mất, trong mắt cũng lóe lên một vẻ sáng. Hạ sư thúc yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, cam đoan không để bọn hắn xảy ra chuyện. Có điều vừa mới hạ sư thúc nói tình huống khẩn cấp, ta ngược lại là nghĩ đến một việc. Từ Nhân đang nghe Hạ Thanh lời nói về sau nói ra. Ồ, Từ sư điệt có chủ ý gì tốt cứ việc nói ra, ngược lại tòa thành trì này cũng khó đảm bảo ở, thì lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hạ Thanh đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, thần tình nghiêm túc nói: "Hạ sư thúc khả năng hiểu lầm ta ý tứ, trên thực tế ta cũng không có cách nào bảo trụ Thái Bình Quan, ta là cảm thấy, thì coi như chúng ta không thể bảo trụ Thái Bình Quan, cũng không thể lưu cho yêu tộc, Hạ sư thúc có thể đem nửa ngày lôi tử cùng hộ thành trận pháp dung hợp, các loại thực sự không kiên trì nổi thời điểm, liền đem những cái kia yêu tộc dẫn tới trong thành, sau đó đem thiên lôi tử cùng hộ thành trận pháp cùng một chỗ dẫn bạo, mặc dù không cách nào phá hư truyền thống trận pháp, cũng có thể để yêu tộc tổn thất nặng nề, vì chúng ta về sau cùng yêu tộc giao phong chiếm được thời gian." Từ Nhân suy nghĩ đến biện pháp thực là so sánh tổn hại, nhưng là thật đợi đến Thái Bình Quan thủ không được thời điểm, lại có thể đối yêu tộc tạo thành càng lớn thương tổn, chỉ bất quá hạ tộc kinh doanh vạn năm lâu dài Thái Bình Quan, chỉ sợ liền muốn triệt để tiêu vong. "Ai, đây cũng là vật tận dụng a, thì theo lời ngươi nói làm." Nghe Từ Nhân chi ngôn về sau, Hạ Thanh đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt xuất hiện thần sắc cô đơn, nhưng là hắn cũng biết Từ Nhân chỗ nói cũng không sai, thật đến thủ không được tòa thành trì này thời điểm, cũng tuyệt đối không có thể để lại cho yêu tộc. "Chúng ta cũng không tiện ở chỗ này ở lâu, còn phải đi lão ngụy chỗ đó, ngươi trước chuẩn bị đi." Trần Thông Huyền cũng không nghĩ tới Từ Nhân sẽ cho Hạ Thanh ra dạng này chủ ý, có điều hắn cũng không thể không thừa nhận, tại ngay sau đó loại trạng thái này phía dưới, Từ Nhân phương pháp là tốt nhất, nhưng là tại trên tình cảm, chuyện này chung quy là có chút tàn khốc. Từ Nhân không nói thêm gì, bởi vì hắn biết Trần Thông Huyền tâm tình khẳng định cũng vô cùng nặng nề, theo nào đó cái góc độ tới nói, Hạ Thanh tình huống lại càng dễ để Trần Thông Huyền cảm động lây, rốt cuộc Trần Thông Huyền cũng là một thành chi chủ, hắn chỗ kinh doanh Bình An thành cũng đối mặt đồng dạng tình huống. Thái Bình Quan thông hướng Trường Thọ thành truyền tống trận pháp cũng giống vậy vô cùng ổn định, Từ Nhân đều không có bất kỳ cái gì không thích ứng cảm giác, cũng đã đến Trường Thọ thành. Cùng tại Thái Bình Quan tình huống một dạng, Trường Thọ thành thành chủ Ngụy Nham cũng đang chờ Từ Nhân đây. Nhìn thấy Từ Nhân thời điểm, Ngụy Nham cũng rõ ràng buông lòng một hơi. "Đi theo ta, thì ở bên ngoài đây." Ngụy Nham so Hạ Thanh càng cuối cùng, đều không có cùng Từ Nhân cùng Trần Thông Huyền nói nhiều một câu, liền trực tiếp đem hai người dẫn tới trong sân. Từ Nhân cũng không có nhiều lời, phất tay liền đem hoang tộc cái kia 100 cái tiềm lực không tệ hài tử thu vào chân vũ tiểu thế giới bên trong. Thấy tình cảnh này, Ngụy Nham cũng hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân thế mà nhanh như vậy liền đem tất cả hài tử đều thu đến bên trong thế giới nhỏ kia. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Từ Nhân là làm sao làm được. Bất quá, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, cái này Ngụy Nham nhìn thấy Từ Nhân có bản lãnh như thế, trong lòng cũng hơi hơi thở phào. Đến mức để Ngụy Nham buông lòng một hơi lý do, thực cùng lúc trước Trần Thông Huyền cùng Hạ Thanh là một dạng. "Lão Ngụy, ngươi bên này tình huống thế nào?" Tại Từ Nhân đem những cái kia hoang tộc hải tử đều đưa vào chân vũ tiểu thế giới về sau, Trần Thông Huyền mới mở miệng hướng Ngụy Nham hỏi thăm. "Không tốt, vô cùng không tốt, những cái kia yêu tộc thế công càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ ta tòa này Trường Thọ thành kiên trì không bao lâu." Ngụy Nham tự nhận là kẻ thô lỗ, nhưng người thô kệch cũng không phải là người ngu, cho nên đối với lúc này tình thế, Ngụy Nham vẫn là nhìn đến vô cùng rõ ràng. Trước đó chúng ta theo lão hạ chỗ đó tới thời điểm, tình huống cũng kém không nhiều, lão hạ đã chuẩn bị đem Thái Bình Quan cho một mùi lửa, ngươi có tính toán gì? Trần Thông Huyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Ngụy Nham khẽ nhíu mày, hắn không hiểu Trần Thông Huyền chỗ nói cho một mùi lửa đến tột cùng là có ý gì. "Cụ thể là như vậy, ngay sau đó Thái Bình Quan tình thế vô cùng không ổn, khả năng nhanh thủ không được, từ tiểu tử thì ra cái chủ ý, để hắn đem nửa ngày lôi tử dung nhập hộ thành trong trận pháp, một khi không kiên trì nổi, liền đem những cái kia yêu tộc bỏ vào đến, sau đó đem hộ thành trận pháp cùng thiên lôi tử cùng một chỗ dẫn bạo, coi như không cách nào nổ nát thông hướng thần châu thiên hạ truyền tống thông đạo, cũng có thể nổ nát thành trì, thậm chí nổ chết vô số yêu tộc." Trần Thông Huyền cũng không có cùng Ngụy Nham giấu giếm, bởi vì hắn cũng chuẩn bị lấy đồng dạng cách làm tới đối phó những cái kia mãng hoang thiên hạ yêu tộc tu sĩ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 1335, Tử Điện Yêu Hoàng. "Khá là đáng tiếc, bất quá phương pháp này ngược lại là rất tốt, ta cũng nên lấy tay chuẩn bị, các ngươi hai cái cần phải so ta càng đau lòng hơn a, ngươi nhìn ta cái này Trường Thọ thành, đều là thô to đường nét, đỡ tốn thời gian công sức, các ngươi chỗ đó tinh điêu tỉ mỉ mày, bỏ ra lớn như vậy công phu, trong lòng là không là vô cùng không nỡ." Ngụy Nham nhìn lấy Trần Thông Huyền, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ cổ quái. "Ngụy tiên bối, trong này tựa hồ có cố sự nha." Thứ Nhân là nhiều khôn khéo một người. Nghe Ngụy Nham lời nói về sau, lập tức liền cảm thấy không thích hợp. "Cũng không phải cái gì cố sự, lúc trước ba người chúng ta ở chỗ này xây thành trì thời điểm, ta thì cùng bọn hắn nói, đem phòng ngự xây xong là được, bên trong phòng xá, không dùng như vậy tinh điêu tỉ mỉ mày, tốn thời gian phí sức, đến thời điểm yêu tộc phá thành, cũng đều lại biến thành yêu tộc. Nhưng bọn hắn không nghe, nói ta là đại thô kệch, kết quả hiện tại không phải là mở dạng, bỏ ra lớn như vậy tâm tư thành lập thành trì, sau cùng cho một mùi lửa, tâm lý tư vị, đoán chừng không biết dễ chịu." Ngụy Nham mặc dù là dùng tiết hận giọng điệu nói, nhưng là nói ra lời nói, làm sao nghe đều giống như tại cười trên nỗi đau của người khác. "Ngươi bất nói nhảm, lão tử còn hưởng thụ nhiều năm như vậy sinh hoạt đây, nào giống ngươi, mỗi ngày cùng cái dã nhân giống như." Bị Ngụy Nham nói chuyện, Trần Thông Huyền lập tức tức giận lật lên khinh thường. Thật không nghĩ tới hai vị còn có một đoạn như vậy chuyện địa, bất quá khi phía dưới cũng không phải phân cao thấp thời điểm, vẫn là mau chóng làm ra an bài đi. Từ Nhân cảm thấy buồn cười, cái này Ngụy Nham cùng Trần Thông Huyền đều cao tuổi rồi, nói chuyện làm việc vẫn còn giống đứa bé một dạng. Vẫn là từ tiểu tử biết đại thể, chúng ta vẫn là mỗi người chuẩn bị đi. Trần Thông Huyền hơi hơi thở dài một hơi nói ra. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Ngụy Nham cũng chính là miệng phía trên cùng Trần Thông Huyền nói không đau lòng, trên thực tế ở chỗ này kinh doanh vạn năm lâu dài, một chiều nước chảy về biển đông, hắn có thể không đau lòng à? Chứ không nên gấp gáp, ta còn nghĩ tới một việc, hai vị trước tiên có thể nghĩ một chút biện pháp. Thứ Nhân hơi chút suy tư một chút, sau đó còn nói thêm. Có chuyện gì cứ nói đi, biết ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Trần Thông Huyền nhìn một chút Tử Nhân, sau đó mới lên tiếng. Theo ta thấy, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem trong thành người già trẻ em trước chuyển rời đến Thần Châu Thiên Hạ, dạng này chúng ta sẽ cùng yêu tộc giao phong cũng không cần có nỗi lo về sau. Chủ yếu nhất là, nếu như yêu tộc thật công phá thành trì, đến lúc đó chúng ta lại bắt đầu chuyển di nhân khẩu, khẳng định thì không kịp, không chỉ có sẽ thêm tạo thành rất nhiều thương vong, sẽ còn để chúng ta chủ yếu chiến đấu lực rơi vào khốn cảnh. Tử Nhân nghĩ đến tương đối nhiều, ba đại cổ tộc cùng tiên tôn quan hệ tâm đầu ý hợp. Hắn không muốn để cho ba đại cổ tộc tổn thất quá lớn, cho dù là thực lực tu vi đều không mạnh người già trẻ em, bọn họ đã từng vì trấn thủ Cự Yêu Sơn mạch làm ra qua công hiến. Cái này đến suy nghĩ thật kỹ, cần chuẩn bị không ít quan hệ. Trần Thông Huyền khẽ nhíu mày, Tử Nhân nói chuyện xác thực rất có đạo lý, nhưng là muốn làm lại cũng không dễ dàng. Xác thực cần chuẩn bị một số quan hệ, nhưng là sự tình này giá trị mà làm theo, ta cái này đi chủ bị, không lưu các ngươi. Ngụy Nham là cái thẳng thắn người, hắn tuy nhiên cũng có khó khăn, nhưng lại không lại bởi vì khó xử mà không đi làm. Chúng ta cũng đi thôi, đi cáo chi một chút lão hạ, cũng để cho hắn chuẩn bị một chút, hết thảy lấy tận lực giảm bớt nhân viên thương vong vì mục đích. Trần Thông Huyền cũng biết từ không nắm giữ binh đạo lý, nhưng là một số thời khắc, tuyệt đối không thể quá tuyệt tình, mà lại đối mặt hắn tộc nhân, hắn muốn tuyệt tình, cũng hung ác không quyết tâm tới. Người, thời gian tu luyện càng dài, kinh lịch sự tình cũng càng nhiều, mà kinh lịch sự tình càng nhiều, thì càng dễ dàng đem chính mình tình cảm chôn xuống. Mắt thấy chính mình coi trọng người, chính mình thân cận người cả đám đều rời đi, đem chính mình tình cảm chôn sâu, không lại dễ dàng động tình, là đối với mình lớn nhất bảo hộ. Nhưng không dễ dàng động tình, cũng không phải là thật vô tình, cho dù cường đại như Trần Thông Huyền như vậy, trong lòng cũng là có cảm tình. Ông, một trận long long về sau, Tử Nhân cùng Trần Thông Huyền đã đến Thái Bình Quan. Lần này cũng không cần Tử Nhân nói cái gì, Trần Thông Huyền liền đem chính mình ý đồ đến đều nói rõ với Hạ Thanh Trắng. Hạ Thanh cũng không có ý kiến gì, nhưng cùng lúc hắn cũng biết, chuyện này vận chuyển có thể sẽ gặp phải khó khăn, nhưng cho dù gặp phải khó khăn, bọn họ cũng phải làm. Cực Linh Hỗn Độn Quyết. Cùng Hạ Thanh câu thông còn về sau, Trần Thông Huyền liền mang theo Tử Nhân trở lại chính mình Bình An Thành. Trên thực tế, Bình An Thành mới là yêu tộc tiến công trọng điểm, bởi vì Bình An Thành thông hướng Thần Châu Thiên Hạ cửa vào càng lớn, có thể dung nạp càng nhiều yêu tộc thông qua. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là yêu tộc thì sẽ buông tha cho hai bọn hắn tòa thành trì, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này ba tòa thành trì đều là vùng giao tranh. Đón lấy đến một tháng, Bình An Thành đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bất quá, Tử Nhân lại nhìn đến Bình An Thành bên trong người già trẻ em đã bắt đầu chuyển di. Chỉ là, rất nhiều người đều ở nơi này sinh hoạt tập quán, cũng không muốn rời đi. Thậm chí có chút đã từng cùng yêu tộc đại chiến qua mà thụ hại nhân loại, không chỉ không muốn đi, còn phải ở lại chỗ này cùng những cái kia yêu tộc ngọc đá cùng vỡ. Gặp phải tình huống như vậy, phủ thành chủ đều sẽ phái người đến khuyên nhủ. Có ít người bị thuyết phục, theo người khác rời đi, nhưng có ít người lại vẫn không chịu đi. Đối với những người này, Trần Thông Huyền cũng không có miễn cưỡng, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi, có ít người nguyện ý lưu ở trên vùng đất này, cũng không cần miễn cưỡng. Lại qua một tháng thời gian, Bình An Thành bên trong người già trẻ em cơ bản đã chuyển di đến không sai biệt lắm, Trần Thông Huyền còn đem một số rất có tiềm lực hải tử hỗn tạp trong đám người đưa đến Thần Châu Thiên Hạ. Những hải tử kia đến Thần Châu Thiên Hạ về sau, liền sẽ có người đi tìm bọn họ, sau đó tận lực đem bọn hắn đưa đến Bắc Huyền Châu. Tử Nhân cũng cho Bắc Huyền Châu phát truyền tin, để Bắc Huyền Châu Thiên Nguyệt Tiên Tông chuẩn bị sẵn sàng. Tử Nhân thân phận bây giờ mặc dù là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, nhưng là nói chuyện phân lượng không chút nào không cần tông chủ Khương Dương kém, bởi vậy Tử Nhân truyền tin sau khi trở về, Thiên Nguyệt Tiên Tông từ trên xuống dưới lập tức công việc lưu đủ lên. Lại qua 2 tháng, Bình An Thành là thật không kiên trì nổi, bị yêu tộc công phá thành trì. Trần Thông Huyền mang theo một đám cao thủ ngăn trở yêu tộc tu sĩ, hy vọng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Yêu tộc 8 cái yêu đế xuất động 6 cái, bất quá 3 tòa thành trì bên trong tiên vương cảnh tu sĩ số lượng cũng không ít. Chỉ là, đệ tử Thanh Linh Thiên Hạ tiên vương cảnh tu sĩ thực lực còn hơi kém hơn một số, cùng Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc tu sĩ giao thủ hơi có vẻ cố hết sức. May ra Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham thực lực không yếu, cho nên song phương đại chiến còn ở vào một cái giằng co giai đoạn. Trừ yêu đế bên ngoài, 36 yêu hoàng cũng tề tiểu, cùng 3 tòa chủ thành bên trong kim tiên cảnh cao thủ đại chiến cùng một chỗ. Đương nhiên, đây cũng không phải là một trận ngang nhau chiến đấu, song phương tu sĩ đều hội tìm cơ hội thuận tiện lấy đánh giết một số thực lực yếu kém địch nhân. Tử Nhân, nhỏ yêu báo mặt lần, giao yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng với Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ kết thành một tiểu đội, hai bên chiều ứng ngăn cản yêu tộc công kích. Bất quá, dạng này hỗn chiến, rất rõ ràng không cách nào làm đến không có sơ hở nào. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân làm trước đó trong chiến đấu biểu hiện chói sáng nhân vật, hôm nay trận đại chiến này bên trong coi như muốn giấu rốt cũng căn bản làm không được. Cho nên bọn họ rất nhanh liền bị một cái yêu hoàng để mắt tới, mà cái kia yêu hoàng chính là đã từng đuổi theo bọn hắn cái kia Tử Điện yêu hoàng. Tử Điện yêu hoàng là cái lấy tốc độ tăng trưởng yêu hoàng, hắn tại phát hiện Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, lập tức liền vọt tới bọn họ phụ cận. Tử Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp đến cái kia Tử Điện yêu hoàng, mà giờ khắc này, bên cạnh hắn đã không có Trần Thông Huyền. Rốt cuộc tìm được các ngươi, lần này xem các ngươi còn có thể hướng chỗ nào tránh. Tử Điện yêu hoàng nhìn lấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, ánh mắt lộ ra một vẻ tăng khốc. Ngươi đường đường yêu hoàng, mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta hai cái tiểu tu sĩ, không cảm thấy e lệ sao? Đối với cái này Tử Điện yêu hoàng, Tử Nhân cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới cao cao tại thượng yêu hoàng, thế mà nhìn chằm chằm vào hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đây. các ngươi cũng không phải tiểu tu sĩ, ở bên trong Thiên Châu cùng Bắc Thiên Châu liên tiếp đánh chết chúng ta ba cái yêu vương, đến nơi đây lại đánh giết mấy cái yêu vương, các ngươi tính thế nào là tiểu tu sĩ đâu? Liền xem như yêu hoàng, đối mặt nhiều như vậy yêu vương, cũng chưa chắc có các ngươi dạng này chiến tích. Từ Điện yêu hoàng nghiến răng nghiến lợi, thực hắn chỗ lấy đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân để ý như vậy, trừ hắn nói những lý do kia bên ngoài, còn có một cái trọng yếu lý do, đó chính là tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân để hắn cảm thấy mất mặt. Phải biết, hắn Từ Điện yêu hoàng tại rất nhiều yêu hoàng bên trong là lấy tốc độ tăng trưởng, tốc độ của hắn tại tất cả yêu hoàng bên trong khẳng định có thể đứng vào trước năm. Nhưng là lấy tốc độ của hắn lại không có thể đuổi kịp tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, mặt mũi này nhưng là ném lớn, cho nên Từ Điện yêu hoàng đối với tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chúng ta giết bọn hắn, cái kia cũng là bọn hắn tự tìm, chúng ta vốn là đi đến thật tốt, bọn họ không phải đến đi ra muốn cùng chúng ta chém chém giết giết, chúng ta còn không thể đánh trả sao? Tử nhân cũng không nóng nảy động thủ, cùng một cái yêu hoàng giao thủ, hắn có thể được làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Các ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn kéo dài thời gian sao? Có thể cái kia hữu dụng không? Bây giờ tòa thành này đều phá, ngươi còn trông cậy vào ai có thể tới cứu các ngươi sao? Từ Điện yêu hoàng trên mặt lộ ra cười lạnh. Không thử một chút làm sao biết, vạn nhất các ngươi yêu đế bị Trần Thành chủ đánh giết đây. Từ Nhân tiếp tục cùng cái kia Từ Điện yêu hoàng đấu một mép, chủ yếu là hắn hiện tại cùng cái này Từ Điện yêu hoàng giao phong không có một chút chắc chắn nào, coi như tăng thêm nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn vẫn như cũ không hề có một chút niềm tin. Ta không có thời gian cùng các ngươi trì hoãn, chỗ lấy các ngươi còn là đi chết đi. Từ Điện yêu hoàng cùng Từ Nhân nói nhiều như vậy, thực cũng là tại phân tán Từ Nhân chú ý lực, hiện tại hắn cho là mình thời cơ đến. Từ Nhân tuy nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn là bị Từ Điện yêu hoàng tốc độ cả kinh không nhẹ, cái kia ra hỏa tốc độ thực sự quá nhanh, tựa hồ so nhỏ yêu báo Mặc Lân còn nhanh hơn một phần. Dạng này tốc độ, cho dù là Từ Nhân, muốn tránh né đều vô cùng khó khăn. Rơi vào đường cùng, Từ Nhân cũng chỉ có thể vung động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm nên tiếp Từ Điện yêu hoàng công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, sau đó Từ Nhân bóng người thì phổ thông mũi tên một dạng, về phía sau bay rất ra ngoài. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 1336, không hiểu. Từ Điện yêu hoàng tốc độ so nhỏ yêu báo Mặc Lân còn nhanh hơn một phần, điều này cũng làm cho Từ Nhân cảm thấy bất ngờ, hắn cảm giác coi như cái kia Từ Điện yêu hoàng tốc độ nhanh, cũng không có khả năng so nhỏ yêu báo Mặc Lân nhanh. Từ Nhân cảm giác đến lúc trước Từ Điện yêu hoàng đuổi theo bọn hắn, khẳng định cũng mượn nhờ một loại nào đó cường đại linh bảo, cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Bất quá, hôm nay Từ Nhân những ý nghĩ kia xuất hiện biến hóa, bởi vì Từ Điện yêu hoàng tốc độ là thật nhanh. Mà lại, cái này Từ Điện yêu hoàng không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, hắn chỉ dùng nhất kích, liền đem Từ Nhân cho đánh cho về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cái này Từ Điện yêu hoàng thân hình cũng dừng lại. Rốt cuộc Từ Nhân lực lượng cũng không nhỏ. Từ Nhân thân hình thẳng thắn về phía sau lùi lại ra hơn 50 trượng, cái này mới miễn cưỡng một lần nữa đứng vững. Chỉ là, giờ phút này khóe miệng của hắn đã treo lên vết máu, cái kia Từ Điện yêu hoàng thực lực thật quá mạnh, một mình hắn chính diện cùng đối kháng, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Bá. Từ Điện yêu hoàng thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về Từ Nhân tiến lên. Hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân lực lượng hội mạnh như vậy, có thể Từ Nhân biểu hiện ra ngoài lực lượng càng mạnh, hắn thì càng không thể để cho Từ Nhân sống sót. Chỉ bất quá, Từ Điện yêu hoàng mặc dù thế mà không nghĩ để Từ Nhân sống sót, nhưng là người khác lại không nghĩ để Từ Nhân có sơ suất. Trước hết khởi xướng tiến công là Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ, đương nhiên bọn họ tiến công cũng không phải là cận chiến, mà chính là vừa bay kiếm hướng cái kia Từ Điện yêu hoàng phát động công kích. Trong lúc nhất thời mây ngũ sắc khắp tiếng sét đánh nổi lên bốn phía. Từ Điện yêu hoàng tuy nhiên trước đó cũng gặp qua Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô chiến đấu, lại không có hôm nay như vậy tư thế. Nay chủ yếu nhờ vào Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phi kiếm phẩm chất tăng lên, đang không ngừng chém giết cùng ôn dưỡng bên trong, phi kiếm có chất biến hóa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô công kích mới có ngay sau đó uy thế. Bất quá, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô công kích cũng chỉ là kéo chậm Từ Điện yêu hoàng tốc độ mà thôi, tác dụng vô cùng có hạn. Cái này để Lý Ngân Hà cảm thấy buồn bực, hắn trôi phi kiếm phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực không yếu, thế nhưng là đánh vào Từ Điện yêu hoàng trên thân về sau, nhưng thật giống như cũng không có cho đối phương tạo thành bao lớn thương tổn. Triệu Hương Lô tâm tư cẩn thận, ngược lại là nàng trước tiên phát hiện manh mối, tại Lý Ngân Hà phi kiếm phóng thích lôi đỉnh chi lực rơi vào Từ Điện yêu hoàng trên thân thời điểm, cái kia Từ Điện yêu hoàng trên thân hội hiện ra một đạo màu tím lôi đỉnh chi lực, sau đó liền đem Lý Ngân Hà trong phi kiếm lôi đỉnh chi lực triệt tiêu. Điều này cũng làm cho Triệu Hương Lô có một cái kết luận, đó chính là trước mắt Từ Điện yêu hoàng khả năng đồng dạng nắm giữ một thanh am hiệu khu làm lôi đỉnh chi lực phi kiếm, lại khu làm lôi đỉnh chi lực phẩm giai còn rất cao. Bá. Tại Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô ngăn cản Từ Điện yêu hoàng hướng Từ Nhân tiếp cận thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng cái kia Từ Điện yêu hoàng. Từ Điện yêu hoàng biết nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ cũng rất nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, hắn cũng không dám kinh thường, trực tiếp huy động trong tay màu tím nhà máy hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi qua. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, mà nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích cấp tốc hướng khắp nơi khuếch tán. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình không ngừng lùi lại, hắn lực lượng không so Từ Nhân yếu, bởi vậy hắn cùng Từ Điện yêu hoàng trao đổi nhất kích, tình huống cũng cùng Từ Nhân không sai biệt lắm, thân hình đều là bị cường đại lực đạo đánh bay ra nằm bên ngoài hơn 10 trượng. Mà cùng lúc đó, cái kia đến mắt trần có thể thấy sóng xung kích cũng lật lên mảng lớn bụi mù, thậm chí có không ít đá vụn đều bị cái kia cố cường đại trùng kích lực đạo cho quăng lên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân sờ sờ khoe miệng, lần đụng chạm này, hắn tình huống cũng không tiện. Tại đẩy lui nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, cái kia Từ Điện yêu hoàng công kích mục tiêu cũng từ nguyên lai Từ Nhân biến thành nhỏ yêu báo Mặc Lân. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô tự nhiên cũng không thể để nhỏ yêu báo Mặc Lân ăn thiệt thòi, sau đó liền lại một lần thúc giục bản mệnh phi kiếm, hướng cái kia Tử Điện Yêu Hoàng phát động công kích. Lần này, Triệu Hưng Lô nhìn càng thêm rõ ràng, cái kia Tử Điện Yêu Hoàng sát thực cũng am hiểu khu làm lôi đỉnh chi lực, mà lại hắn khu làm lôi đỉnh chi lực cũng sát thực so Lý Ngân Hà bản mệnh phi kiếm bên trong lôi đỉnh chi lực muốn cao một chút. Bất quá, cái này Tử Điện Yêu Hoàng ngay sau đó rõ ràng còn không có đem bọn hắn làm thành chân chính đối thủ, bởi vì hắn tuy nhiên sử dụng cái kia màu tím lôi đỉnh chi lực triệt tiêu Lý Ngân Hà công kích, cũng không có điều động loại kia lôi đỉnh chi lực đến công kích bọn họ. Lúc này, Từ Nhân đã một lần nữa ổn định thân hình, hắn tự nhiên cũng thấy rõ Tử Điện Yêu Hoàng trên thân lúc gần lúc hiện màu tím nhạt quang hồ. Điều này cũng làm cho Từ Nhân càng cẩn thận, lập tức đem bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý uy năng chuyển biến thành lôi ấn. Ngay sau đó, chính thức lôi ấn phi kiếm đã thành Từ Nhân phụ thân Từ Thiên Long bản mệnh phi kiếm, nhưng là Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã sớm hiểu thấu đáo lôi ấn phi kiếm lực lượng, bởi vậy, hắn trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng có thể thi triển lôi ấn phi kiếm uy năng. Lôi ấn trong phi kiếm ẩn chứa màu tím lôi đình muốn so Từ Điện Yêu Hoàng tìm cái kia ẩn chứa màu tím lôi đình càng cường đại, cũng chính bởi vì vậy, Từ Nhân mới không phải đặc biệt sợ hai Từ Điện Yêu Hoàng trên thân lôi đình chi lực. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, đã vọt tới Từ Điện Yêu Hoàng phụ cận, đồng thời nhanh chóng huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về Từ Điện Yêu Hoàng chém tới. Từ Điện Yêu Hoàng vốn định trước đối phó nhỏ yêu báo mặt lần, lại không nghĩ rằng lại bị Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lâu quấy nhiễu, lại thêm giờ phút này Từ Nhân đã vọt tới bên cạnh hắn, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đánh giết nhỏ yêu báo mặt lần ý nghĩ, trước tiêu trừ Từ Nhân công kích. Đông. Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng Từ Điện Yêu Hoàng trong tay trường kiếm màu tím gặp gỡ, lại lần nữa phát ra một tiếng nổ rung trời. Mà lần này, song phương giao phong động tĩnh thì so trước đó phải lớn hơn nhiều. Từ Nhân thân hình lại lần nữa bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài, có thể hắn tâm lý lại vô cùng hưng phấn, bởi vì liên tiếp hai lần cùng yêu hoàng va chạm, hắn cảm giác mình đã đội lên võ học trường mực mái vòm. Bất quá, khoảng cách đánh vỡ võ học mái vòm vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhưng dù cho như thế, hắn lực lượng cùng thân thể trình độ bền bỉ vẫn như cũ được tăng lên nhiều. Lực lượng còn tại mạnh lên. Cái này không hợp lý. Tuy nhiên Từ Nhân bị Từ Điện Yêu Hoàng công kích chấn động đến bay rất ra ngoài hơn 50 trượng, nhưng là Từ Điện Yêu Hoàng lại có thể rõ ràng cảm giác được đến Từ Nhân lực lượng tại tăng lên. Từ Điện Yêu Hoàng cảm thấy Từ Nhân lực lượng tăng lên là không hợp lý, đồng thời đối với hắn cũng là có uy hiếp, sau đó tại ổn định thân hình về sau, liền toàn lực hướng về Từ Nhân tiến lên, hắn vô luận như thế nào đều phải nhanh một chút đem Từ Nhân đánh giết, bởi vì hắn không muốn đối mặt không biết nguy hiểm. Chỉ là, coi như cái này Từ Điện Yêu Hoàng có lòng trước đánh giết Từ Nhân, nhưng cũng đến tại chỗ hắn tu sĩ đáp ứng mới được. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô lại bắt đầu sử dụng chính mình phi kiếm đến hạn chế Từ Điện Yêu Hoàng hành động. Chỉ bất quá, lần này Từ Điện Yêu Hoàng rõ ràng so trước đó càng thêm kiên quyết, hắn trên thân hồ quang điện lượn lờ, căn bản không để ý Lý Ngân Hà phi kiếm công kích. Từ Nhân biết, ngay sau đó loại tình huống này hắn không thể trông cậy vào người khác, sau đó bận bịu thi triển võ học bí quyết tá, cưỡng ép tiêu trừ tự thân bị trùng kích lực, sau đó hắn hai chân lăng không hư đạp, thân hình cũng hướng thẳng đến cái kia Từ Điện Yêu Hoàng nên đón. Cái kia Từ Điện Yêu Hoàng cũng không nghĩ tới Từ Nhân thế mà nhanh như vậy thì ổn định thân hành, hơn nữa còn cấp tốc hướng chính mình vào tới. Đương nhiên, Từ Điện Yêu Hoàng cũng không có khả năng bị Từ Nhân hù ngã, bởi vậy, hắn tại nhìn thấy Từ Nhân phóng tới hắn thời điểm, cũng lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Đông. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến gần phân nửa Bình An thành đều rung đưa. Sau đó, Từ Nhân thân hình vừa lui lại lui, lại một lần bị đánh bay ra ngoài 50 tại trượng. Chỉ bất quá, lần này cái kia Từ Điện Yêu Hoàng cũng không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái, thân hình hắn cũng bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài 10 trượng có thừa. Dạng này kết quả là Từ Điện Yêu Hoàng không nghĩ tới, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Tại hắn trong dự đoán, cho dù Từ Nhân lực lượng lại tăng cường, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng cùng hắn chống lại. Thế mà, lúc này lần này va chạm lại làm cho cái này Từ Điện Yêu Hoàng nhìn đến Từ Nhân cùng hắn chống lại tiềm lực. Cảm giác được Từ Nhân mang đến uy hiếp về sau, Từ Điện Yêu Hoàng lại trong nháy mắt hướng về Từ Nhân tiến lên. Chỉ là lần này, Từ Điện Yêu Hoàng thân hình mới nhất động, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đã giết tới. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Từ Nhân ở giữa sớm có ăn ý, ngay từ đầu bởi vì so sánh đột nhiên, cho nên hắn chưa kịp phản ứng, nhưng là hiện tại đã giao phong mấy hiệp, vô luận là Từ Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân, đều đã thích ứng loại này tiến công tiết tấu. Lan đi. Nhìn thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân huy động màu đen roi thép hướng mình đập tới, cái kia Từ Điện Yêu Hoàng cũng vô cùng phẫn nộ, trực tiếp huy động trong tay trường kiếm màu tím hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân đập tới. Đông. Trường kiếm màu tím cùng màu đen roi thép trong khoảnh khắc gặp gỡ, nhất thời phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Mà nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình cũng như đạn pháo một dạng về phía sau bay rất ra ngoài. Một kích này, nhỏ yêu báo chịu đến trùng kích không nhỏ, nhưng là đối với hắn yêu khu tới nói, lại không có tránh thức thụ thương, hắn thân thể thật sự là quá mạnh mẽ. Đương nhiên, yêu khu mặc dù không có thụ thương, nhưng là khí huyết quần quật nhưng vẫn là khó tránh khỏi. Cái này sau một kích, Từ Điện Yêu Hoàng trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng căng nặng, bởi vì hắn phát xuống nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng cũng tăng cường. Cái này để hắn không hiểu, nếu như nói Từ Nhân là yêu nghiệt cũng là thôi, có thể thoáng cái xuất hiện hai cái yêu nghiệt, khả năng này cũng quá thấp. Chỉ tiếc, ngay sau đó là chiến sự chính gấp thời khắc, Từ Điện Yêu Hoàng cũng không có thời gian đi nghĩ quá nhiều. Mà liên tại Từ Điện Yêu Hoàng cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Từ Nhân cũng đã huy động tinh hải trường kiếm hướng hắn giết tới. Từ Điện Yêu Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời dừng lại suy nghĩ, huy động trong tay trường kiếm màu tím cùng Từ Nhân giao phong cùng một chỗ. Đông. Song phương giao phong mấy hiệp về sau, hai thanh trường kiếm lại lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ. Xiu xiu. Sau một khắc, Từ Nhân cùng cái kia Từ Điện Yêu Hoàng thân hình mỗi người lui về phía sau. Từ Nhân về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách vẫn là hơn 50 trượng, chỉ bất quá lần này cái kia Từ Điện Yêu Hoàng về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách cũng đã đạt tới 15 trượng. Từ Điện Yêu Hoàng sắc mặt 10 phần quái dị, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao mỗi lần cùng Từ Nhân giao phong, đối phương thả lực lượng đều có thể tăng cường. Chương 1337, vô cùng nguy hiểm. Từ Điện Yêu Hoàng cường đại không thể nghi ngờ, hắn tự tin tựa hồ cũng là bẩm sinh, chỉ là như vậy một cái cường đại yêu tộc, hôm nay lại liên tiếp gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Mà mang cho cái này Tử Điện yêu hoàng ngoài ý muốn, chính là Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân. Mấy lần va chạm về sau, cái này Tử Điện yêu hoàng phát hiện một cái hiện tượng quái dị, đó chính là hắn mỗi một lần cùng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong, thực lực đối phương tựa hồ cũng tại tăng cường. Đây cũng không phải là Tử Điện yêu hoàng muốn xem đến kết quả, hắn cũng không thể bỏ mặc Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân một mực cường đại như vậy đi xuống, bởi vì như vậy đi xuống, chính hắn tình cảnh nhưng là nguy hiểm. Nghĩ đến nơi đây, Tử Điện yêu hoàng thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về Tử Nhân phương hướng tiến lên. Chỉ tiếc, Tử Điện yêu hoàng ý nghĩ là rất tốt, thế nhưng là thật đến áp dụng thời điểm, lại phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Thân hình hắn mới xông ra không xa, nhỏ yêu báo Mạc Lân liền giễu tới. Tử Điện yêu hoàng vô cùng phiền muộn, tốc độ vốn là hắn am hiểu nhất, thế nhưng là hôm nay hắn lại phát hiện đối thủ tốc độ cũng không chậm hơn hắn, riêng là cái này một thân tạo bảo yêu tộc tu sĩ, tốc độ kia là càng đánh càng nhanh, bây giờ liền hắn muốn tránh đi đối phương công kích cũng không dễ dàng. Rơi vào đường cùng, Tử Điện yêu hoàng chỉ có thể lại lần nữa vung động trong tay trường kiếm màu tím, hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân nên đón. Đông. Trường kiếm cùng roi thép trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình lui về phía sau, rút lui thẳng đến ra hơn 50 trượng mới dừng lại. Tử Điện yêu hoàng cũng giống vậy không thoải mái, hắn lần này lui lại khoảng cách thế mà vượt qua trước đó cùng Tử Nhân lần kia giao phong. Kể từ đó, cái này Tử Điện yêu hoàng thì cảm thấy không lành, hắn hiện tại đã dùng 8 phân lực lượng, chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, chỉ sợ hắn hôm nay còn thật khó đánh giết Tử Nhân tốt nhỏ yêu báo Mạc Lân. Bá. Ngay tại Tử Điện yêu hoàng tâm lý lẩm bẩm thời điểm, Tử Nhân lại một lần huy kiếm giết tới. Lần này, Tử Nhân tốc độ cũng tăng lên không ít, trong chớp mắt cũng đã vọt tới Tử Điện yêu hoàng trước người. Tử Điện yêu hoàng không nghĩ tới Tử Nhân tốc độ cũng tăng lên lái như vậy, bất quá lần này hắn cũng tăng cường sức mạnh công kích, trong chớp mắt bên kia trường kiếm màu tím cũng đã chém tới mà đến Tử Nhân phụ cận. Tử Nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm xoay tròn hướng về cái kia Tử Điện yêu hoàng đập tới. Đông đông đông. Lần này, Tử Điện yêu hoàng cùng Tử Nhân liên tiếp liều ba kiếm, thẳng đến ba kiếm về sau, song phương thân hình mới về phía sau bay rất ra ngoài. Mà lần này, Tử Nhân về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách so trước đó lại xa 10 trượng, hắn khẽ môi nhếch lên vết máu, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ trắng xám. Liên tiếp cùng Tử Điện yêu hoàng lẫn nhau liều ba kiếm, đối với Tử Nhân tới nói, tiêu hao còn là rất lớn. Tử Điện yêu hoàng về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách cũng vượt qua 20 trượng, ổn định thân hình thời điểm, cánh tay cũng hơi tê tê. Giờ phút này Tử Điện yêu hoàng, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng, lần này ngắn ngủi mấy hiệp, Tử Nhân lực lượng liền tăng cường đến trình độ như vậy, cái này tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tu sĩ, vô luận là nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ đều rất chú trọng xu cắt tị hùng, mà lại tu vi vì càng cao, càng tin tưởng điểm báo loại vật này. Chỉ bất quá, Tử Điện yêu hoàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đã lại lần nữa giết tới. Ngay sau đó, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã cơ bản trưởng khống công thủ tiết tấu, Tử Nhân tiến công, nhỏ yêu báo Mạc Lân điều chỉnh, nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến công, Tử Nhân điều chỉnh. Loại này gần như tại xa luân chiến đấu pháp, liền xem như gặp phải thực lực cường đại Tử Điện yêu hoàng cũng giống vậy có hiệu quả. Tử Điện yêu hoàng cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chiến đấu 4 cái hiệp, sau đó song phương thân hình mới mỗi người tách ra. Nhỏ yêu báo sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, thân thể dao động ba lay động ba lắc mới miễn cưỡng đứng vững. Đương nhiên, cái kia Tử Điện yêu hoàng cũng không có trước đó thong dong, hắn cũng là phí không nhỏ sức lực mới một lần nữa ổn định thân hình. Mà tại hắn ổn định thân hình thời điểm, Tử Nhân đã lại lần nữa hướng về hắn tiến lên. Tử Điện yêu hoàng tâm phiền ý loạn, hắn cũng không nghĩ tới chính mình đường đường yêu hoàng, cùng mấy cái tu vi thấp tu sĩ giao phong thế mà lại đánh tới loại trình độ này. Thế mà, cho dù Tử Điện yêu hoàng tâm lý cảm thấy bị khuất, có thể Tử Nhân giết tới, hắn cũng không thể không để ý tới. Sau đó cái này Tử Điện yêu hoàng cũng trực tiếp cắn răng một cái, hướng về Tử Nhân liền công kích đi qua. Lần này, Tử Nhân đã đánh cho ra dáng, trực tiếp cùng cái kia Tử Điện yêu hoàng giao phong 8 cái hiệp, lúc này mới về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá, liên tục giao phong cũng để cho Tử Nhân thân thể tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhưng Tử Nhân lại hưng phấn dị thường, bởi vì hắn có thể cảm giác được bao phủ tại võ học trường mực mái vòm xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, tin tưởng lại nhiều cùng cái kia Tử Điện yêu hoàng giao phong mấy lần, liền có khả năng trực tiếp đánh vỡ cái kia đạo mái vòm, mà hắn một khi đánh vỡ cái kia đạo mái vòm, liền lại không dùng sợ hãi ngay sau đó cái này yêu hoàng. Tại Tử Nhân cảm giác cố hết sức thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân lại xông lên. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tử Điện yêu hoàng lần này va chạm, tự nhiên vẫn là Tử Điện yêu hoàng chiếm hết hướng đầu gió. Nhưng là Tử Điện yêu hoàng lại cao hứng không nổi, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng cũng tăng lên một cái cấp độ. Tử Nhân đương nhiên sẽ không để ý tới cái kia Tử Điện yêu hoàng là làm sao nghĩ, tại nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình tối lui về sau, hắn lập tức liền giễu tới. Cái kia Tử Điện yêu hoàng càng lớn càng phiền muộn, bởi vì lần này Tử Nhân lại có rõ ràng tiến bộ, thế mà ẩn ẩn theo hắn đánh thành chia 3-7, có công, có phòng không hoàng không loạn. Đương nhiên, cho dù Tử Nhân có thể cùng Tử Điện yêu hoàng liệu một cái chia 3-7, nhưng như cũng không có khả năng kiên trì quá lâu, chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian, Tử Nhân liền lần nữa lại bị Tử Điện yêu hoàng cho đánh cho bay rất ra ngoài. Thế mà, lần này Tử Nhân tại về phía sau bay rất ra ngoài thời điểm, dường như nghe đến một tiếng vang dọn. Tình huống như vậy, Tử Nhân không thể quen thuộc hơn được, cái kia rõ ràng là võ học cảnh giới sắp đột phá dấu hiệu. Kèn kẹt. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, Tử Nhân cũng cảm giác toàn thân cốt cách đều phát ra một trận nhẹ vang lên. Các loại Tử Nhân một lần nữa ổn định thân hình thời điểm, liền phát hiện một cỗ tình cảnh mới tuôn ra nhập thể nội. Bất quá tiếp xuống tới sự tình lại làm cho Tử Nhân một trận bất đắc dĩ, nguyên lai Tử Điện yêu hoàng một kích kia lực lượng tuy nhiên mãnh liệt, hắn võ học cũng có tiến giai dấu hiệu, nhưng là trùng kích lực lượng lại còn chưa đủ, bởi vậy hắn cũng chưa hoàn thành tiến giai, chẳng qua là bước ra chỉ nửa bước mà thôi. Nhưng là, coi như chỉ là bước ra chỉ nửa bước, y nguyên để Tử Nhân cảm giác quanh thân tràn ngập lực lượng, dường như thân thể đều đã phát sinh bốn chất biến hóa. Không chỉ Tử Nhân cảm nhận được chính mình biến hóa, lần này liền nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia Tử Điện yêu hoàng đều cảm nhận được Tử Nhân biến hóa. Tại Tử Nhân cảm giác lực lượng tăng lên thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia Tử Điện yêu hoàng cũng giao phong nửa khắc đồng hồ có thừa. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân kết quả cũng không so Tử Nhân tốt, cuối cùng vẫn bị cái kia Tử Điện yêu hoàng cho đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, lại đến phiên Tử Nhân đăng tràng. Bá. Tử Nhân thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến cái kia Tử Điện yêu hoàng trước người, loại kia tốc độ, liền Tử Nhân chính mình cũng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Liền Tử Nhân chính mình cũng cảm thấy bất ngờ tốc độ, cái kia Tử Điện yêu hoàng thì càng không có nghĩ tới. Chỉ là, cái kia Tử Điện yêu hoàng cũng không phải hời hợt thế hệ, hắn tại nhìn thấy Tử Nhân vọt tới trước người thời điểm, cũng trong nháy mắt huy động lên trong tay trường kiếm màu tím hướng về Tử Nhân chém tới. Đông. Trường kiếm màu tím cùng tinh hải trường kiếm trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ, mà lần này động tĩnh chưa từng có to lớn. Lần này va chạm về sau, Tử Nhân thân hình về phía sau lùi lại ra 30 trượng, cái kia Tử Điện yêu hoàng thân hình cũng tương tự về phía sau lùi lại ra gần 30 trượng khoảng cách. Kết quả này liền để cái kia Tử Điện yêu hoàng vô pháp tiếp nhận, phải biết ngay từ đầu Tử Nhân căn bản không có năng lực cùng hắn giao phong, hắn tùy ý nhất kích cũng có thể làm cho Tử Nhân khí huyết cuộn cuộn, có thể tình huống bây giờ lại xuất hiện giằng co, lớn như thế chênh lệch, tự nhiên để Tử Điện yêu hoàng khó có thể tiếp nhận. Điều đó không có khả năng, ngươi lực lượng làm sao có khả năng trong nháy mắt tăng lên nhanh như vậy, nhất định là phục dụng một loại nào đó đan dược. Tử Điện yêu hoàng nhìn chằm chằm Tử Nhân, trên dưới bắt đầu đánh giá, muốn tìm được mình muốn đáp án. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã huy động trong tay tinh hải trường kiếm lại lần nữa hướng về Tử Điện yêu hoàng tiến lên. Tử Điện yêu hoàng không tin tà, hắn không tin Tử Nhân bổn sự lớn như vậy, sau đó liền cũng vung động trong tay trường kiếm màu tím nên tiếp Tử Nhân tinh hải trường kiếm. Đông đông đông. Liên tiếp kịch liệt va chạm, nương theo lấy một tiếng lại một tiếng tiếng vang. Tử Nhân thân hình tiến thối vô cùng có tiết tấu, công thời điểm thẳng thắn thoải mái, đúng giờ đợi kín không kẽ hở. 30 phút về sau, Tử Nhân cùng cái kia Tử Điện yêu hoàng thể xác tinh thần lại lần nữa tách ra, song phương đều là thở hổn hộc, đủ thấy lần này tranh phong đến cỡ nào kịch liệt. Điều đó không có khả năng, ngươi lực lượng có gì đó quái lạ. Tử Điện yêu hoàng càng ngày càng cảm thấy khó có thể tin, hắn thực lực vốn là có thể nghiền ép Tử Nhân, bây giờ ngược lại tốt giống rơi xuống hạ phong. Không có cái gì không có khả năng, nhân loại lực lượng so với các ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, không bằng ngươi về sau đầu nhập vào ta, ta có thể đem tăng lên lực lượng phương pháp truyền thụ cho ngươi. Tử Nhân nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thật không thể tin Tử Điện yêu hoàng, trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Ngươi nằm mơ, ta cũng không tin ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tử Điện yêu hoàng nói chuyện thời điểm lại dự định hướng Tử Nhân tiến lên. Chỉ là, lúc này thời điểm đã lại có một đạo thân hình giết tới hắn phụ cận, cái kia đạo thân hình liền là tiểu yêu báo Mặc Lân. Thực lần này cùng Tử Điện yêu hoàng giao phong, nhỏ yêu báo Mặc Lân thu hoạch cũng không nhỏ. Nguyên bản hắn thân thể độ bền bỉ thì tương đương với đỉnh núi cảnh đỉnh phong Tử Nhân, lại thêm lần này cùng Tử Điện yêu hoàng rèn luyện, hắn thân thể cường độ đã đạt tới Tử Nhân chừng mực sơ kỳ trình độ. Mà đã nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể phát huy ra, lực lượng có thể so với chừng mực hậu kỳ Tử Nhân. Đông đông đông. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cắn chặt răng, hắn tu luyện lớn nhất động lực cũng là không bị Tử Nhân rơi xuống, hắn muốn siêu việt Tử Nhân, bởi vậy tại Tử Nhân cùng cái kia Tử Điện yêu hoàng giao phong lâu như vậy về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng dâng lên tranh cường hào thắng chi tâm. Tử Nhân tâm lý thực rất lo lắng nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn cảm thấy lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay sau đó lực lượng cùng Tử Điện yêu hoàng so sánh vẫn là có nhất định chênh lệch, dạng này liều đấu nữa, đối nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói là vô cùng nguy hiểm. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 1338, nuốt kiếm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân xưa nay không cho là mình so Tử Nhân kém, cho nên Tử Nhân có thể làm đến sự tình, hắn cũng nhất định phải làm đến. Bởi vậy, lần này hắn cũng là đem hết toàn lực, hướng cái kia Tử Điện yêu hoàng phát động công kích. Nhỏ yêu báo Mặc Lân mỗi một lần công kích, đều cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng tại rung động hắn thật đi, rung động hắn kinh mạch, rung động hắn thân thể. Chỉ bất quá dạng này rung động đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói cũng có chỗ tốt cực lớn, hắn cũng tương tự tại tu luyện võ học, tuy nhiên cùng Tử Nhân hơi có khác biệt, nhưng là đồng căn đồng nguyên. Tử Nhân có thể sử dụng cùng cường đại đối thủ giao phong đến để thăng tự thân võ học thực lực, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có thể. Ông. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể bên trên tản mát ra một cơn chấn động, sau đó hắn thì cảm thấy mình lực lượng biến đến càng cường đại. Đối với điểm này, cảm thụ là lớn nhất trực quan cũng là Tử Điện yêu hoàng, hắn hiện tại áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí nhỏ yêu báo Mặc Lân đều đã có thể theo hắn đánh tới chia 4-6. Tuy nhiên hắn y nguyên có thể chiếm được thượng phong, nhưng là nguy cơ lại tại một chút xíu ngã về hắn bên này. Ông. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân lại lần nữa xuất hiện một cơn chấn động, sau đó lực công kích của hắn lại tăng mạnh mấy phần. Nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân trưởng thành, Tử Nhân biết thời cơ đến, sau đó liền huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia Tử Điện yêu hoàng tiến lên. Tử Điện yêu hoàng đơn độc đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân đã không có nhiều đại ưu thế, bây giờ lại tăng thêm Tử Nhân, vậy lại càng không có ưu thế gì. Cái kia Tử Điện yêu hoàng không chỉ không có cái gì ưu thế, hơn nữa còn dần dần luân lạc tới bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đè lên đánh tình trạng. Tử Điện yêu hoàng tâm lý kêu khổ, hắn tình huống bây giờ vô cùng hỏng bét, dạng này cục thế là hắn trước kia không nghĩ tới, cho nên hắn cũng có chút khẩn trương, thậm chí là có chút sợ hãi. Ông. Cái này Tử Điện yêu hoàng trên thân đột nhiên tản mát ra một cơn chấn động, ngay sau đó vô số cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Tại cái kia Tử Điện yêu hoàng phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực công kích thời điểm, Tử Nhân thân hình cấp tốc lóe lên, trực tiếp lôi kéo nhỏ yêu báo cùng Tử Điện yêu hoàng kéo dài khoảng cách. Triệu Hương Lâu có thể nhìn ra cái này Tử Điện yêu hoàng nắm giữ lôi đỉnh thuộc tính bản mệnh phi kiếm, Tử Nhân tự nhiên cũng có thể nhìn ra, đã nhìn ra, như vậy hắn tự nhiên là đến đề phòng. Bởi vì Tử Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng nắm giữ lôi đỉnh lực lượng, bởi vậy Tử Nhân đối tại lôi đỉnh chi lực cảm giác cũng đặc biệt mẫn cảm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể đầy đủ tại trước tiên liền cảm nhận được từ điện yêu hoàng tế gia nắm giữ lôi đình uy năng bản mệnh phi kiếm. Ngươi lại có thể phát giác được ta bản mệnh phi kiếm công kích, muốn đến ngươi cũng nắm giữ một thanh có thể phóng thích lôi đình uy năng bản mệnh phi kiếm a. Từ điện yêu hoàng sắc mặt âm trầm nhìn lấy Từ Nhân, hắn biết Từ Nhân khẳng định nắm giữ bản mệnh phi kiếm, nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương sẽ có được lôi đình uy mãnh bản mệnh phi kiếm. Xem như thế đi, ngươi cái này đồng thời bản mệnh phi kiếm ẩn chứa màu tím lôi đình lực lượng, là một thanh rất cường đại bản mệnh phi kiếm, muốn đến từng tại trăm kiếm trong bảng bài danh hẳn là cũng không thấp a. Từ Nhân sắc mặt âm trầm, hắn có thể cảm nhận được đối phương bản mệnh phi kiếm rất mạnh, cũng không so với hắn hai thanh bản mệnh phi kiếm hấp động cùng tùy tâm ý yếu. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không sợ cái kia Từ Điện yêu hoàng bản mệnh phi kiếm, thật muốn bắt đầu liều mạng, hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý nắm trong tay lôi đình hội mạnh hơn, bởi vì đối phương lôi đình công kích là bao trùm hình công kích, càng thích hợp cuộc chiến, mà hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý nắm giữ lôi đình công kích lại là đem tất cả lực lượng đều tập trung vào trên một điểm, tại đơn độc công kích thời điểm so Từ Điện yêu hoàng trôi này bản mệnh phi kiếm tạo thành lực sát thương càng mạnh. Nhìn đến người đối mãng hoang thiên hạ yêu tộc giải cũng không phải ít, ta bản mệnh phi kiếm tại lúc trước trăm kiếm trong bảng mặc dù không có đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng cũng tại vị trí thứ 20. Nói từ bản thân bản mệnh phi kiếm, cái này Từ Điện yêu hoàng vẫn là rất kiêu ngạo. Thì ra là thế, hôm nay ngươi trôi này bản mệnh phi kiếm ta muốn. Từ Nhân đang nghe cái kia Từ Điện yêu hoàng lời nói về sau, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ngươi tự tìm cái chết. Từ Điện yêu hoàng còn nghĩ đến Từ Nhân hội nói gì nhiều tán thưởng lời nói, lại không nghĩ tới đối phương trực tiếp để mắt tới hắn bản mệnh phi kiếm. Ầm ầm. Theo cái kia Từ Điện yêu hoàng nổi giận, từng đạo màu tím nhạt lôi đỉnh cũng hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới. Giờ này khắc này, Lý Ngân Hà, Triệu Hưng Lô, Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện đã sớm tránh ra bên ngoài. Đối mặt những cái kia màu tím nhạt lôi đỉnh, liền Lý Ngân Hà cùng Triệu Hưng Lô cũng không dám đón đỡ, người khác thì lại càng không cần phải nói. Đương nhiên, thân thể vì yêu tộc Giao Yêu Long Phi là một ngoại lệ, hắn tuy nhiên cũng sợ hãi lôi đỉnh, nhưng là Từ Nhân lại nói cho hắn biết lôi đỉnh đối với hắn có chỗ tốt, sau đó ra hỏa này liền chạy đến một cái lôi đỉnh không phải đặc biệt hung mãnh địa phương, đứng ở nơi đó gặp phải sét đánh đi. Sự thật chứng minh, Từ Nhân chỗ nói cũng không giả, Giao Yêu Long Phi thì cảm giác mình đang bị lôi đỉnh bổ trúng về sau, trong thân thể liền sẽ thêm ra một tia lôi đỉnh chi lực. Từ Nhân đương nhiên sẽ không lừa hắn, Giao Yêu Long Phi chính là giao long chi thuộc, mà giao long bản thân thì am hiểu được lôi bố mưa, bởi vậy những thứ này lôi đỉnh đối với Giao Yêu Long Phi mà nói tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng cũng có rất lớn giúp ích, chỉ cần hắn có thể không ngừng bằng vào lôi đỉnh rèn luyện thân thể, hắn nhất định có thể biến đến càng thêm cường đại. Từ Nhân trên thân cũng bao phủ một tầng lôi đỉnh chi lực, tại nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân thì bao phủ một tầng hắc khí. Từ Nhân trên thân lôi đỉnh chi lực tự nhiên là bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý trưởng không lực lượng, mà nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân hắc quang thì là Từ Nhân một cái khác chui bản mệnh phi kiếm hấp động thôn vệ chi lực. Bá, quanh thân bao vây lấy lôi đỉnh chi lực, Từ Nhân căn bản không e ngại Từ Điện yêu hoàng lôi đỉnh chi lực, cho nên cho dù đỉnh lấy lôi đỉnh chi lực công kích, Từ Nhân vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng như thường địa vọt tới Từ Điện yêu hoàng phụ cận. Cái kia Từ Điện yêu hoàng sắc mặt âm trầm, nhưng Từ Nhân đều xông lại, hắn cũng không thể ngồi chờ chết, sau đó liền huy động trong tay trường kiếm màu tím hướng về Từ Nhân chém tới. Giờ phút này, cái kia Từ Điện yêu hoàng trong tay trường kiếm màu tím cùng lúc trước so sánh đã có biến hóa không nhỏ, cái kia màu tím thân kiếm hồ quang lượn lờ, đã tràn ngập lôi đỉnh chi lực. Từ Nhân tinh hải trường kiếm cũng là như thế, trường kiếm trên thân kiếm cũng là màu tím hồ quang lượn lờ. Đông, ầm ầm, tiếng vang thanh âm liên tiếp không ngừng, trong chớp mắt, Từ Nhân liền cùng cái kia Từ Điện yêu hoàng giao phong mấy cái 10 cái hiệp. Bắt đầu thời điểm, Từ Điện yêu hoàng còn có thể hơi chút chiếm thượng phong, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái này Từ Điện yêu hoàng thì cảm giác có chút cố hết sức. Mà theo thời gian chuyển rời, Từ Điện yêu hoàng cũng cảm giác Từ Nhân lực lượng càng ngày càng mạnh, mà lại hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm tựa hồ cũng gặp phải phiền phức, lực lượng bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Thực, Từ Điện yêu hoàng cảm giác cũng là bình thường, bởi vì Từ Điện yêu hoàng lôi đỉnh chi lực hiện tại chính đang không ngừng bị thôn phệ. Thôn phệ lôi đỉnh chi lực nhiều nhất, tự nhiên là Từ Nhân trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đồng thời không e ngại lôi đỉnh chi lực, thậm chí còn có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực, bởi vậy Từ Nhân trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng là thành tiêu hao Từ Điện yêu hoàng trôi này bản mệnh phi kiếm lực lượng chủ lực. Trừ Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, hắn mặt khác một thanh bản mệnh phi kiếm hấp động cũng đồng dạng thôn vệ không ít lôi đỉnh chi lực, lại có là ở trong sấm sét lịch luyện Giao Yêu Long Phi. Giao Yêu Long Phi hấp thu lôi đỉnh chi lực tốc độ tuy nhiên không kịp Từ Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm, nhưng lại cũng tuyệt đối không chậm, mà lại theo Giao Yêu Long Phi ở trong sấm sét tối luyện thời gian càng ngày càng dài, hắn thân thể độ bền bỉ cũng càng ngày càng mạnh, kể từ đó Giao Yêu Long Phi thôn vệ lôi đỉnh chi lực tốc độ tự nhiên cũng là càng lúc càng nhanh. Đông, tại cái kia Từ Điện yêu hoàng cảm giác phi kiếm lực lượng nhanh chóng tiêu hao thời điểm, Từ Nhân trường kiếm đã lại lần nữa chém tới hắn phụ cận. Cái kia Từ Điện yêu hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể vung động trong tay trường kiếm màu tím lên chiến, cùng Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm giao phong đến cùng một chỗ. Lần này, Từ Nhân chiếm thượng phong, trực tiếp đem cái kia Từ Điện yêu hoàng đánh lui ra hơn 40 trượng, mà chính hắn lại chỉ lui lại khoảng 30 trượng. Đây là Từ Nhân cùng cái kia Từ Điện yêu lang giao phong lên, chiếm tiện nghi lớn nhất một lần. Từ Điện yêu hoàng khỏe miệng đã tràn ra máu tươi, hắn tâm lý vô cùng phiền muộn, hắn cảm giác Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trời sinh chính là vì khắc chế hắn mà sinh. Mắt thấy Từ Nhân chiếm hết hướng đầu gió, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không đi tìm cái kia Từ Điện yêu hoàng phiền phức, nhưng không có rời đi Từ Nhân chung quanh. Hắn tại vì Từ Nhân cảnh giới lấy, tránh cho có khác yêu hoàng đột nhiên xuất thủ tới đối phó Từ Nhân. Kèn kẹt. Từ Nhân cảm giác mình lại nghe được một trận nhẹ vang lên, sau đó hắn lực lượng lại tăng lên một số. Chỉ bất quá, lần này Từ Nhân như cũ không thể hoàn toàn đột phá, nhưng hắn cũng đã có thể tại cùng Từ Điện yêu hoàng trong chiến đấu trường không chiến cục. Đông. Từ Điện yêu hoàng lại gắng đón đỡ Từ Nhân nhất kích, sau đó ra hỏa này thân hình giống như đạn pháo một dạng về phía sau bay rất ra ngoài. Giờ phút này Từ Điện Yêu Hoàng đã bắt đầu hối hận không nên đến tìm Từ Nhân phiền phức. Thế mà thiên hạ này cũng không có bán thuốc hối hận, ở cái này Từ Điện Yêu Hoàng cảm thấy hối hận thời điểm, Từ Nhân thân hình đã lại lần nữa hướng về hắn xông lại. Cái kia Từ Điện Yêu Hoàng khỏe miệng còn treo lấy tơ máu, gần nhất cái này mấy lần va chạm đều là hắn đang ăn thua thiệt. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Từ Nhân công kích, hắn cũng không có lùi bước, bởi vì lùi bước cũng vô dụng. Lần này, cái kia Từ Điện Yêu Hoàng tự nhiên thảm hại hơn, thân hình hắn tại về phía sau bay rất ra ngoài đồng thời cũng phun ra một ngụm máu tươi. Mà trên thực tế, cái này Từ Điện Yêu Hoàng còn không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy, hắn còn bại lộ phi kiếm. Lấy Từ Nhân khôn khéo, làm sao có khả năng bỏ lỡ dạng này cơ hội, sau đó hắn tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm xa xỉ đã bay đến cái kia Từ Điện Yêu Hoàng bản mệnh phi kiếm trước đó. Từ Điện Yêu Hoàng thân hình ngay tại về phía sau bay ngược, hoàn toàn không có lưu ý đến Từ Nhân bản mệnh phi kiếm xa xỉ đã giết tới. Cắt. Theo một tiếng vang dọn, Từ Điện Yêu Hoàng phi kiếm vỡ vụn, mà cái kia Từ Điện Yêu Hoàng cũng bởi vậy bị mệt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Từ Điện Yêu Hoàng bản mệnh phi kiếm nát, trung quanh lôi đỉnh cũng là biến mất, mà Từ Nhân thì thừa dịp cái này công phu, điều động lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý trực tiếp đem Từ Điện Yêu Hoàng trôi này phá nát bản mệnh phi kiếm nuốt chửng lấy. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 1339, trở lại Thần Châu. Từ Nhân trực tiếp điều động lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý thôn vệ Từ Điện Yêu Hoàng bản mệnh phi kiếm, cái kia ra hỏa bản mệnh phi kiếm bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, vừa vặn cùng hắn bản mệnh phi kiếm kết hợp. Đương nhiên, thôn vệ Từ Điện Yêu Hoàng bản mệnh phi kiếm về sau, Từ Nhân cũng không tính buông tha cái này Từ Điện Yêu Hoàng. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền hướng thẳng đến cái kia Từ Điện Yêu Hoàng tiến lên. Từ Điện Yêu Hoàng sắc mặt tâm trầm, hắn hiện tại đã bị buộc lên tuyệt lộ, tâm lý tự nhiên cũng là sinh ra tuyệt vọng. Sau đó gia hỏa này cũng không để ý hắn, trực tiếp liền thi triển Càn Khôn Lịch Chuyển Binh Giải Đại Pháp. Ầm ầm. Lấy Từ Điện Yêu Hoàng cấp bậc này yêu tộc tu sĩ, cho dù ngay sau đó thụ thường, muốn thi triển Càn Khôn Lịch Chuyển Binh Giải Đại Pháp, Từ Nhân cũng căn bản ngăn không được, mà cái kia Từ Điện Yêu Hoàng dẫn bạo thân thể chỗ sinh sinh cường đại lực phá hoại, cũng là đem phương viên vài giảm kiến trúc đều thanh lý một sạch sẽ. Bất quá, cái này Từ Điện Yêu Hoàng tự bạo uy lực tuy nhiên không nhỏ, có thể nghĩ muốn đả thương đến Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng rất khó. Về phần người khác, giờ phút này đã sớm lẫn mất xa xa, thì càng sẽ không thụ thương. Tại Từ Điện Yêu Hoàng tự bạo về sau, một cái yêu hồn nhanh chóng bay lên, liền định trốn chạy. Cái này Từ Điện Yêu Hoàng cũng không muốn thần hồn câu diệt, bởi vậy hắn tại tự bạo thời điểm, tận lực bảo lưu lại yêu hồn. Chỉ tiếc Từ Nhân đối với Từ Điện Yêu Hoàng cử động sớm đã có đoán trước, cho nên cái kia Từ Điện Yêu Hoàng yêu hồn còn không có bay ra ngoài bao xa đây, liền trực tiếp bị Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hấp động cho giam cầm lên. Giam cầm Từ Điện Yêu Hoàng thần hồn về sau, Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, giao yêu Long Phi, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng với Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ vừa đánh vừa lui, hướng về thông hướng Thần Châu Thiên Hạ truyền tống trận pháp dựa sát vào. Trên thực tế, tuy nhiên Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này đánh giết một cái Từ Điện Yêu Hoàng, thế nhưng là ngay sau đó chiến cục đối với nhân loại tu sĩ nhưng như cũng vô cùng bất lợi, yêu tộc yêu hoàng cũng đánh giết không ít kim tiên cảnh nhân loại tu sĩ, mà yêu tộc yêu hoàng bên trong lại vẹn vẹn chỉ có vị kia Từ Điện Yêu Hoàng bị Từ Nhân cho đánh giết. Đương nhiên, lần này bị những cái kia yêu hoàng đánh giết kim tiên thực đa số đều là đến từ Thanh Linh Thiên Hạ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, đồng dạng đều là cùng yêu hoàng chiến đấu, mà lại Cự Yêu Sơn mạch kim tiên đối mặt yêu hoàng còn càng tương đại, nhưng là do ở Cự Yêu Sơn mạch kim tiên thường xuyên cùng yêu tộc liên hệ, cùng những cái kia yêu hoàng cũng không phải lần đầu tiên giao phong, cho nên đều vô cùng giải, mặc dù có chút kim tiên thực lực không kịp yêu hoàng, nhưng là bảo mệnh bản sự lại không kém. Xem xét lại những cái kia đến từ Thanh Linh Thiên Hạ kim tiên nhóm, tu vi là không kém, nhưng là cùng yêu tộc giao phong lâm chiến kinh nghiệm lại muốn kém quá nhiều. Bởi vậy, bọn họ cùng yêu tộc yêu hoàng giao phong lại càng dễ bị giết. Tiên Vương cùng yêu đế bên kia chiến đấu tạm thời còn không có thương vong, song phương tạm thời ở vào trạng thái giằng co. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì Cự Yêu Sơn mạch ba vị thành chủ công lao. Thanh Linh Thiên Hạ đến mấy cái kia tiên vương, tại đối mặt yêu đế thời điểm, tình thế vô cùng bị động, nhưng là Cự Yêu Sơn mạch ba vị này thành chủ thực lực lại phi thường cường đại, riêng là Ngụy Nham, trong tay một thanh trọng kiếm cùng hai cái yêu tộc yêu đế chém giết đều không rơi vào thế hạ phong. Trần Thông Huyền cùng Hạ Thanh mỗi người cản hạ một cái yêu đế, còn lại hai cái yêu đế thì giao cho đến từ Thanh Linh Thiên Hạ mấy cái tiên vương. Nhưng dù cho như thế, đệ tử Thanh Linh Thiên Hạ mấy cái kia tiên vương vẫn như cũ cảm thấy vô cùng cố hết sức, nhưng bọn hắn cũng không thể không nỗ lực chèo chống, bởi vì bọn hắn muốn là trước tiên nhịn không được lời nói, tại nhân loại tu sĩ trong lòng địa vị thì càng thấp. Mấy cái này tiên vương tâm lý thực cũng thẳng phiên muộn, bọn họ vốn là cảm thấy yêu tộc cũng không có gì lớn không, liền xem như yêu đế cũng bất quá là cái yêu tộc thôi, cùng bọn hắn những thứ này tiên vương căn bản không cách nào so sánh được, có thể cái này đánh lên, bọn họ mới biết mình sai được nhiều không hợp thói thường. Dạng này chiến đấu một mực duy trì liên tục hơn 10 ngày thời gian, nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ đều chiến tử vô số. Thậm chí ngay cả Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm thấy mỏi mệt. Bất quá, bọn họ trong khoảng thời gian này kiên trì vẫn hữu dụng, tối thiểu trong thành những cái kia tu vi không cao lắm sâu nhân loại tu sĩ có cơ hội toàn bộ rút lui hướng Thần Châu Thiên Hạ. Ai cũng rõ ràng, làm phía dưới không phải cùng yêu tộc chết chiến thời điểm, ngay sau đó bọn họ muốn làm liền là tận lực cho yêu tộc nhiều chế tạo tổn thất, dạng này các loại chiến trường chuyển rời đến Thần Châu Thiên Hạ thời điểm, mới không còn đánh cho khổ như vậy. Bất quá, ngay sau đó Cự Yêu Sơn mạch nhân loại tu sĩ đã đạt đến cực hạn. Đi mau, nơi này đã không có giá trị. Từ Nhân trong đầu xuất hiện một thanh âm, cái thanh âm kia chính là Bình An Thành thành chủ Trần Thông Huyền. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, thực không chỉ hắn nghe đến cái thanh âm kia, rất nhiều cùng Từ Nhân một dạng tại chiến đấu tu sĩ cũng nghe được cái thanh âm kia, bao quát Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ. Đi thôi, nơi này thì giao cho những tiên vương kia nhóm đi. Từ Nhân cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó liền hướng thẳng đến thông hướng Thần Châu Thiên Hạ truyền tống thông đạo chạy tới. nhỏ yêu báo mặt lần, giao yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điển cùng với Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ theo sát tại Từ Nhân sau lưng, cũng hướng về thông hướng Thần Châu Thiên Hạ truyền tống thông đạo bay qua. Thực, tại Từ Nhân bọn họ trước đó, đã có không ít thực lực trên lệch không nhiều tu sĩ thông qua truyền tống thông đạo tiến vào Thần Châu Thiên Hạ. Từ Nhân quay đầu nhìn về nơi xa, hắn đi tới nơi này đã tốt mấy năm, đối với nơi này cũng có tình cảm, giờ khắc này, hắn thầm hạ quyết tâm, về sau có cơ hội, nhất định còn hội giết trở về. Các ngươi đi về trước, ta muốn lại nhìn nhiều nơi này. Thời khắc cuối cùng, Từ Nhân cũng không có trực tiếp tiến vào thông hướng Thần Châu Thiên Hạ truyền tống thông đạo, hắn muốn lưu lại nhiều nhìn xem. Ta cùng ngươi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có đi, hắn có chút bận tâm Từ Nhân. Từ Nhân cũng không nói thêm gì. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền trước tiên tiến vào truyền tống thông đạo. Tại Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô về sau, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng lần lượt tiến vào truyền tống thông đạo. Giao yêu Long Phi hơi chút dừng lại một hồi, sau cùng cũng trực tiếp tiến vào truyền tống thông đạo. Nhân loại kim tiên cảnh tu sĩ cùng với tiên vương cấp bậc cao thủ vẫn tại cùng yêu tộc chém giết, chỉ bất quá đám bọn hắn đã bắt đầu lui lại, bởi vì yêu tộc thế công thực sự quá mãnh liệt. Mắt thấy yêu tộc càng ngày càng tới gần truyền tống thông đạo, Từ Nhân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý trọng lực công kích đột nhiên thêm tại cùng Trần Thông Huyền giao phong cái kia yêu tộc yêu đế trên thân. Từ Nhân cái này hai thanh phi kiếm trọng lực điệp ra khả năng công kích đạt tới gấp 15 lần trọng lực, gấp 15 lần trọng lực đồng thời rơi tại cái kia yêu tộc yêu đế trên thân, cho dù mạnh như yêu đế, thân hình cũng là một cái lão đạo. Trần Thông Huyền tuy nhiên không biết cái kia yêu tộc yêu đế trên thân đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là hắn lại biết dạng này cơ hội hắn không thể bỏ qua, sau đó Trần Thông Huyền cũng trực tiếp tế ra bản thân bản mệnh phi kiếm. Trần Thông Huyền bản mệnh phi kiếm tên là Liệt Thần, thuộc về tinh thần công kích phi kiếm. Mà Trần Thông Huyền thanh phi kiếm này phát ra công kích, cũng để cho cái kia yêu đế hét thảm một tiếng. Sau một khắc, Trần Thông Huyền trường kiếm trong tay chém về phía cái kia yêu tộc yêu đế. Chỉ tiếc cái kia yêu đế rất mạnh, Trần Thông Huyền kiếm này chém dụng cái kia yêu tộc yêu đế một nửa bả vai tính cả cánh tay, nhưng lại không thể trực tiếp muốn cái kia yêu tộc yêu đế tánh mạng. Yêu tộc yêu đế biết không ổn, cũng không cùng Trần Thông Huyền ham chiến, trực tiếp thì hướng phía sau rút lui. Bất quá, Trần Thông Huyền tuy nhiên đánh lui một cái yêu đế, nhưng là đến từ Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Vương nhưng cũng bị yêu đế chạm giết một cái. Trần Thông Huyền biết hôm nay đại thế đã mất, sau đó liền lui giữ đến truyền tống thông đạo phụ cận. Sau một ngày, Từ Nhân cùng Trần Thông Huyền cũng tiến vào truyền tống thông đạo, mà tại bọn họ tiến vào truyền tống thông đạo về sau, Bình An Thành bên trong phát ra một tiếng lại một tiếng nổ vang rung trời. Ông, Từ Nhân cùng Trần Thông Huyền cảm giác chung quanh cảnh trí biến đổi, liền đã đi tới Thần Châu Thiên Hạ. Bất quá bọn hắn đến Thần Châu Thiên Hạ về sau, cũng không có yêu tộc theo tới, bởi vì Trần Thông Huyền tại thông đạo một bên khác bố trí trận pháp, những cái kia yêu tộc tu sĩ trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ trận pháp. Đương nhiên, Trần Thông Huyền cũng biết, cái kia trận pháp khẳng định kiên trì không bao lâu, nhưng chỉ cần nhiều kiên trì một ngày, bọn họ thì có nhiều một ngày thời gian chuẩn bị. Thực, sớm tại Cự Yêu Sơn mạch người bắt đầu hướng Thần Châu Thiên Hạ Nam Đam Châu chuyển di thời điểm, Nam Đam Châu cũng đã bắt đầu bố trí, các đại đế quốc quân đội đều đã tập kết hoàn tất. Mặt khác, Nam Đam Châu phổ thông người dân, nguyện ý rút lui cũng đều rút lui. Trên thực tế, Nam Đam Châu bách tính cũng không nguyện ý đi, nhưng là bọn họ rời đi còn có một cái tác dụng trọng yếu, cái kia chính là yểm hộ Cự Yêu Sơn mạch bên trong đi ra những hải tử kia. Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham đã kinh doanh rất nhiều năm, có thể nói tại các đại đế quốc bên trong đều có chính mình thế lực. Đây chính là Thần Châu Thiên Hạ nha, ta còn là lần đầu tiên tới nơi này. Trần Thông Huyền nhìn lấy Thần Châu Thiên Hạ, cảm giác rất lạ lẫm, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại có một loại chờ mong, cũng có một loại trở về cảm giác. Tóm lại, ngay sau đó Trần Thông Huyền suy nghĩ rất phức tạp, hắn cũng vô pháp nói rõ ràng chính mình cảm thụ. Nơi này chính là các ngươi thủ hộ Thần Châu Thiên Hạ, thì là các ngươi thủ hộ Nam Đam Châu. Nam Đam Châu rất nhiều tu sĩ đều đi qua Cự Yêu Sơn mạch, bọn họ đều rất sùng bái Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ, thậm chí đang tận lực học tập Cự Yêu Sơn mạch phong cách hành sự, có lẽ nơi này là thích hợp nhất Cự Yêu Sơn mạch căn thân. Nhưng Nam Đam Châu cũng có chỗ xấu, đó chính là bọn họ khẳng định bị Thanh Linh Thiên phía dưới nhìn chằm chằm vào đây, bởi vậy Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ muốn ở chỗ này sinh hoạt cũng khẳng định không dễ dàng. Từ Nhân biết Nam Đam Châu tu sĩ dụng tâm lương khổ, bọn họ một mực tại bắt chước Cự Yêu Sơn mạch phong cách hành sự, chính là sợ cũng có ngày Cự Yêu Sơn mạch thủ không được, chỗ đó tu sĩ đi tới nơi này không biết cảm giác đặc biệt không thích ứng. Thế mà, Nam Đam Châu tu sĩ làm như vậy cũng có chỗ xấu, đó chính là khẳng định sẽ dẫn tới Thanh Linh Thiên Hạ chú ý. Thanh Linh Thiên Hạ đối với Cự Yêu Sơn mạch có thể nói là vô cùng kiên kỵ, bởi vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ ở này có chỗ bố trí, ngay sau đó có yêu tộc uy hiếp, có lẽ bọn họ không biết đối Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc động thủ, nhưng là các loại yêu tộc uy hiếp tiêu trừ về sau, bọn họ thì nhất định sẽ động thủ, thậm chí bọn họ hội tại âm thầm ra tay, để bọn hắn tại sắp phát sinh yêu tộc tiến công bên trong thuận lý thành chương địa chết đi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 1340, đi ngang qua chân Dương Tông. Thần Châu Thiên Hạ vẫn là cái kia Thần Châu Thiên Hạ, chỉ bất quá ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ bầu không khí biến càng chặt hơn trường, riêng là tại Nam Nam Châu. Nam Nam Châu đã sớm thu đến Cự Yêu Sơn mạch bên kia tin tức, cũng sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị. Tại Nam Nam Châu, một số tu vi yếu một số tu sĩ đã hào hào rời đi Nam Nam Châu, đến châu khác đi. Đương nhiên, những tu sĩ kia nhiều lựa chọn di chuyển đến Trung Thần Châu cùng Đông Doanh Châu, cái này hai châu khoảng cách Nam Nam Châu tương đối gần, hai bên ở giữa liên lạc cũng so sánh chặt chẽ, bởi vậy, tại cái kia hai châu, cũng có thể càng nhanh hiểu được Nam Nam Châu tình huống. Bất quá, vẫn là có một bộ phận người thông qua Trung Thần Châu cùng Đông Doanh Châu chằn chọc đi Bắc Huyền Châu. Đi hướng Bắc Huyền Châu những cái kia nhiều người nửa đều là người mang sứ mệnh, bọn họ mục đích là đem Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc hy vọng đưa đến Từ Nhân nói tính toán địa phương. Từ Nhân ở nơi đó đã sớm an bài tốt, những tu sĩ kia đa số đều sẽ lưu tại Thiên Nguyệt Tiên Tông, đương nhiên cũng sẽ có một bộ phận chạy tới Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn. Từ Nhân hiện đang suy nghĩ vấn đề cũng là so sánh toàn diện, hắn cũng không muốn đem tất cả trứng gà đều đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Mà lại, ba đại cổ tộc Hải Tử Thiên Phú đều tuyệt đối là phi thường xuất sắc, chia đều đến Thiên Nguyệt Tiên Tông, Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn, có thể cho cái này ba phương thế lực nội tình đều phải đến tăng cường. Đương nhiên, Từ Nhân còn có nhất trọng cân nhắc, cái kia chính là đơn độc một cái tiên tông căn bản cung cấp nuôi không nổi nhiều như vậy tu sĩ tư chất nổi bật hải tử, đem những hải tử kia đưa đến khác biệt tiên tông cùng tiên môn, mới có thể để bọn họ được đến tốt nhất cũng thích hợp bọn hắn nhất bồi dưỡng. Trên thực tế, trước mắt Thiên Nguyệt Tiên Tông thực lực vẫn như cũng là Bắc Huyền Châu mạnh nhất, nhưng là Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn cũng kém không nhiều lắm. Càng Từ Nhân vô cùng nhờ tình cũ, những ngày này cũng không có thiếu cho Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn chỗ tốt. Thậm chí, Từ Nhân còn đã từng đem Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn địa vị đặt ở Thiên Nguyệt Tiên Tông trước đó. Đây cũng là không có cách nào sự tình, hắn tại tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông cho hắn ấn tượng cũng không phải là đặc biệt tốt, thẳng đến ma tộc xâm lấn Bắc Huyền Châu, Thiên Nguyệt Tiên Tông chính thức nâng lên đối kháng ma tộc đại kỳ, Từ Nhân đối Thiên Nguyệt Tiên Tông cái nhìn mới dần dần đổi mới. Hiện tại, Từ Nhân là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, tăng thêm tại Cự Yêu Sơn mạch trực tiếp cùng yêu tộc giao phong, đã thành Thiên Nguyệt Tiên Tông kiêu ngạo. Thậm chí, tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ trong lòng, Từ Nhân cái này tông tử uy nhìn đã sẽ vượt qua tông chủ Khương Dương dấu hiệu. Khương Dương đối với cái này cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui, thậm chí hy vọng sớm một số đem Thiên Nguyệt Tiên Tông giao cho Từ Nhân quản lý, hắn cũng tốt đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện. Bất quá, Từ Nhân rõ ràng không có nhanh như vậy tiếp nhận Thiên Nguyệt Tiên Tông ý tứ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể bị Thiên Nguyệt Tiên Tông ràng buộc. Tiếp xuống tới chúng ta cần phải còn có một đoạn thời gian, ta dự định về trước một chuyến Bắc Huyền Châu, rốt cuộc thật lâu không có trở về, dù sao cũng phải thông báo một chút. Trở lại Nam Nam Châu, Từ Nhân ý nghĩ đầu tiên cũng là về trước Bắc Huyền Châu, rốt cuộc hắn có thời gian rất lâu chưa có trở về Bắc Huyền Châu, cũng không biết phụ mẫu cùng người nhà đều thế nào. Ta thì không theo ngươi chạy khắp nơi, ngay sau đó ta theo ngươi, chỉ sợ cái kia thanh linh người trong thiên hạ thì ngồi không yên. Trần Thông Huyền đồng thời không có cùng Từ Nhân cùng một chỗ, hắn tại Cự Yêu Sơn mạch thời điểm, mặt ngoài cũng không có cùng Từ Nhân đi được quá gần, ngay sau đó đến Thần Châu thiên hạ thì càng không thể không đề phòng. Vậy được rồi, ta chỗ này có khối ngọc bài, cái này một khối lưu cho Trần Sư Thúc, như là nơi này xảy ra chuyện gì, Trần Sư Thúc có thể bóp nát ngọc bài, ta sẽ mau chóng chạy tới. Từ Nhân biết Trần Thông Huyền không cần đến chính mình giúp đỡ, nhưng mọi thứ đều muốn lấy phòng ngừa vạn nhất, bởi vậy hắn vẫn là quyết định cho Trần Thông Huyền lưu lại một khối ngọc bài. Ngươi có thể nhiều lưu cho ta hai khối, ta cho cái kia hai cái lao ra hỏa dẫn đi. Trần Thông Huyền mỉm cười, ba người có ba khối ngọc bài khẳng định sẽ càng bảo hiểm. Cũng tốt, cái này hai khối ngọc bài cũng lưu cho Sư Thúc. Từ Nhân đang nghe Trần Thông Huyền lời nói về sau cũng không do dự, trực tiếp lại lấy ra hai khối ngọc bài, trực tiếp đem giao cho Trần Thông Huyền. Trần Thông Huyền nhanh chóng thu hồi ngọc bài, sau đó liền cùng Từ Nhân cáo biệt, đi tìm Hạ Thanh cùng Ngụy Nham đi. Hạ Thanh cùng Ngụy Nham là theo mặt khác truyền tống thông đạo tiến vào Thần Châu thiên hạ, cho nên mọi người cũng không có cùng một chỗ, bởi vậy Trần Thông Huyền trước hết tìm tới bọn họ. May ra Trần Thông Huyền cùng Hạ Thanh cùng với Ngụy Nham trước đó đã có hẹn bình tĩnh, bởi vậy hắn cũng không phải không có đầu mối. Chúng ta phải mau mau đi trước Đông Doanh Châu, đem nơi này sự tình nói cho Chân Dương Tiên Tông, bọn họ nếu là nguyện ý, tới nơi này lịch luyện cũng là tốt, nếu như không nguyện ý, lưu tại Đông Doanh Châu cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từ Nhân cảm giác lần này yêu tộc xâm chiếm Thần Châu thiên hạ, tất nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết vấn đề, nói không chắc chắn trực tiếp diễn hóa thành bền bỉ đối kháng, cuối cùng là nhân loại thắng lợi vẫn là yêu tộc thắng lợi, đó còn là không thể biết được. Bất quá, Từ Nhân thực còn có mặt khác một cái lo lắng, đó chính là ma tộc. Hắn chỗ lấy muốn theo Đông Doanh Châu tiến vào Bắc Huyền Châu, cũng là bởi vì từng tại Đông Doanh Châu gặp được tu luyện hóa huyết ma công Hoa Dương Tiên Tông. Hắn biết rõ đạo Chân Dương Tiên Tông hẳn là cũng một mực đang chú ý ma tộc động tĩnh, nếu như có động tĩnh, Chân Dương Tiên Tông chỗ đó nhất định có thể dẫn trước nhận được tin tức. Nhỏ yêu báo không có nhiều lời, trực tiếp liền phóng ra chính mình phi chu, sau đó liền khống chế lấy phi chu chở hắn cùng Từ Nhân cùng một chỗ đến Nam Đam Châu vượt châu đỏ ngang bến đỏ. Đối với lấy đỏ ngang sự tình, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều đã là xe nhẹ đường quen, mà lại một người một yêu hiện tại tu vi cảnh giới đỏ ngang trên người căn bản là không có người dám trọng, bởi vậy dọc theo con đường này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân qua được ngược lại là thẳng thoải mái. Đương nhiên, cho dù là tại độ trên thuyền, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo cũng không có nhàn rỗi, nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp bắt đầu luyện hóa cái kia tử điện yêu hoàng yêu hồn, Từ Nhân trừ tu luyện bên ngoài, cũng là luyện chế thiên lôi tử cùng cải tạo linh khôi. Những chuyện này tại Cự Yêu Sơn mạch thời điểm Từ Nhân cũng tại làm, thế nhưng là tại nơi đó còn là có lo lắng, bởi vậy cũng không vững vàng, nhưng là hiện tại khác biệt. Đến Thần Châu thiên hạ hắn cảm giác an tâm nhiều, cho dù không có đến Bắc Huyền Châu, nỗi lòng vẫn như cũ so trước kia càng bình tĩnh. Thì dạng này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại vượt châu đỏ ngang phía trên một mực đợi hơn một tháng. Ngay sau đó Thần Châu thiên hạ tựa hồ cũng cảm giác được tình thế khẩn trương, cho nên liền vượt châu đỏ ngang tốc độ đều tăng lên. Đây đối với Từ Nhân tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Phía dưới đỏ ngang về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại lấy ra chính mình phi chu, thẳng thắn hướng về Chấn Hưng Dương Tiên Tông phương hướng mà đi. Đương nhiên, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân người còn chưa tới Chấn Dương Tiên Tông, truyền tin phi kiếm đã tới trước. Chấn Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn nghe xong Từ Nhân muốn tới, thật sớm ngay tại sơn môn bên ngoài đón chào. Trần tiên bối, Từ Nhân đối Trần Chấn liền ôm quyền. Ta nghe nói các ngươi tiến Cự Yêu Sơn mạch, không biết chỗ đó tình huống như thế nào. Trần Chấn chỉ biết là Cự Yêu Sơn mạch tình huống rất khẩn trương, lại cũng không biết Cự Yêu Sơn mạch đã bị yêu tộc chiếm lĩnh. Ai, hiện tại Cự Yêu Sơn mạch đã thành yêu tộc địa mới, chúng ta cũng là mới từ Cự Yêu Sơn mạch rút về đến, ngay sau đó tất cả Cự Yêu Sơn mạch cùng Nam Đam Châu tu sĩ đều đang chuẩn bị, đoán chừng muốn không bao lâu, yêu tộc thì muốn tiến công Nam Đam Châu. ta lần này đến cũng là nghĩ để Trần Tiền Bối chuẩn bị sẵn sàng, nếu là muốn đến Nam Đam Châu chống cự yêu tộc, tốt nhất tìm thêm chút tiên tông tiên môn cùng một chỗ hành động, nếu không đi, cũng có thể cố thủ Đông Doanh Châu, ta đoán chừng Nam Đam Châu cũng không có khả năng trực tiếp đem yêu tộc đánh lại, chiến tuyến khẳng định sẽ kéo dài. Tứ Nhân đồng thời không cho rằng Nam Đam Châu lại là yêu tộc tiến công sau cùng địa điểm, bởi vì Nam Đam Châu diện tích không đủ lớn, yêu tộc đại quân trận tuyến kéo đến không đủ lớn lên, càng có tập trung ưu thế, chỉ có đem trận tuyến kéo dài, nhân loại tu sĩ mới càng có phần thắng. Đương nhiên, Tứ Nhân là nghĩ như vậy, nhưng là Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ khẳng định không tán đồng, đoán chừng muốn không bao lâu Thanh Linh Thiên Hạ số lớn tu sĩ sẽ tới, bọn họ thậm chí có khả năng chủ trương hướng yêu tộc tiến hành phản kích. Nhìn đến sự tình thật nghiêm trọng, chúng ta cũng phải sớm tính toán, hội mang theo mấy người đi Nam Đam Châu, sớm đi cùng yêu tộc giao phong, cũng có thể càng nhanh thích ứng yêu tộc công thủ tiết tấu. Chân Dương Tiên Tông tông chủ sắc mặt âm trầm, hắn biết Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc lợi hại, lại không nghĩ tới Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc đã đem Cự Yêu Sơn mạch công hãm. Dạng này không còn gì tốt hơn, muốn đến yêu tộc cũng sẽ rất cẩn thận, mà lại bọn họ vừa mới chịu thiệt thòi lớn, đoán chừng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, bởi vậy trước hết tiến vào Thần Châu Thiên Hạ yêu tộc thực lực tất nhiên sẽ không quá cao, bọn họ hội trước tiến hành thăm dò, mà đây đối với nhân loại tu sĩ tới nói là một cái cơ hội, có thời gian nhất định đi quen thuộc yêu tộc chiến đấu thói quen, nếu như đến hậu kỳ, Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc cường giả đều tới, cái kia thời điểm lại đi chém. Giết, liền bị động nhiều. Tứ Nhân đang nghe Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn lời nói về sau, nhẹ khẽ gật đầu một cái, hắn cũng đồng ý Trần Chấn mang theo một số người đi trước thích ứng một chút yêu tộc phong cách chiến đấu. Vậy ta một hồi gọi người đi chuẩn bị, chúng ta đến đuổi tại yêu tộc tiến vào đi tới Nam Đam Châu trước đó đến Nam Đam Châu. Trần Chấn cũng là thẳng thắn người, hắn dự định thu xếp tốt Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau liền lấy tay chuẩn bị. Chân Tiên Bối tốt nhất chuẩn bị thêm chút Thiên Lôi Tử, gặp phải phổ thông yêu tộc lúc lại rất hữu dụng. Tứ Nhân sớm đã đem Thiên Lôi Tử luyện chế phương pháp nói cho Trần Chấn, tuy nhiên Trần Chấn không cách nào luyện chế ra có đặc thù hỏa diễm thuộc tính Thiên Lôi Tử. Nhưng là luyện chế ra phổ thông Thiên Lôi Tử vẫn là không thành vấn đề. Thiên Lôi Tử chúng ta nơi này ngược lại là có một ít hàng tồn, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta thì lại luyện chế nhiều một số. Trần Chấn cũng biết Thiên Lôi Tử tác dụng, bởi vậy tại Chân Dương Tiên Tông bên trong có một ít hàng tồn, bây giờ nghe đến Tử Nhân nói để hắn luyện chế nhiều một số Thiên Lôi Tử, hắn cũng là minh bạch cái này Thiên Lôi Tử tại ứng đối yêu tộc phương diện cũng có thể phát huy ra không tầm thường tác dụng, hắn tự nhiên cũng là muốn luyện chế nhiều một số. Như thế rất tốt, nơi này có ta cải tiến Thiên Lôi Tử luyện chế phương pháp, có thể cho Trần Tiền Bối luyện chế ra uy lực càng lớn Thiên Lôi Tử. Tử Nhân nói xong, trực tiếp đem một cái ngọc giản giao cho Trần Chấn. Trần Chấn nghe xong Thiên Lôi Tử uy lực còn có thể biến đến mạnh hơn, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, không kịp chờ đợi theo Tử Nhân trong tay tiếp nhận ngọc giản. Chương 1341, trở lại Bắc Huyền Châu. Tử Nhân tại Chân Dương Tiên Tông bên trong đợi 3 ngày, 3 ngày này Tử Nhân một khắc đều không nhàn rỗi, giúp Chân Dương Tiên Tông luyện chế không ít đan dược. Những đan dược này đều là chân phẩm, đối với Chân Dương Tiên Tông tu sĩ tăng cao tu vi cùng chiến đấu lực có cực mạnh tác dụng. Đại chiến sắp đến, Chân Dương Tiên Tông có thể có được như thế một nhóm chân quý đan dược trợ giúp, cũng để bọn hắn vì chặn lại đến chiến đấu gia tăng mấy cái phần tin tưởng. 3 ngày sau, Tử Nhân đứng dậy cáo tử, Trần Chấn mặc dù có chút không muốn, nhưng là hắn cũng biết Tử Nhân khẳng định còn có chính sự muốn làm, bởi vậy hắn cũng không có giữ lại Tử Nhân. Rời đi Chân Dương Tiên Tông về sau, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại nói Đông Doanh Châu cùng Bắc Huyền Châu đỏ ngang bến đỏ. Đến nơi đây Tử Nhân là thật có về nhà cảm giác. Lần này Tử Nhân vừa vặn lại gặp đến chính mình đỏ ngang. Vị kia Quế Thụ đại yêu gặp cho tới bây giờ Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau cũng là sững sờ. Tử Nhân tình huống còn tương đối tốt một chút, đã đạt tới phi thăng cảnh đỉnh phong, để hắn nhìn không thấu là tiểu yêu báo Mặc Lân. Gia hỏa này thế mà đã đạt tới chuẩn yêu hoàng cảnh giới, thậm chí có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào yêu hoàng cảnh giới. Quế Thụ đánh yêu chính mình là yêu đế cảnh giới, cho nên nàng không chỉ có thể nhìn ra nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi cảnh giới, còn có thể nhìn ra tuổi của hắn. Phải biết, nhỏ yêu báo Mặc Lân so Tử Nhân trễ hơn xuất sinh mười mấy năm đây, mà lại yêu tộc quá trình trưởng thành muốn so với nhân loại dài hơn, nhưng bây giờ nhỏ yêu báo Mặc Lân lại so Tử Nhân cảnh giới cao thâm hơn. Các ngươi hai cái lần này ra ngoài đến tụt cùng kinh lịch cái gì? Vì tu vi thế nào tăng lên nhanh chóng như vậy? Quế Thụ đại yêu ngạc nhiên nhìn lấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Quế tiền bối ngài không phải có đầu kia quế chi sao? Chẳng lẽ không có thể cảm nhận được chúng ta tao ngộ sao? Tứ Nhân tò mò nhìn Quế Thụ đại yêu, bây giờ hắn rốt cục có thể biết Quế Thụ đại yêu cảnh giới, tuy nhiên hắn khẳng định không phải Quế Thụ đại yêu đối thủ, lại cũng không đến mức sợ hãi. Ngươi đến Cự Yêu Sơn mạch về sau, ta cái kia chặn quế chi thì không có tác dụng gì, dù sao cũng là ngăn cách không gian bình chứng đây. Quế Thụ đại yêu biết Tử Nhân là người thông minh, bởi vậy hắn cũng không có phủ nhận, nhưng là nàng quế chi cũng là có hạn chế, đi ra Thần Châu thiên hạ, nàng quế chi năng lực nhận biết thì yếu. Chúng ta kinh lịch rất nhiều chuyện, ta có thể từ từ mà nói cho Quế tiền bối nghe. Tứ Nhân ngược lại là cũng không tính giấu giếm chính mình kinh lịch, hắn cảm thấy cũng không có gì tốt giấu giếm. Nhìn đến ta đến chuẩn bị thêm một số quế hoa tiên nưỡng. Quế Thụ đại yêu cũng không đốc, biết Tử Nhân là nhìn lên nàng quế hoa tiên nưỡng. Đương nhiên, dù vậy, nàng vẫn là đối Tử Nhân biểu hiện thật bất ngờ, bởi vì Tử Nhân không có cự tuyệt trả lời nàng vấn đề, còn muốn chủ động nói cho hắn. Vậy thì thật là quá tốt, vừa vặn ta cũng có một số việc muốn hướng Quế tiền bối hỏi thăm một chút. Tứ Nhân nói xong lại cung cung kính kính cho Quế Thụ đại yêu hành lễ. Liên quan tới Mãng Hoang Thiên Hạ sự tình, Quế Thụ đại yêu đều sống không biết bao nhiêu năm tháng, chỗ nào còn đoán không được Tử Nhân tâm tư. Quế tiền bối hẳn là cũng đến từ Mãng Hoang Thiên Hạ a? Tử Nhân thăm dò tính địa dò hỏi. Không sai, ta xác thực là đến từ Mãng Hoang Thiên Hạ, đã từng tám đại yêu đế một trong. Quế Thụ đại yêu vô cùng thẳng thắn. Đã từng tám đại yêu đế. Như vậy tiền bối vì sao lại đến Thần Châu Thiên Hạ đâu? Tử Nhân nghe Quế Thụ đại yêu lời nói về sau hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới vị này Quế Thụ đại yêu thế mà như thế thẳng thắn. yêu đế ở giữa đấu tranh so trong tưởng tượng của ngươi muốn kịch liệt được nhiều, bất quá ta lại cũng không là tại đấu tranh bên trong thất bại, mà chính là không quen nhìn loại kia tranh đấu, chủ động lui ra. Quế Thụ đại yêu biết Tử Nhân trong lòng nghĩ cái gì, chỉ là nàng cũng không phải là loại kia đấu tranh thất bại giả. Quế tiền bối không phải đấu tranh thất bại giả, như vậy đi tới Thần Châu Thiên Hạ tự nhiên cũng không phải đầu nhập vào cùng lãnh nạn, như thế Thanh Linh Thiên Hạ thật yên tâm để ngài ngừng lưu ở cái thế giới này sao? Tử Nhân lại nhíu mày, hắn không tin Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Hoàng cùng Nhân Vương thì yên tâm như vậy một cái yêu đế đi tới Thần Châu Thiên Hạ. Khẳng định là không yên lòng, bất quá bọn hắn cũng sẽ không quá lo lắng, bởi vì ta ở chỗ này hội tụ tới trình độ nhất định áp chế, khẳng định không phải là hai người bọn họ đối thủ. Quế Thụ đại yêu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng thực không muốn quấn vào bất luận cái gì tranh đấu, qua nhiều năm như vậy cũng bình an vô sự, chỉ tiếc bây giờ Thần Châu Thiên Hạ, chỉ sợ cũng không phải là một cái có thể an an tĩnh tĩnh sinh hoạt địa phương. Ta còn có một vấn đề. Thứ Nhân suy nghĩ hồi lâu sau, còn nói thêm: "Ngươi là muốn hỏi yêu tộc đánh vào Thần Châu Thiên Hạ về sau, ta sẽ giúp ai đúng không?" Quế Thụ đại yêu nhìn một chút Tử Nhân, đã biết hắn muốn nói cái gì. Quế tiền bối tuệ nhãn. Tử Nhân cũng không có phủ nhận, đã trước mắt vị này Quế Thụ đại yêu đã nghĩ hắn thừa nhận thân phận, như vậy hắn liền phải hỏi rõ ràng vị này Quế Thụ đại yêu thái độ, dù là vì vậy mà chọc giận vị này Quế Thụ đại yêu. "Ta không biết giúp bất kỳ bên nào." Quế Thụ đại yêu nói ra chính mình thái độ, nàng đã không muốn giúp nhân loại đối phó yêu tộc, cũng sẽ không giúp yêu tộc tới đối phó nhân loại. Như thế ngược lại vẫn có thể xem là một cái biện pháp, hy vọng Quế tiền bối có thể nói được làm được. Tử Nhân thần sắc hết sức chăm chú, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Quế Thụ đại yêu hội đám nhân loại, nhưng tối thiểu không thể để cho nàng giúp yêu tộc. "Ngươi nguyện ý tin tưởng ta?" Quế Thụ đại yêu tò mò nhìn Tử Nhân, hắn vốn là nghĩ đến Tử Nhân sẽ còn nói cái gì, lại không nghĩ rằng Tử Nhân chỉ nói một câu như vậy. "Không có gì có tin hay không, Quế tiền bối nguyện ý ở trước mặt ta nói ai cũng không giúp, nói rõ vẫn là rất cho ta thể diện, ta cũng không có tư cách yêu cầu càng nhiều." Tử Nhân khẽ mỉm cười nói: "Ngươi là ta gặp qua đặc biệt nhất người trẻ tuổi, có 102, đầu kia Quế Chi ngươi một mực mang ở trên người, thật đến sống chết trước mắt, có thể cứu ngươi một mạng, điểm này ta cũng không có lừa ngươi." Quế Thụ đại yêu đang nghe Tử Nhân lời nói về sau càng thấy kinh ngạc. "Quế tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta nếu thật gặp nguy hiểm, Quế tiền bối đầu này Quế Chi đoán chừng cũng cứu không ta. Bất quá ta vẫn là hội mang theo trên người, nếu ta chết thật, hy vọng quý tiền bối có thể giúp ta chiếu cố người nhà của ta." Tử Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, Quế Thụ đại yêu là cường đại yêu đế, thả tới chỗ nào đều tuyệt đối là vang dội nhân vật, nhưng là cùng yêu tổ Ma Tôn so sánh nhưng vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Đừng nói cùng yêu tổ cùng Ma Tôn so sánh, liền xem như cùng Tiên Hoàng cùng Nhân Vương so sánh, đều có một tia chênh lệch. Tiểu Gia Hỏa nói lời này có chút lớn, nói thế nào ta cũng là cái yêu đế, ngươi chỉ cần không đi trêu chọc yêu tổ, Ma Tôn còn có cái kia Tiên Hoàng cùng Nhân Vương, còn thật không có ta không cứu lại được. Quế Thụ đại yêu nhìn lấy Tử Nhân, biểu lộ không phục lắm. Sự kiện này trước thả một chút ta, Quế tiền bối về sau vẫn là tọa trấn Bắc Huyền Châu a, ta cảm thấy lần này yêu tộc tiến công Thần Châu Thiên Hạ, khả năng còn có hắn đại sự muốn phát sinh, tỉ như ma tộc lại lần nữa xuất hiện tại Bắc Huyền Châu. Cùng yêu tộc so sánh, Tử Nhân thực lo lắng hơn ma tộc, yêu tộc cũng là có máu có thịt nhưng là ma tộc lại không phải, bởi vậy, đối với nhân loại mà nói, ma tộc thương tổn tính muốn so yêu tộc càng lớn. Không biết trùng hợp như vậy a, ma tộc cùng yêu tộc lại không có có liên hệ gì. Quế Thụ đại yêu đang nghe Tử Nhân lời nói về sau khẽ nhíu mày nói ra. Quế tiền bối đại khái không biết, ta tại Mãng Hoang Thiên Hạ thời điểm đã từng gặp được một người tu luyện hóa huyết ma công yêu vương, nói cách khác, ma tộc rất có thể cũng thẩm thấu đến yêu tộc bên trong. Kể từ đó, yêu tộc công phá Thần Châu Thiên Hạ phòng tuyến sự tình, ma tộc rất có thể cũng đã biết, cũng không thể loại trừ bọn họ hội sử dụng cơ hội này đối Thần Châu Thiên Hạ làm khó dễ, rốt cuộc đây là cơ hội tốt nhất. Mà nếu như ma tộc thật muốn ra tay với Thần Châu Thiên Hạ, như vậy đã từng xuất hiện ma tộc Bắc Huyền Châu thì có thể là ma tộc chọn lựa đầu tiên. Tử Nhân trong khoảng thời gian này một khắc cũng không có nhàn rỗi, hắn não tử đang nhanh chóng địa chuyển động, suy nghĩ vô số loại khả năng. Chiếu ngươi nói như vậy ngược lại là vô cùng có khả năng. Quế Thụ đại yêu đang nghe Tử Nhân lời nói về sau, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Đối mặt yêu tộc thời điểm, nàng có thể lựa chọn ai cũng không rút, nhưng là đối ma tộc, nàng lại vẫn là có thể xuất thủ. Cho nên Tử Nhân ở chỗ này cả gan mời Quế tiền bối nhất định không thể không đếm xỉa đến. Tử Nhân đứng người lên hình, đối với Quế Thụ đại yêu không người thi lễ nói ra: "Ta đại khái hiểu ngươi ý đồ, ngươi thật đúng là cái khôn khéo quỷ, nguyên lai ngươi nguyện ý tiếp nhận ta ai cũng không giúp là đánh cái chủ ý này." Đến lúc này, cái kia Quế Thụ đại yêu cũng coi là hiểu được, Tử Nhân trước đó lời nói rõ ràng là tại cho nàng bị kẹt, Tử Nhân không quan tâm nàng đối với nhân loại cùng yêu tộc ai cũng không giúp, là bởi vì có hắn địa phương cần dùng tới nàng. Quế tiền bối cũng không muốn để Thần Châu Thiên Hạ biến thành nhân gian luyện ngục. Đối với ta mà nói, cho dù là Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc chiếm lĩnh Thần Châu Thiên Hạ, cũng so ma tộc chiếm lĩnh Thần Châu Thiên Hạ muốn mạnh. Tử Nhân theo Mãng Hoang Thiên Hạ trở về, hắn đối với chỗ đó sinh nhân loại sống tình huống vẫn là giải một số, nếu như Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc chiếm lĩnh Thần Châu Thiên Hạ, không may cũng chỉ có tu sĩ, bởi vì yêu tộc cần nhân loại trợ giúp bọn họ trồng trọt lương thực, nuôi nuôi gia cầm, cho nên không biết đối với nhân loại chém tận giết tuyệt, nhưng là ma tộc lại khác, ma tộc muốn chiếm lĩnh Thần Châu Thiên Hạ, chính là vì đồ giết nhân loại, chính là vì nhân loại huyết dịch, thân thể cùng linh hồn. Ngươi cũng không cần nói như vậy, ma tộc nếu như ở thời điểm này đến Thần Châu Thiên Hạ quấy rối, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Quế Thụ đại yêu biết Tử Nhân chi ngôn cũng không phải là nói ngoa, bởi vậy nàng cũng không có chối từ, rốt cuộc nàng tại Thần Châu Thiên Hạ đã sinh hoạt nhiều năm như vậy, tuy nhiên nhìn nhiều nhân loại ở giữa ngươi lửa ta gạt, nhưng trong lòng người nhưng cũng không phải không ánh sáng rõ ràng. Vậy ta ngay ở chỗ này đa tạ Quế tiền bối. Tử Nhân lại lần nữa đứng dậy, hắn đối Quế Thụ đại yêu tôn kính là xuất phát từ nội tâm. Được được, biết ngươi lễ nghĩa chu toàn, ta đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý. Quế Thụ đại yêu gặp Tử Nhân không ngừng hành lễ, giả bộ tức giận nói. Tử Nhân cười không nói, lần này cùng Quế Thụ đại yêu nói chuyện phiếm, hắn thu hoạch không nhỏ, đương nhiên, hắn thực còn có hắn sự tình, chỉ là hắn cũng không nóng nảy, ngược lại đò ngang còn muốn đi một đoạn thời gian, hắn có là cơ hội cùng vị này Quế Thụ Đại Yêu giao lưu. Quế Thụ Đại Yêu cũng biết tử nhân cuốn cuồng, sau đó cũng tăng thêm tốc độ, gần 2 tháng lộ trình, 1 tháng ra mặt cũng đã đến Bắc Huyền Châu. Chương 1342, chuẩn bị hành động. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân một lần nữa trở lại Bắc Huyền Châu. Đến nơi đây, bọn họ tính toán là chân chính đến nhà. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lại tế ra bản thân phi chu, bọn họ trước tiên cần phải đi một chuyến Bắc Cảnh. Đối với tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mà nói, nhớ thương nhất vẫn là trong nhà tình huống, trong khoảng thời gian này vì cam đoan trong nhà an toàn, tăng thêm sợ người trong nhà lo lắng, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cơ hồ đoạn cùng người trong nhà liên hệ. Hiện tại tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực đều đã xưa đâu bằng nay, hắn cũng không sợ yêu tộc cùng ma tộc đến tìm người từ gia phiền phức, thậm chí tử nhân dự định để người từ gia trước tiến vào hắn tiểu thế giới tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, cũng phải người từ gia đồng ý mới được. Tử nhân đến từ gia thời điểm, phát hiện từ gia tình thế đã đại thay đổi. Ngay sau đó Đông Hoa quận thành còn gọi Đông Hoa quận thành, chỉ là cái kia quy mô, so Đại Ninh Vương triều đô thành còn muốn lớn không ít. Tử nhân đến Đông Hoa quận thành về sau, cũng cảm giác hết sức kinh ngạc, có điều hắn trở lại từ gia về sau lại phát triển từ gia nhà cửa cũng không có xây dựng thêm bao nhiêu. Điều này cũng làm cho tử nhân cảm thấy so sánh an tâm, một cái gia tộc nội tình cũng không phải là nhìn bề ngoài tòa nhà có bao lớn, mà chính là muốn xem bọn hắn kinh doanh sâu bao nhiêu. Thiếu gia trở về. Tuy nhiên tử nhân đã thật lâu chưa có về nhà, có thể là từ gia người nhưng như cũng biết hắn, mà lại là thứ nhất mắt thì nhận ra tử nhân. Không cần đa lễ. Tử nhân nói xong, liền trực tiếp tiến tử gia. Tử gia còn duy trì lúc trước tử nhân rời đi lúc bộ dáng, căn bản không sao cả xây dựng thêm, đương nhiên, nơi này chỉ có tử gia hạch tâm con cháu ở lại. Con ta, ngươi có thể tính trở về. Tử nhân mới vào trong nhà, Tần Mộng Như thì tiếp đi ra. Thực từ Thiên Long cũng tới, chỉ bất quá tại Tần Mộng Như đằng sau mà thôi. Tử nhân tại nhìn thấy Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như về sau cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn hai cái tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá ngọc pháp cảnh. Mà lại bây giờ Tần Mộng Như cùng Từ Thiên Long võ học cảnh giới cũng đều đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong, thậm chí đều có đột phá đỉnh núi cảnh dấu hiệu. Những thứ này đều nhường Từ Nhân cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, tâm lý tự nhiên cũng cao hứng phi thường. Nương, cha, các ngươi trong khoảng thời gian này còn tốt đó chứ? Từ Nhân nhìn lấy cha mẹ mình, thần sắc cũng vô cùng kích động. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Tần Mộng Như lôi kéo Từ Nhân, mẹ con gặp lại, còn có chuyện gì so cái này càng làm người ta cao hứng đâu? Chúng ta đi về trước từ từ nói đi. Từ Nhân phụ thân vẫn tương đối lý trí, biết ngay sau đó nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đúng đúng đúng. Tần Mộng Như đang nghe Từ Thiên Long lời nói về sau cũng vô cùng đồng ý. Tiếp đó, Từ Nhân liền trực tiếp theo Tần Mộng Như hồi chỗ ở, đến mức nhỏ yêu báo Mạc Lân, chính hắn làm chính mình sự tình đi, hắn có thể chịu không được người một nhà này gặp lại chẳng diện. Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như chỗ ở vẫn là như cũ, cũng không có bao nhiêu biến hóa, bọn họ cũng không có thời gian tại ở địa phương tốn tâm tư, ngay sau đó từ gia gia đại nghiệp đại, rất nhiều nơi đều đến bọn hắn lo liệu. Đi qua một phen nói chuyện phiếm, Từ Nhân hiểu được thực Tần Mộng Như nói trong nhà không có việc gì, cũng không phải là hoàn toàn không có chuyện gì, tại Từ Nhân rời đi về sau, Từ gia cũng bị một tràng tai nạn. Lúc ấy có một đám tu sĩ không có dấu hiệu nào tiến công từ gia, những người kia tu luyện đặc thù công pháp, có ít người có thể biến thành sau lưng mọc lên cánh rơi đầu lớn lên sừng nhọn huyết ma, có ít người thì có thể tại thân thể bên ngoài ngưng tụ ra bạch cốt khải giáp, còn có chút bên người thân mang theo âm trầm quỷ tướng quân. Trận chiến kia thật vô cùng hung hiểm, từ gia kém chút thì bị diệt môn, nhiều thua thiệt từ nhân lưu lại thủ đoạn, mới đưa những tu sĩ kia đánh lui. Mà tại một trận chiến kia bên trong, từ gia cũng tổn thất không nhỏ, mấy cái kia bị từ nhân an bài tại từ gia kim đan cảnh tu sĩ cùng nguyên anh cảnh tu sĩ lần lượt chết tử, cái này bên trong cũng bao quát từ nhân so sánh coi trọng Lý Chi Duật. Lý Chi Duật dáng chết vô cùng thê thảm, bị hóa thân thành huyết ma gia hỏa hút thành người khô, sau đó lại bị mấy cái cường đại gia hỏa trực tiếp cho phân thây, sau cùng một mùi lửa thiêu sạch sẽ. Từ nhân khi biết từ gia tình huống về sau cắn chặt hàm răng, hắn biết những tu sĩ kia chính là 6 đại ma tông tu sĩ, lúc trước hắn vốn cho rằng đánh lui ma tộc xâm lấn, 6 đại ma tông liền nên ổn định, lại không nghĩ rằng bọn họ còn là tìm tới từ gia phiền phức. Đương nhiên Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như cũng biết những cái kia nhiều người hơn nửa từ 6 đại ma tông, chỉ tiếc không có bắt đến một người sống, cũng vô pháp xác nhận. Nhìn đến cái này 6 đại ma tông vẫn là không yên tĩnh, chúng ta vẫn là đến để phòng một hai. Từ nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới 6 đại ma tông vẫn là tặc tâm bất tử. Có điều hắn mặc dù gấp lại cũng không thể tránh được, bởi vì hắn cũng không biết 6 đại ma tông đến tột cùng chiếm cứ ở nơi nào. Đoạn thời gian này thực ta cũng tại sai người điều tra, gần nhất phát hiện tại Đại La Đế quốc bên trong có khả năng lưu giữ tại những cái kia ma tông dương nghiệt, đương nhiên cũng có thể là ma tông tổng đàn. Từ Thiên Long nhìn lấy Từ Nhân, hắn biết mình nhi tử bây giờ không được, nếu như có khả năng, hắn hy vọng Từ Nhân có thể đem cái kia cho Từ gia tạo thành tổn thất to lớn 6 đại ma tông triệt để tại Bắc Huyền Châu trừ tận gốc. Nhi tử vừa trở về, ngươi nói với hắn lấy viết làm gì? Tần Mộng Như tại nghe đến Từ Thiên Long cùng Từ Nhân nói cái kia 6 đại ma tông sự tình về sau, lập tức liền vừa trừng mắt. 6 đại ma tông sự tình, nhất định phải giải quyết hết, không phải vậy bọn họ rất có thể sẽ còn dẫn tới ma tộc xâm lấn, đến thời điểm Từ gia còn phải lại trải qua một lần sóng gió. Đã hiện tại đã tra được những người kia ẩn trốn địa phương, liền phải đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, 6 đại ma tông người hắn vốn là sẽ không bỏ qua, bây giờ lại tới đánh Từ gia chủ ý, thương tổn người Từ gia, hắn thì càng không thể bỏ qua đối phương. Những tên kia rất mạnh, chúng ta vẫn là không có nắm chắc. Tần Mộng Như hơi hơi thở dài, tuy nhiên hắn cùng Từ Thiên Long đồng thời không e ngại 6 đại ma tông, có thể là Từ gia con cháu nội tình lại còn chưa đủ, hiện tại đối 6 đại ma tông bất luận cái gì một tông làm khó dễ, thế lực đều lộ ra đơn bạc. Nương không cần lo lắng, 6 đại ma tông đối với ngay sau đó ta tới nói, đồng thời không tính là gì uy hiếp, huống chi bên cạnh ta còn có Mạc Lân, ta qua 2 ngày liền đi trực tiếp đem cái kia 6 đại ma tông ổ đầu, cũng đúng lúc dẫn xà xuất động. Tứ nhân đã có chính mình dự định, 6 đại ma tông, hắn là chắc chắn sẽ không dung tha. Nhi tử, cái kia 6 đại ma tông khó đối phó, bên trong còn có ngọc pháp cảnh cùng tiên nhân cảnh tu sĩ. Bọn họ đang thi triển ma tông bí thuật về sau, thực lực đều đặc biệt cường đại, muốn đối phó bọn họ có thể không có chút nào dễ dàng. Tân Ngọc Như vẫn như cũ vô cùng lo lắng, cái này có lẽ cũng là một cái mâu thân tư duy phương thức đi. Nương, ngài cứ yên tâm đi, ta có chừng mực. Tứ nhân đã quyết định quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho 6 đại ma tông tiếp tục ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Ai, đã ngươi đã quyết định quyết tâm, cái kia liền đi đi, bất quá chúng ta 2 cái đến đi chung với ngươi. Tân Ngọc Như biết ngăn không được Tứ nhân, sau đó liền dự định cùng Tứ nhân cùng đi. Cũng tốt, vậy chúng ta thì cùng đi. Tứ nhân biết mẫu thân là lo lắng cho mình, bởi vậy hắn cũng không có cự tuyệt, hắn cũng muốn để mẫu thân mình mở mang kiến thức một chút thủ đoạn mình. Thì dạng này, Tứ nhân tại Đông Hoa quận thành một mực dừng lại 7 ngày, cái này 7 ngày, Tứ gia phát sinh rất nhiều chuyện, kính đăng cát, vạn bảo lâu cùng thần binh điện lần lượt đến làm tiền, Tứ nhân tự nhiên lại nỗ lực không ít, đương nhiên những cái kia cũng đều là không cần đến đồ vật, nhưng dù cho như thế, đặt ở kính đăng cát, vạn bảo lâu cùng thần binh điện cũng đều là đồ tốt, tuyệt đối là giá trị liên thành. Trừ cái đó ra, Tứ nhân còn nhìn thấy chính mình 2 cái đồ đệ. Kính đăng cát tiểu các chủ Liễu Nham là Tứ nhân khai sơn đại đệ tử, bây giờ Liễu Nham đã 11 tuổi, tu vi cảnh giới đã đạt tới động phủ cảnh giới, cái này tu luyện tốc độ thật không chậm. Trừ khai sơn đại đệ tử Liễu Nham, Tứ nhân còn thu một người đệ tử, là cái hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương, năm nay đã 7 tuổi, là Tang Vô Địch cùng Vạn Bảo lâu ngàn vàng khắp nơi hoa nữ nhi, tên là Tang Tiểu Tiểu. Tứ nhân lại cho Tang Tiểu Tiểu một bộ thích hợp tu luyện công pháp, còn vì Tang Tiểu Tiểu lượng thân định chế một thanh trường kiếm. Tang Tiểu Tiểu tại luyện hóa thanh trường kiếm kia về sau, cũng rất hưng phấn. Đương nhiên, Tứ nhân cũng cho Tang Tiểu Tiểu một bộ thích hợp thiên giai công pháp. Tiếp đó, Tứ nhân đem Khai Sơn đại đệ tử Liễu Nham đưa đến chính mình chân vũ bên trong tiểu thế giới, để hắn cùng mình 2 cái sư đệ gặp một lần. Trần An cùng Trần Linh tại nhìn thấy Liễu Nham về sau, sắc mặt cũng có chút cổ quái, bất quá nếu là Tứ nhân Khai Sơn đại đệ tử, bọn họ còn là đến tôn xưng một tiếng đại sư huynh. Liễu Nham cũng rất ưa thích chân vũ tiểu thế giới, hắn cảm giác ở chỗ này tu luyện, muốn so ở bên ngoài càng nhanh, mà lại nơi này cũng thích hợp hắn hơn tập võ. Bây giờ Liễu Nham võ học cảnh giới đã đạt tới đại tông sư cảnh giới, 11 tuổi đại tông sư cảnh, thì liền Trần An cùng Trần Linh đều cảm thấy thật không thể tin. Nhìn thấy 3 đứa hải tử chung đụng được rất tốt, Tứ nhân cũng yên lòng. Liễu Đan Dương cùng Ngô Song tuy nhiên không nỡ chính mình hải tử, nhưng bọn hắn cũng biết ngay sau đó Thần Châu thiên hạ tình huống cũng không ổn, bởi vậy coi như không bỏ được, cũng chỉ có thể để Tứ nhân đem mang đi. Đến mức Tang Tiểu Tiểu, hiện tại tuổi tác còn quá nhỏ, lại thêm Tang Vô Địch cùng Vạn Phương Hoa vốn là tại Tứ gia, bởi vậy Tứ nhân cũng không có gấp đem đưa đến bên người. Hết thảy đều thu xếp tốt về sau, Tứ nhân cùng Tứ Thiên Long, Tần Mộng Như cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền hướng thẳng đến Đại La Đế quốc phương hướng mà đi. Tứ nhân bọn họ chỗ đi vị trí là Đại La Đế quốc La Vân sơn mạch, tại La Vân bên trong dãy núi, có một cái trận, trận trên người xem ra cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện những thứ này người đều là giật dây khối lỗ, nói cách khác là bị người khống chế. Tứ nhân đem phệ linh trùng phóng xuất ra, rất nhanh liền tìm tới một cái ẩn nấp trận pháp. Thật không nghĩ tới bọn họ thế mà trốn ở chỗ này, ngược lại thật sự là để ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tứ nhân nhìn lấy chỗ kia trận pháp bao phủ địa phương, trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Bao phủ ở chỗ này trận pháp phi thường cao minh, có cực mạnh ngăn cách tác dụng, còn có thể để người sinh ra ảo giác. Nhi tử, ngươi thật có nắm chắc không? Tần Ngọc Như sắc mặt nghiêm túc, nàng vẫn là không quá yên tâm. Nương, yên tâm đi, ta liên thủ với Mặc Lân liền yêu hoàng đều có thể giết, cái kia yêu hoàng có thể so sánh những tu sĩ này phải cường đại nhiều. Tứ nhân vẫn là rất tự tin, hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều là kiếm tu, mà lại đều cầm giữ có thiên địa chí bảo, hủy diệt 6 đại ma tông vấn đề cũng không lớn, huống chi nơi đây khả năng chỉ là 6 đại ma tông một trong. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1343, Ma tông tông chủ. Tứ nhân đi đến tòa trận pháp kia trước đó, bắt đầu lấy tay phá giải tòa trận pháp kia. Lấy Tứ nhân ngay sau đó trận pháp tạo nghệ, tòa trận pháp kia còn khó không được Tứ nhân, bởi vậy, thời gian không dài, Tứ nhân liền đem tòa trận pháp kia bài trừ. Tòa trận pháp kia bài trừ về sau, lập tức xuất hiện một cái to lớn động huyệt. 6 đại ma tông tu sĩ còn thật nhỏ tâm, đã bọn họ để ý như vậy ta cũng cho bọn hắn bố trí một tòa trận pháp. Tứ nhân nói xong liền trực tiếp bắt đầu công việc lu bù lên, sau một nén nhang, Tứ nhân cũng đã thành công bố trí một tòa mới trận pháp, loại trận pháp này Tứ nhân trước đó cũng dùng qua, chính là Chân Dương Phá Tà Thiên Lôi Phủ Lục đại trận. Bố trí xong trận pháp về sau, Tứ nhân lập tức bắt đầu hành động, mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với hắn cha mẹ Tứ Thiên Long, Tần Mộng Như trực tiếp tiến chỗ hang núi kia. Sơn động rất rộng rãi mà lại rất khô giáo, càng hướng chỗ sâu đi, không gian lại càng lớn. Thời gian không dài, Tứ nhân liền tới đến một đầu sông ngầm. Đầu này sông ngầm phụ cận thả neo không ít tàu thuyền, tuy nhiên tàu thuyền cũng không lớn, nhưng cũng có thể gánh chịu không ít người. Tứ nhân thẳng chém giết mấy cái kim đan cảnh tu sĩ, để nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa hấp thu. Tuy nhiên ngay sau đó nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa kim đan cảnh tu sĩ kim đan đối tu vi đã không có tác dụng gì, lại có thể đọc đến đối phương trí nhớ. Mà một khi nhỏ yêu báo Mặc Lân nắm giữ những người kia trí nhớ, còn muốn tìm Ma tông tổng đàn thì dễ dàng. Thế nào? Có tin tức tương quan sao? Tứ nhân biết nhỏ yêu báo Mặc Lân bản sự, bởi vậy tại nhỏ yêu báo Mặc Lân thành công luyện hóa cái kia mấy cái kim đan về sau, lập tức liền hỏi thăm về tới. Chúng ta lúc này đến đúng, nơi này là Huyết Sát Điện, Thiên Ma tông, Cốt Ma tông cùng Vị Linh tông tổng đàn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân không để cho Tứ nhân thất vọng, hắn tại luyện hóa mấy cái kia tu sĩ kim đan về sau, đã đem nơi này đại khái tình huống thăm dò rõ ràng. Như thế rất tốt, chúng ta trực tiếp đi đầu bọn họ xào huyệt. Đối với nhỏ yêu báo Mạc Lân thu hoạch tin tức, Từ Nhân cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới 6 đại ma tông bên trong 4 cái đều tại nơi đây. 6 đại ma tông, tại Đông Cảnh đã bị tiêu diệt 2 cái, bây giờ nếu là có thể đem nơi đây 4 cái cũng nổ, như vậy Bắc Huyền Châu thì có thể thái bình một đoạn thời gian. 6 đại ma tông, các ngươi cũng không cần tránh, ta đã tìm được các ngươi. Từ Nhân tại nói chuyện thời điểm, đã đem lặng lẽ vận chuyển thiên địa linh bảo hư không vạn linh ba bọc. 6 đại ma tông tổng đàn chiếm diện tích tuy nhiên không coi là nhỏ, nhưng bây giờ Từ Nhân cũng đã xưa đâu bằng nay, hắn tu vi đã đạt tới phi thăng cảnh đỉnh phong, trong thân thể 18 chỗ động thiên khí tượng rộng rãi, liền xem như chân tiên cảnh tu sĩ, cũng không phải Từ Nhân địch thủ, thậm chí là gặp phải kim tiên cảnh tu sĩ, Từ Nhân cũng có thể tới đấu một trận. Cái gì người lớn mật như thế? Từ Nhân thanh âm bị hắn lấy tự thân lực lượng thôi hóa, làm đến nơi đây tất cả tu sĩ đều nghe được thật sự rõ ràng, cái kia 4 cái ma tông tông chủ tự nhiên cũng nghe được. Ta chính là muốn tính mạng các ngươi người, các ngươi còn không mau mau đưa đầu tới gặp. Từ Nhân thanh âm âm trầm nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn hủy diệt 6 đại ma tông, cũng không sợ phong đại lóe đầu lưỡi ngươi. Một bóng người lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới không trung. Một thân huyết sát chi khí, mảy may cũng không che giấu, muốn đến ngươi chính là huyết sát điện điện chủ a. Nhìn thấy một cái trên thân tản ra huyết sát chi khí tu sĩ lao ra, Từ Nhân cũng biến thành cẩn thận mấy phần. Bởi vì trước mắt cái này thân thể bên trên tỏa ra lấy huyết sát chi khí tu sĩ tu vi rất cao, đã đạt tới phi thăng cảnh đỉnh phong, nếu như hắn hóa thân trở thành huyết ma tộc, thực lực kia khẳng định cũng tiếp cận huyết ma hoàng. Đương nhiên, tiếp cận huyết ma hoàng cùng tránh thức huyết ma hoàng khẳng định vẫn là có nhất định chênh lệch, mà lại nhân loại tu sĩ tu luyện hóa huyết ma công máu hóa thành ma, cho dù cảnh giới đã đạt tới huyết ma hoàng trình độ, nhưng là chiến đấu lực lại vẫn không có khả năng cùng nguyên sinh huyết ma hoàng so sánh. Đối với huyết ma hoàng, Thứ Nhân thực cũng coi là gặp qua. Tuy nhiên cái kia gia hỏa chỉ là huyết ma hoàng viễn cổ chiến trường anh linh, nhưng cái kia gia hỏa khí tức lại so với bình thường huyết ma hoàng càng mạnh. Lúc trước Từ Nhân mới tiên nhân cảnh, liền dám cùng huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh chính diện giao phong, bây giờ hắn đã là phi thăng cảnh đỉnh phong tu vi, tự nhiên cũng sẽ không sợ hai trước mắt cái này tu luyện hóa huyết ma công nhân loại tu sĩ. Người cũng không đần, không sai, ta chính là huyết sát điện điện chủ phệ huyết ma sát. Cái kia toàn thân tản ra huyết sát chi khí tu sĩ nhìn lấy Từ Nhân, nhiều ít cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng gặp qua một số phi thăng cảnh giới tu sĩ, nhưng là trước mắt Từ Nhân lại làm cho hắn nhìn không thấu. Phệ huyết ma sát, chưa từng nghe nói, bất quá ngươi nếu là huyết sát điện điện chủ, tiêu cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần giết là được. Từ Nhân nghe đến cái kia phệ huyết ma sát thừa nhận chính mình là huyết sát điện điện chủ, cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Muốn giết ta, ngươi cũng phải có bản sự này mới được, không sợ nói cho ngươi, ta chính là Bắc Huyền Châu 6 đại ma tông người thống lĩnh, ngươi có thể giết ta, chẳng khác nào hủy Bắc Huyền Châu huyết sát điện, thậm chí là 6 đại ma tông. Phệ huyết ma sát đang nghe Từ Nhân lời nói về sau sắc mặt cũng biến thành âm trầm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Nhân như vậy không biết sống chết tu sĩ. Ngươi mới vừa nói ngươi là Bắc Huyền Châu 6 đại ma tông người thống lĩnh, chẳng lẽ Thần Châu thiên hạ hắn mấy cái châu cũng có 6 đại ma tông sao? Nghe cái kia phệ huyết ma sát lời nói về sau, Từ Nhân lập tức cảnh giác lên. Cái này ta liền không thể theo ngươi nói. Phệ huyết ma sát khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Mặc kệ hắn mấy cái châu có hay không 6 đại ma tông, ta chỉ cần đem Bắc Huyền Châu 6 đại ma tông triệt để trừ tận gốc liền tốt. Tuy nhiên phệ huyết ma sát lời nói để Từ Nhân cảm thấy tình thế so sánh nghiêm trọng, nhưng là hắn cũng không có nhiều xoắn xuýt, ngay sau đó hắn muốn làm chỉ là thanh lý mất Bắc Huyền Châu hậu hoạn, để Bắc Huyền Châu trở thành Thần Châu thiên hạ phòng ngự vững chắc nhất địa phương. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Phệ huyết ma sát nói xong, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân cũng không nhường nhịn, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm thì hướng về cái kia khát máu ma sát nên đón. Tần Ngọc Như trong lòng lo lắng, bởi vậy nàng hai mắt không dám nháy một cái, sợ Từ Nhân ăn thiệt thòi. Từ Thiên Long cũng lo lắng Từ Nhân an nguy, nhưng là hắn lại không có Tần Ngọc Như như vậy có gấp, hắn thấy Từ Nhân đã trầm ổn như vậy đối phó cái kia phệ huyết ma sát hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn, tối thiểu chính mình sẽ không quá ăn thiệt thòi. Đông, một tiếng vang thật lớn chấn động đến cái này không gian đều rung động động lên đến. Sau một kích, Từ Nhân cùng cái kia phệ huyết ma sát thân hình các lùi về sau. Từ Nhân lui về phía sau ra 10 trượng trở lại xa, nhưng là đó là huyết ma rất lại về phía sau lùi lại ra hơn 30 trượng. Cái này sao có thể, chẳng lẽ ngươi là yêu tộc sao? Làm sao có khả năng có cường đại như thế lực lượng? Cái kia phệ huyết ma sát tại cùng Từ Nhân lẫn nhau liều sau một kích, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Ngươi thân là nhân loại, nhưng lại không biết nhân loại cường đại nhất là thân thể, thậm chí ngươi còn vứt bỏ nhân loại thân thể đi tu luyện cái kia không còn dùng được hóa huyết ma công, còn thật có châm chọc tính. Từ Nhân lộ ra khinh thường nụ cười. Nói vớ nói vẩn, hóa huyết ma công là lớn nhất cường đại công pháp, há lại ngươi có thể phỏng đoán? Phệ huyết ma sát đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, lập tức liền trừng to mắt, hắn không quan tâm Từ Nhân châm chọc khiêu khích, nhưng lại tuyệt đối không cho phép Từ Nhân khinh thị hóa huyết ma công. Ngươi dạng này tu sĩ, tu luyện hóa huyết ma công cũng không có tác dụng gì, so với tránh thức huyết ma tộc phải kém xa. Từ Nhân cũng là muốn chọc giận cái này phệ huyết ma sát, cho nên hắn nói chuyện cũng là càng ngày càng không tốt. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi đi chết đi. Phệ huyết ma sát không muốn cùng Từ Nhân tranh cãi, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân bộ nhào qua. Mà ở cái này phệ huyết ma sát nhào về phía Từ Nhân thời điểm, hắn trên thân huyết sát chi khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm, giờ phút này hắn đã tiến vào nửa máu hóa trạng thái. Từ Nhân cũng không cùng cái này phệ huyết ma sát nói nhảm, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay liền hướng về hắn công kích đi qua. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó Từ Nhân cùng cái kia phệ huyết ma sát thân hình lại lần nữa tách ra. Lần này, Từ Nhân về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách vẫn như cũ không đủ 10 trượng, mà cái kia phệ huyết ma sát về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách lại tiếp cận 40 trượng. Cái này sao có thể, ngươi tuyệt đối không phải nhân loại. Phệ huyết ma sát càng ngày càng cảm thấy thật không thể tin, hắn hiện tại đã là nửa máu hóa trạng thái, lực lượng so trước đó tăng cường gấp bội, có thể cho dù là dạng này, hắn tại đối mặt từ nhân thời điểm nhưng như cũng bị động như thế, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Đều nói là ngươi sai, ngươi như là không tu luyện hóa huyết ma công, nhiều tại rèn luyện trên thân thể bỏ công sức, thành tựu khẳng định sẽ so ngươi bây giờ phải lớn nhiều. Chỉ tiếc ngươi đã không có đường quay về. Ngươi đều đến vì chính mình làm ra lựa chọn phụ trách, ngươi cũng giống vậy, ngươi đã lựa chọn tu luyện hóa huyết ma công, như vậy cũng là đã định trước cùng không sống quá ngày hôm nay. Từ Nhân rất có kiên nhẫn cùng cái này phệ huyết ma sát giảng thuật lên đại đạo lý. Ba ba ba. Ngay tại Từ Nhân cùng cái kia phệ huyết ma sát giảng thuật đại đạo lý thời điểm, mấy cái bóng người cũng nhảy lên đi ra, đến phệ huyết ma sát sau lưng. Không cần hỏi, mấy người các ngươi cũng là Thiên Ma Tông, Hóa Cốt Tông cùng Quỷ Linh Tông tông chủ a. Từ Nhân nhìn lấy mới đến ba bóng người, cái kia ba bóng người, một cái phi thường cao lớn trắng kiện, hẳn là tu luyện Thông Thiên Ma Công Thiên Ma Tông tông chủ, mặt khác một cái dáng người hơi chút thấp một ít, nhưng là cũng rất trắng kiện, hẳn là Hóa Cốt Tông tông chủ, cái cuối cùng so sánh gầy còm, trên thân bao khỏa u mịch quỷ khí, cái kia tất nhiên cũng là Quỷ Linh Tông tông chủ. Giờ phút này, Từ Nhân đại khái cũng biết rõ ràng, thực cái gọi là 6 đại ma tông, địa vị cũng là không giống nhau. Huyết Sát Điện không thể nghi ngờ là 6 đại ma tông bên trong thân phận địa vị tối cao, Thiên Ma Tông thứ hai, sau đó là Hóa Cốt Tông cùng Quỷ Linh Tông, Vạn Độc Tông cùng Hợp Hoàn Tông rõ ràng liền muốn kém nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Vạn Độc Tông cùng Hợp Hoàn Tông mới trước hết bị tiêu diệt rơi. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức, lão phu chính là Thiên Ma Tông tông chủ tại Hóa Ma. Dáng người cao lớn nhất tu sĩ kia dẫn nói chuyện trước, hắn cũng không nghĩ đối Từ Nhân giấu giếm, bởi vì hắn không cho rằng Từ Nhân hôm nay có cơ hội còn sống rời đi nơi này. Lão phu chính là Hóa Cốt Tông tông chủ Vạn Cốt Khô. Dáng người so tại Hóa Ma thấp một nửa tu sĩ kia cũng nói, hắn là Hóa Cốt Tông tông chủ Vạn Cốt Khô. Lão phu chính là Quỷ Linh Tông tông chủ Triệu Cửu U, hôm nay mấy người các ngươi có thể chết ở chỗ này, cũng coi là có phúc khí. Cái kia Triệu Cửu U nói chuyện thời điểm, trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1344, toàn chính diện giao phong. Phệ huyết ma sát, tại Hóa Ma, Vạn Cốt Khô cùng Triệu Cửu U đều là Ma Tông tông chủ, tu vi cảnh giới cũng kém không nhiều, đều là tiên nhân cảnh đỉnh phong. Đương nhiên bọn họ đều thuộc về pháp bên ngoài tu sĩ, nói cách khác bọn họ đều là không nhận Thanh Linh Thiên Hạ quản chế tu sĩ. Cái này cũng là bọn hắn một mực tránh tại lòng đất không dám tới trên mặt đất hành động nguyên nhân chủ yếu. Ở chỗ này có ngăn cách thiên cơ đại trận, cho nên cho dù là Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Hoàng cùng Nhân Vương đều không thể cảm giác được bọn họ tồn tại. Chỉ bất quá, bọn họ tuy nhiên ẩn thân thẳng bí ẩn, nhưng vẫn là bị Từ Nhân cho tìm tới. Đã Từ Nhân đã tìm được nơi này, vậy hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cái này bốn đại ma tông tu sĩ. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thực có mấy phần bản sự. Có thể ngươi coi như bản sự lại lớn, cũng thì mấy người như vậy, mà chúng ta lại có ma tông nội tình, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Nhìn thấy bên người tới người giúp đỡ, phệ huyết ma sát trên thân lo lắng thần sắc cũng tiêu trừ mấy phần. Hắn tự mình một người, muốn chiến thắng Từ Nhân xác thực vô cùng khó khăn, nhưng là có mấy cái trợ thủ, cái kia chính là một chuyện khác. So với người tay, chúng ta khẳng định không có các ngươi nhiều, nhưng là người nhiều thì có ích lợi gì đâu. Ma tông tu sĩ vốn là cũng không có bản lĩnh gì, thì là một đám cừu non mà thôi, bảy cừu số lượng lại nhiều, nộ đến lao hổ, cái kia cũng chỉ có bị ăn phần. Từ Nhân đang nghe cái kia phệ huyết ma sát lời nói về sau bĩu môi nói ra: "Ta cái này để ngươi xem một chút ai mới là lão hổ, người nào lại là cừu non." Hóa Cốt Ma Tông tông chủ Vạn Cốt Khô trước hết kìm nén không được, hắn còn là lần đầu tiên bị người coi thường như vậy, tâm lý tự nhiên là không phục. "Bá." Cái kia Hóa Cốt Tông tông chủ hoặc là nói là tôn chủ Vạn Cốt Khô thân hình lóe lên, đã vọt tới Từ Nhân phụ cận. Sau một khắc, cái kia Vạn Cốt Khô trong tay thêm ra một thanh bạch cốt trường kiếm, sau đó hướng thẳng đến Từ Nhân liền bổ chém tới. Từ Nhân có thể không e ngại cái này Hóa Cốt Tông tông chủ, bởi vậy hắn tại nhìn thấy Vạn Cốt Khô tay bên trong bạch cốt trường kiếm chém xuống về sau, cũng trong nháy mắt huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Đông, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Sau một khắc, Từ Nhân cùng cái kia Vạn Cốt Khô thân hình tách ra. Vạn Cốt Khô lực lượng tuy nhiên không yếu, nhưng là so với nửa máu hóa trạng thái dưới vệ huyết ma sát lại còn hơi kém hơn một số, bởi vậy một kích này sau đó, cái này Vạn Cốt Khô thân hình trực tiếp về phía sau lùi lại ra hơn 40 trượng, mà Từ Nhân lui lại khoảng cách lại vẫn không đủ 10 trượng. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Ngươi không phải nhân loại tu sĩ. Vạn Cốt Khô tại cùng Từ Nhân trao đổi sau một kích, loại kia biểu lộ cùng lúc trước vệ huyết ma sát đồng dạng chuyên nhất, bọn họ đều không thể tin được trước mắt Từ Nhân lại có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Không có cái gì không có khả năng, ta trước đó thì cùng vệ huyết ma sát nói qua, các ngươi những thứ này người tu luyện ma công, tại con đường tu luyện căn bản chính là bất nhập lưu, là một đầu hoàn toàn sai lầm đường. Tu luyện ma công không chỉ không thể tăng cường thực lực các ngươi, hơn nữa còn hội suy yếu các ngươi bản thân chiến đấu lực. Từ Nhân nhìn lấy mấy cái kia ma tông tông chủ, hắn là thật chướng mắt tu luyện ma công nhân loại tu sĩ, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đó là ngộ nhập kỳ đồ, căn bản không phải tu luyện được ngay. Tuổi con nhỏ có thể có cái gì kiến thức, đừng tưởng rằng ngươi chiếm một lần hướng đầu gió, liền có thể không có sợ hãi, hôm nay liền để ngươi biết ta lợi hại. Vạn Cốt Khô nói xong, trên thân hiện lên một tầng hắc khí, sau đó hắn thân thể bên ngoài liền hiện ra một tầng bạch cốt khải giáp. Từ Nhân cau mày lấy, cái này Vạn Cốt Khô không hổ là Hóa Cốt Tông tông chủ, gia hỏa này thật đem Hóa Cốt Ma công tu luyện tới hóa cảnh, hắn trên thân bạch cốt khải giáp thế mà đã đem hắn thân thể toàn bộ đều bao trùm. Hóa Cốt Tông bạch cốt hóa giáp là một loại vô cùng thực dụng kỹ năng, không chỉ có thể đầy đủ tăng cường tự thân phòng ngự lực, hơn nữa còn có thể tăng cường lực lượng. Mà thông thường tới nói, tu luyện Hóa Cốt Ma công càng là tinh thâm, thi triển bạch cốt hóa giáp về sau, bạch cốt khải giáp bao trùm diện tích cũng càng nhiều. Ngay sau đó cái này Hóa Cốt Tông tông chủ đang thi triển bạch cốt hóa giáp công pháp về sau, trên thân thế mà toàn bộ bao trùm lên bạch cốt khải giáp, liền trên mặt đều khoác lên bạch cốt mặt nạ, xem ra tựa như là một bộ hoàn chỉnh khô lâu, đủ thấy hóa cốt ma công tu luyện chi tinh thâm. Bất quá, mặc dù cái này vạn cốt khô tu luyện hóa cốt ma công vô cùng tinh thâm, thế nhưng là Từ Nhân lại cũng không sợ hãi, chỉ thấy hắn cầm trong tay tinh hải trường kiếm vung lên, trực tiếp thì hướng về cái kia vạn cốt khô tiến lên. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn, lần này dường như thiên địa đều đi theo rung động động lên đến. Đương nhiên, giờ phút này Từ Nhân cùng vạn cốt khô giao phong là tại lòng đất, bọn họ căn bản không nhìn thấy thiên. Lần này Từ Nhân cùng vạn cốt khô giao phong kết quả cùng lúc trước cũng không khác nhiều, Từ Nhân thân hình về phía sau lùi lại khoảng cách vẫn như cũ không đủ 10 trượng, cái kia vạn cốt khô lại lùi lại ra ngoài 30 trượng có thừa. Từ Nhân hơi hơi lắc đầu, hắn biết hóa cốt tông tu sĩ lực lượng không yếu, hắn vốn muốn lợi dụng cùng vạn cốt khô giao phong lại để cho mình võ học cảnh giới mái vòm nhiều mở ra một số, dạng này hắn lực lượng cũng có thể mạnh hơn, lần sau gặp lại yêu hoàng cấp bậc cường đại yêu tộc tu sĩ, hắn phần thắng càng lớn hơn. Chỉ tiếc cái này vạn cốt khô lực lượng so với yêu hoàng đến còn tồn tại nhất định chênh lệch, dù là vạn cốt khô đã thi triển hóa cốt ma công. Nhìn thấy vạn cốt khô liên tiếp chịu khổ, Thiên Ma Tông tông chủ tại hóa ma nhìn không được, thân hình hắn lóe lên, cũng hướng thẳng đến Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân đối vạn cốt khô có chút thất vọng, nhưng là tại cái kia tại hóa ma xông về phía mình thời điểm, hắn hy vọng lại cháy lên lên. Thiên Ma tộc lực lượng so cốt ma tộc mạnh, Thiên Ma Tông tu sĩ đang thi triển Thiên Ma Cựu Biến về sau, lực lượng cũng so hóa cốt ma tông tu sĩ mạnh. Bây giờ hóa cốt tông tu sĩ đã không trông cậy được vào, như vậy Từ Nhân tự nhiên là đem hy vọng thả tại Thiên Ma Tông tông chủ tại hóa ma trên thân. Đông, tại hóa ma lực lượng xác thực không yếu, thế nhưng là hắn tại không thi triển Thiên Ma Cựu Biến tình huống phía dưới, lực lượng cùng Từ Nhân vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tại hóa ma, ngươi muốn là muốn động thủ, liền lấy ra ngươi mạnh nhất bản sự đến, nếu không, lần sau ngươi khả năng liền không có cơ hội ra tay. Từ Nhân không muốn cùng tại hóa ma lãng phí thời gian, sau đó liền thẳng thắn chọc giận tại hóa ma, nhường cho hóa ma thi triển tối cường công kích. Đã ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên Ma Tông tông chủ tại hóa ma tại nói chuyện thời điểm, trên thân đột nhiên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt. Thiên Ma Cựu Biến đệ nhất biến, là ở hóa ma trên thân ba động đạt tới cực điểm thời điểm, hắn cũng trong nháy mắt hướng về Từ Nhân tiến lên. Thấy ở hóa ma thi triển ra Thiên Ma Cựu Biến thủ đoạn, Từ Nhân trên mặt tươi cười, sau đó trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm liền nên tiếp tại hóa ma công kích. Đông, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, sau đó Từ Nhân cùng tại hóa ma thân hình cấp tốc lui lại, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích cũng theo đó hướng khắp nơi quét tán. Lần này Từ Nhân về phía sau lùi lại ra ngoài 15 trượng khoảng cách, không hề nghi ngờ thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ nhất biến tại hóa ma, lực lượng vẫn là tăng lên không ít, có tiến bộ, bất quá lực lượng còn chưa đủ. Từ Nhân đứng vững thân hình về sau, đối cái kia Thiên Ma Tông tông chủ tại hóa ma nói ra: vậy ngươi thì thử lại lần nữa một cách này, Thiên Ma Cựu Biến đệ nhị biến. Tại hóa ma nói chuyện thời điểm, đã hướng về Từ Nhân tiến lên, mà tại hắn phóng tới Từ Nhân trên đường, thân thể phía trên khí thế lại tăng vọt gấp đôi. Từ Nhân cũng không cùng cái này tại hóa ma khách khí, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm thì nên đón. Nhưng lại tại Từ Nhân nên tiếp tại hóa ma lúc công kích, phệ huyết ma sát, vạn cốt khô cùng Triệu Cửu Vũ đồng thời phóng tới nhỏ yêu báo Mặc Lân, Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như. Chỉ bất quá, ba tên này mới vọt tới một nửa, liền bị nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp cho cản lại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi đã là nửa bước yêu hoàng, so bọn gia hỏa này mạnh quá nhiều, cho dù bọn họ đều thi triển mỗi người ma công, lại nhưng vẫn bị nhỏ yêu báo Mặc Lân bước cho lui. Đáng giận, thế mà đều mạnh như vậy, tất cả mọi người cùng tiến lên, nhất định muốn đem bọn hắn đánh giết. Huyết Sát Điện điện chủ Phệ Huyết Ma Sát sắc mặt tâm trầm, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải cường đại như thế đối thủ, đến tận đây hắn cũng triệt để minh bạch, nếu như một trận chiến này xử lý không tốt, đối phương nói không chừng thật sự có thể đem bọn hắn bốn đại ma tông cho triệt để ma sát. Bốn đại ma tông tu sĩ nghe đến Huyết Sát Điện điện chủ Phệ Huyết Ma Sát mệnh lệnh về sau, lập tức liền đem Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như cho vây quanh. Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như đều có chút khẩn trương, hai người bọn họ hiện tại có chút hối hận cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đồng hành, nếu là bọn họ không tại, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể tự do phát huy, tâm lý không cần có bất kỳ băn khoăn nào, bây giờ lại còn phải phân lòng chiếu cố hai người bọn họ. Đương nhiên, Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như cũng không cho không, hai cái người cũng đã là kim thân cảnh đỉnh phong võ giả, hơn nữa còn đều nắm giữ bản mệnh phi kiếm, chiến đấu lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như cũng ý thức được lần này là một lần không tệ lịch luyện cơ hội, sau đó cũng đều từ lấy ra vũ khí, cùng những cái kia xông tới bốn đại ma tông tu sĩ giao phong đến cùng một chỗ. Bốn đại ma tông nội tình vẫn là rất mạnh, trừ cái kia bốn cái tông chủ bên ngoài, còn có mười mấy cái tiên nhân cảnh trưởng lão cùng với hai mươi mấy cái ngọc pháp cảnh tu sĩ. Lấy Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như ngay sau đó tu vi, đối phó ngọc pháp cảnh tu sĩ có thể chiến thắng, gặp phải tiên nhân cảnh tu sĩ cũng có chút ăn thiệt thòi. Bất quá, Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như có phi kiếm phối hợp, riêng là Từ Thiên Long phi kiếm là có thể khu làm lôi đỉnh chi lực lôi ấn, đối phó cái này bốn đại ma tông tu sĩ, quả thực không có gì thích hợp bằng. Kể từ đó, Từ Thiên Long phụ trách hạn chế, Tần Mộng Như phụ trách công kích, cả hai phối hợp phía dưới, tuy nhiên bị những cái kia ngọc pháp cảnh cùng tiên nhân cảnh ma tông tu sĩ vây khốn, có thể trong lúc nhất thời lại cũng không đến mức gặp nguy hiểm. Ông Từ Nhân vẫn còn có chút lo lắng cho mình phụ mẫu an nguy, sau đó tâm niệm nhất động, trực tiếp nghị hóa ra Chu Thiên Tinh Thần. Từ Nhân nghị hóa đi ra cái này Chu Thiên Tinh Thần đối với ngọc pháp cảnh trở lên tu sĩ lực sát thương cũng không tính quá mạnh, nhưng là đối với ngọc pháp cảnh phía dưới tu sĩ lại là chí mạng, liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ, tại hắn xung quanh thiên vẫn tinh công kích phía dưới, cũng là nửa bước khó đi, thậm chí mấy đợt sao băng công kích đến, còn xuất hiện không nhỏ tổn thất. Nguyên anh cảnh tu sĩ đều như thế, tu vi cảnh giới càng kém kim đan cảnh tu sĩ, tạo hóa cảnh tu sĩ cùng linh đài cảnh tu sĩ thì càng không may. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1345, kinh hoàng. Từ Nhân còn tại cùng cái kia Thiên Ma Tông tông chủ tại hóa ma tiến hành rèn sắt chi chiến. cái kia tại hóa ma đã đem thiên ma cựu biến thi triển đến thứ ba biến, phối hợp hắn phi thăng cảnh đỉnh phong tu vi, có thể nói là phi thường cường đại. Từ nhân tại cùng gia hỏa này giao phong về sau, cảm giác mình võ học cảnh giới mái vòm lại xuất hiện biến hóa, hắn lực lượng tựa hồ cũng tăng cường một số. Bất quá từ nhân lại vẫn chưa đủ, hắn cho rằng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tại hóa ma cùng từ nhân giao phong, ngay từ đầu thời điểm còn lòng tin tràn đầy, thế nhưng là theo đại chiến duy trì liên tục, hắn phát hiện mình càng ngày càng không có nắm chắc. Loại cảm giác này nhường cho hóa ma vô cùng không thích ứng, thậm chí có thể nói vô cùng khó chịu. Sau đó gia hỏa này cũng lại một lần tăng cường tiến công cường độ, mà tại hắn tăng cường tiến công cường độ đồng thời, cũng đem thiên ma cựu biến thi triển đến đệ tứ biến. Thi triển thiên ma cựu biến đệ tứ biến về sau tại hóa ma trên thân tản ra mãnh liệt khí thế, thì liền từ nhân đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bá, từ nhân huy động trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp thiên ma tông tại hóa ma công kích. Đông, tại hóa ma trường kiếm trong tay trong nháy mắt cùng từ nhân trong tay tinh hải trường kiếm giao phong đến cùng một chỗ. Lần này giao phong về sau, từ nhân thân hình vội vàng thối lui. Tại hóa ma thân hình về phía sau lùi lại đến càng xa, nhưng lúc này tại hóa ma lại dường như nhìn đến hy vọng, bởi vì lấy hắn ngay sau đó trạng thái, đón lấy từ nhân công kích đã chẳng phải ăn thiệt thòi, mà hắn ngay sau đó cái trạng thái này lại vẫn không phải trạng thái mạnh nhất, hắn thiên ma cửu biến, còn có thể tiếp tục thi triển. Ông cảm giác mình có hy vọng về sau, tại hóa ma trên thân khí thế đột ngột tăng, hắn cũng đem thiên ma cửu biến thi triển đến đệ ngũ biến. Thi triển thiên ma cửu biến đệ ngũ biến về sau, tại hóa ma thân hình lại rút cao một đoạn, thân thể phía trên khí thế cũng tăng trưởng rất nhiều, thậm chí ngay cả từ nhân đều cảm giác có như vậy một số áp bách. Đương nhiên, cũng là chỉ là có như vậy một số áp bách mà thôi, đến mức nói uy hiếp, còn xa xa không tính là. Bá, từ nhân cũng tăng cường công kích lực độ, hắn phải thật tốt sử dụng cơ hội lần này tới áp ép tại hóa ma. Đông, lại là một lần toàn lực va chạm, từ nhân thì cảm giác mình võ học cảnh giới mái vòm rốt cục có bị dung chuyển dấu hiệu. Tại hóa ma sắc mặt tâm trầm, hắn vốn cho rằng một kích này có thể hoàn toàn thay đổi chính mình thế yếu, lại không nghĩ rằng vẫn là kém như vậy một chút. Bất quá, điểm này chênh lệch tuy nhiên nhường cho hóa ma cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là hắn lại cũng không chịu phục, sau đó liền lại một lần tăng lên lực lượng, đem thiên ma cựu biến thi triển đến đệ lục biến. Thi triển thiên ma cựu biến đệ lục biến tại hóa ma, thân thể phía trên khí thế trèo lại đạt tới một cái độ cao mới. Lần này, từ nhân cũng nghiêm túc, tại hóa ma cái trạng thái này đã tiếp cận yêu vương cấp bậc, lực lượng hẳn là còn ở phổ thông yêu vương phía trên. Bất quá, từ nhân cũng không sợ hãi, đối với hắn mà nói, yêu vương cũng không phải không thể chiến thắng, huống chi cái này tại hóa ma thi triển thiên ma cựu biến, bản thân cũng là một loại tiêu hao lực lượng hành động, cái này tại hóa ma biến hóa số lần càng nhiều, đối tự thân thương tổn lại càng lớn. Bá, tại hóa ma tốc độ so trước đó tăng lên mấy lần, trong nháy mắt cũng đã giết tới từ nhân phụ cận. Từ nhân vẫn không có nhượng bộ, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia tại hóa ma giao phong đến cùng một chỗ. Lần này, song phương giao phong tốt mấy hiệp, sau đó mới cắt lùi về sau, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Từ nhân vẫn là như cũ, lui lại khoảng cách không gần cũng không xa, xem ra luôn luôn so tại hóa ma gần như vậy một kia. Thực, lần đụng chạm này, đối với từ nhân chỗ tốt vẫn có một ít, ngăn ở hắn phía trước võ học mái vòm lại lần nữa xuất hiện một kia vết nước, tuy nhiên như cũ không đủ để hắn trực tiếp đánh vỡ cái kia đạo võ học mái vòm, nhưng cũng ở một mức độ nào đó tăng cường hắn lực lượng. Từ nhân bên này thu hoạch chỗ tốt không nhỏ, tâm tình cũng không tệ, thế nhưng là cái kia tại hóa ma nhưng liền không có từ nhân tâm tình, hắn phát hiện mình vẫn là kém như vậy một kia. Hiện tại cái này tại hóa ma đã có chút hoài nghi từ nhân đến cùng có phải hay không cố ý gây nên, nhưng là hắn lại nghĩ không ra lý do, không biết từ nhân vì sao lại làm như vậy. Đương nhiên, cho dù tâm lý có các loại hoài nghi, nhưng là ngay sau đó hắn lại đã không có đường lui, hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết từ nhân mới được. Ông, cái kia tại hóa ma trên thân lại lần nữa tản mát ra chấn động mãnh liệt, đồng thời hắn thiên ma cựu biến cũng thi triển đến đệ thất biến. Thi triển thiên ma cựu biến tại hóa ma trên thân khí tức cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, đồng thời trên đầu của hắn cũng sinh ra sừng nhọn. Chỉ là thiên ma tộc sừng nhọn cùng huyết ma tộc sừng nhọn khác biệt, hắn là một cái hình đinh ốc độc giác. Đây cũng là từ nhân lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại tu sĩ thi triển thiên ma cựu biến đệ thất biến, khí thế loại này trên cơ bản cùng huyết ma tộc máu hóa thành mà không sai biệt lắm, cũng khó trách tại ma tộc bên trong thiên ma tộc địa vị muốn cao hơn huyết ma tộc. Chỉ bất quá đối với nhân loại mà nói, rõ ràng vẫn là huyết ma tộc uy hiếp càng lớn. Quả nhiên có mấy phần thiên ma bộ dáng, chỉ là còn không phải chính thống, nhưng lực lượng hẳn là cũng không tính yếu. Từ nhân nhìn lấy thi triển thiên ma cựu biến đệ thất biến tại hóa ma, trên mặt chờ mong thần sắc biến đến càng đậm. Ta xác thực không phải chính thống thiên ma, nhưng là giết ngươi đầy đủ. Tại hóa ma tại nói chuyện thời điểm, thân hình đã hướng về từ nhân bay nào đi qua. Từ nhân cảm giác cái này tại hóa ma tốc độ so trước đó lại tăng lên gấp bội, dạng này tốc độ đối với từ nhân tới nói cũng có thể cấu thành uy hiếp. Đối mặt tốc độ tăng lên gấp bội tại hóa ma, từ nhân tự nhiên không thể ngồi chờ chết, sau đó liền huy động trong tay tinh hải trường kiếm tới giao phong đến cùng một chỗ. Lần này từ nhân cảm giác mình được lợi càng nhiều, đại tổng thể mà nói, hiệu quả vẫn là so ra kém cùng từ điện yêu hoàng trận trên kia, thậm chí có thể nói trên lệnh rất xa. Điều này cũng làm cho từ nhân đối với hóa ma có chút thất vọng, tâm lý suy nghĩ muốn đánh phá võ học cảnh giới mái vòm hạn chế, vẫn là đến tìm càng cường đại yêu hoàng giao phong mới được. Đông, theo một tiếng vang thật lớn, từ nhân cùng tại hóa ma thân hình lại lần nữa tách ra. Tại hóa ma thở hừng hực, hắn hiện tại đều nhanh điên, thiên ma cửu biến đệ thất biến đã tiếp cận cực hạn, nếu như lại thi triển đệ bát biến, như vậy liền có khả năng đối với hắn tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Chỉ là hắn coi như không muốn thi triển thiên ma cửu biến đệ bát biến, giờ phút này cũng không có cái gì càng tốt hơn biện pháp, từ nhân bức bách phải gấp, hắn cũng không muốn chết. Ông, tại hóa ma trên thân lại lần nữa tản mát ra chấn động mãnh liệt, sau đó hắn bắp thịt toàn thân tăng vọt, lỗ tai cũng biến thành nhọn. Đây chính là thiên ma cựu biến đệ bát biến sao? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Từ nhân nói chuyện thời điểm đã chủ động phóng tới tại hóa ma. Ngươi đi chết đi cho ta. Tại hóa ma hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Từ Nhân giết đi qua. Từ Nhân tự nhiên không e ngại tại hóa ma, sau đó liền trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Lần này, song phương giao phong thời gian dài hơn, Từ Nhân thu hoạch chỗ tốt tự nhiên cũng lớn hơn, chỉ tiếc lại như cũ so ra kém cùng Từ Điện yêu hoàng giao phong. Điều này cũng làm cho Từ Nhân triệt để minh bạch một cái đạo lý, những thứ này tu luyện ma công tu sĩ tuy nhiên xem ra rất mạnh, nhưng là cùng yêu tộc so sánh lại có chênh lệch rất lớn, cùng chính thức ma tộc so sánh, đoán chừng chênh lệch còn muốn càng lớn. Rốt cuộc ma tộc thực lực, đây chính là liền yêu tộc đều sẽ vô cùng kiêng kỵ. Ngươi còn có bản lĩnh gì sao? Nếu như không có, vậy ta có thể không tâm tư cùng ngươi chơi. Từ Nhân cùng tại hóa ma tiến hành một vòng đối công về sau mở miệng nói ra. Đáng giận, đừng tưởng rằng ngươi dạng này thì thắng, nói cho ngươi, còn kém xa lắm đây. Tại hóa ma nói xong, thân thể phía trên khí thế lại lần nữa lên nhanh lên. Thiên ma cửu biến đệ cửu biến. Tại hóa ma là thật cuối cùng, vậy mà đều thi triển thiên ma cửu biến biến cuối cùng. Chỉ bất quá, cái này tại hóa ma tuy nhiên không yếu, nhưng là thi triển thiên ma cửu biến đệ cửu biến lại vẫn là vô cùng miễn cưỡng. Hắn đang thi triển thiên ma cửu biến đệ cửu biến về sau, khóe miệng trực tiếp tràn ra vết máu. Nhìn đến ngươi tình huống không tốt lắm, cưỡng ép thi triển thiên ma cửu biến, cũng không biết ngươi thực lực còn thừa lại bao nhiêu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lại lần nữa vọt tới tại hóa ma phụ cận. Tại hóa ma cũng không nói nhiều, hắn tình huống xác thực không tốt, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không cam tâm nhận thua. Đông. Tại Từ Nhân trường kiếm trong tay cùng tại hóa ma trường kiếm trong tay đụng vào nhau lúc, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Sau một khắc, Từ Nhân cùng tại hóa ma thân hình các lùi về sau, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Lúc này tại hóa ma đã không có mấy phần nhân dạng, nhưng là khí thế của hắn nhưng rất mạnh, Từ Nhân vừa mới tới giao phong nhất kích, cũng nhận cực lớn trùng kích, chỉ bất quá loại kia trùng kích đối với Từ Nhân tới nói, lại có rất cao giá trị lợi dụng, hắn võ học cảnh giới cũng lại lần nữa có một ít tinh tiến. Tại hóa ma biết mình cái trạng thái này kiên trì không bao lâu, sau đó liền lại hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Hắn thấy, Từ Nhân lực lượng hẳn là cũng đạt đến cực hạn, kể từ đó song phương tiếp tục giao phong đi xuống, bị thua cũng không nhất định chính là hắn tại hóa ma. Chỉ bất quá, cái này tại hóa ma ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ, hắn coi là Từ Nhân cũng đã đạt đến cực hạn, nhưng trên thực tế lại cũng không là có chuyện như vậy. Từ Nhân kinh lực lớn 10 phần, mỗi lần tiến công đều đem tại hóa ma đánh tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chỉ bất quá mỗi lần các loại cái này tại hóa ma cảm thấy mình muốn chống đỡ không nổi thời điểm, Từ Nhân liền sẽ thu tay lại. Thế nhưng là, dù vậy, cái này tại hóa ma cũng không kiên trì nổi, sau đó hắn liền động tự bạo tâm tư. Như là cái này tại hóa ma không tuyển chọn tự bạo, Từ Nhân còn muốn nhiều để hắn sống một hồi, rốt cuộc cũng là một khối không tệ ma kiếm thạch, chỉ là gia hỏa này lựa chọn tự bạo, cái kia Từ Nhân cũng không cùng theo hắn khách khí. A, đang chuẩn bị dẫn bạo thân thể tại hóa ma đột nhiên cảm giác đầu đau muốn nức, trực tiếp hét thảm một tiếng. Từ Nhân thì thừa dịp cái này công phu, trực tiếp điều động lấy bản mệnh phi kiếm hàm quang đâm xuyên tại hóa ma thân thể. Tại hóa ma thân hình rơi xuống, ma hồn bay ra. Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hấp động sớm liền đợi đến đây, trực tiếp liền đem cái kia tại hóa ma ma hồn nuốt chửng lấy. Từ Nhân cất vào hóa ma ma hồn, còn lại ba cái ma tông tông chủ tâm lý nhưng là cuối cùng. Tại hóa ma thực lực cũng không so vệ huyết ma sát kém bao nhiêu, Từ Nhân như thế nhẹ nhõm liền đem triệt để đánh giết, tự nhiên cũng để cho còn lại ba cái ma tông tông chủ tâm lý xuất hiện kinh hoàng tâm tình. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1346, tái chiến ma sát. Từ Nhân đánh giết thiên ma tông tông chủ tại hóa ma, cái kia gia hỏa đang thi triển thiên ma cựu biến về sau thực lực vẫn là vô cùng được. Từ Nhân tại tới đối kháng thời điểm, võ học cảnh giới cũng có mới tăng lên, tuy nhiên như cũng không có hoàn toàn đột phá, nhưng là lực lượng lại tăng lên không ít. Đương nhiên, Từ Nhân đánh giết thiên ma tông tông chủ tại hóa ma, cảm giác áp lực lớn nhất chính là huyết sát điện điện chủ phệ huyết ma sát, hóa cốt tông tông chủ vạn cốt khô cùng quỷ linh tông tông chủ Triệu Cửu U. Triệu Cửu U trực tiếp phóng thích trừ chính mình quỷ vương. Không sai, Triệu Cửu U bên người đã không phải là quỷ tướng quân, mà chính là có ý thức quỷ vương. Quỷ này vương xuất hiện về sau, lập tức liền hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Cái này quỷ vương có thể cảm nhận được Triệu Cửu U tâm tình, bởi vậy hắn cũng đem nhỏ yêu báo Mặc Lân làm thành đại uy hiếp. Nhìn thấy quỷ linh tông tông chủ Triệu Cửu U phóng xuất ra một cái mạnh đại quỷ vương, nhỏ yêu báo Mặc Lân trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đương nhiên, coi như thêm ra một cái quỷ vương, Từ Nhân cũng không sợ hãi, bởi vì quỷ vương hắn cũng không phải là không có đối mặt qua, không mỉ nước đối diện, còn đánh giết qua. Huống chi, ngay sau đó Từ Nhân đã không có đối thủ, đối phó quỷ vương loại này quỷ vật, Từ Nhân chiêu số vẫn là vô cùng hữu dụng. Từ Nhân cũng không có để nhỏ yêu báo Mặc Lân thất vọng, thân hình hắn lóe lên, cũng đã vọt tới cái kia quỷ vương phụ cận. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia quỷ vương đã giao phong đến cùng một chỗ. Cái kia quỷ vương lực lượng không yếu, nhưng Từ Nhân lực lượng mạnh hơn, song phương trao đổi sau một kích các lùi về sau, chỉ bất quá Từ Nhân sau lui ra ngoài khoảng cách muốn so cái kia quỷ vương gần được nhiều. Bá. Từ Nhân thân hình hơi lui tức tiến, lại hướng về cái kia quỷ vương tiến lên. Cái kia quỷ vương đã đạt tới nhất phẩm quỷ vương trình độ, linh trí phi thường cao, nhưng hắn coi như linh trí cao cũng phải chịu đến Triệu Cửu U hạn chế, bởi vậy hắn coi như không muốn cùng Từ Nhân giao phong, cũng chỉ có thể kiên trì cùng Từ Nhân giao phong. Đông. Lần này tìm cùng cái kia nhất phẩm quỷ vương giao phong chỗ sinh ra động tĩnh càng lớn. Đi qua cái này hai lần va chạm, Từ Nhân đối cái này quỷ vương nhiều ít có chút thất vọng, chủ yếu là bởi vì gia hỏa này lực lượng căn bản không đủ cường đại, đối với Từ Nhân đột phá võ học ràng buộc căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đã đối với mình không có tác dụng, Từ Nhân cũng không cùng theo gia hỏa này khách khí, trực tiếp thì vận dụng chính mình Chân Dương Phá Tà Thiên Lôi Phụ Lục Đại Trận. Chân Dương Phá Tà Phụ Lục Đại Trận một khi hình thành, lập tức liền hướng về cái kia nhất phẩm quỷ vương công kích đi qua. Nhất phẩm Quỷ Vương là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Nhân Chân Dương phá Tà Thiên Lôi Phù Lục đại trận, ngay từ đầu hắn chỉ là cảm giác được trận pháp đối với hắn có uy hiếp, lại cũng không có đặc biệt để ý, thế nhưng là theo Chân Dương phá Tà đại trận công kích triển khai, cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương phát hiện mình sai, những cái kia xem ra cũng không phải là rất mạnh phù lục hư ảnh lại có cực mạnh lực sát thương, mỗi một tấm bùa hư ảnh rơi ở trên người hắn, đều sẽ để hắn cảm giác mình giống như là bị dầu nóng rội một chút. Dạng này công kích như là thiếu, cái này Nhất phẩm Quỷ Vương cũng không quan tâm, nhưng là số lượng càng nhiều thì không giống nhau, những bùa chú kia lần lượt rơi vào Nhất phẩm Quỷ Vương trên thân, để hắn như rơi chảo dầu. Mặt khác, bởi vì từ nhân cái kia trận pháp bao trùm diện tích cũng đủ lớn, lại biến hóa đa dạng, bởi vậy cái này Nhất phẩm Quỷ Vương nếm thử nhiều lần, đều không thể đầy đủ xông ra Chân Dương phá Tà Thiên Lôi Phù Lục đại trận phạm vi công kích. Cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương càng ngày càng cuống cuồng, không biết sao hắn cuống cuồng cũng vô dụng, từ nhân tâm niệm nhất động, một đạo bóng kiếm bay ra, trực tiếp liền đến cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương phụ cận. Từ nhân có thể không chỉ sẽ chỉ chính diện cứng rắn, hắn vẫn là một cái kiếm tu, lại bản mệnh phi kiếm đều có cường đại uy năng. Cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương gặp từ nhân kiếm ảnh đánh tới, lập tức liền lách mình tránh né, chỉ tiếc hắn tuy nhiên tránh thoát từ nhân kiếm ảnh, lại bị rất nhiều phụ lục hư ảnh đánh trúng, tự nhiên để hắn đau đến không được. Mà ngay tại cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương vừa mới chịu đựng một vòng phụ lục tẩy lễ về sau, từ nhân cái kia đạo bóng kiếm lại lặng yên không một tiếng động bay trở về. Cái này liền để cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương cảm thấy phiền muộn, nhưng hắn vẫn không dám để cho từ nhân kiếm ảnh cận thân, trực giác nói cho hắn biết, từ nhân cái kia đến kiếm ảnh là chí mạng. Thế mà, coi như cái này Nhất phẩm Quỷ Vương không muốn bị từ nhân kiếm ảnh đánh trúng, nhưng cũng trốn không thoát, bởi vì từ nhân có thể không chỉ có một đạo bóng kiếm, hắn thừa dịp cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương tránh né công phu, lại phóng xuất ra mấy đạo kiếm ảnh. Lần này cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương tuy nhiên tránh thoát một đạo bóng kiếm công kích, lại bị từ nhân một đạo khác kiếm ảnh đánh trúng. Từ nhân kiếm ảnh cho tới bây giờ đều không phải là phổ thông kiếm ảnh, hắn cái này đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, rơi tại cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương trên thân về sau, lập tức liền đem cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương cho định tại nguyên chỗ. Kể từ đó, cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương nhưng là hoảng, hắn thân thể không thể động, vậy kế tiếp thì chỉ có thể mặc cho từ nhân công kích rơi ở trên người hắn. Từ nhân tự nhiên cũng sẽ không cùng cái này Nhất phẩm Quỷ Vương khách khí, hắn tâm niệm nhất động, còn thừa mấy cái đạo bóng kiếm đã rơi vào bị định trụ Nhất phẩm Quỷ Vương trên thân. Chỉ một thoáng, cái này Nhất phẩm Quỷ Vương trên thân liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Ngay sau đó, từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã phi thường cường đại, dựng dục ra thiên hỏa chi lực so với lúc trước từ nhân giao cho tiểu Niếp Nhi trôi này bản mệnh phi kiếm thiên hỏa còn muốn cường đại. Đương nhiên, từ nhân đã thật lâu không có nhìn thấy tiểu Niếp Nhi trôi này thiên hỏa phi kiếm uy năng đoán chừng cũng so trước đó muốn càng cường đại, thậm chí tiểu Niếp Nhi cũng có khả năng giống nhỏ yêu báo Mặc Lân như thế, đã dựng dục ra chính mình phi kiếm. Cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương cảm giác được trên thân bốc cháy lên bá đạo hỏa diễm, lập tức liền muốn triệu tập lực lượng chống cự. Chỉ tiếc khác ý nghĩ là không tệ, lại căn bản làm không được, bởi vì từ nhân những cái kia kiếm ảnh bên trong, trừ có ẩn chứa thiên hỏa chi lực kiếm ảnh bên ngoài, còn có ẩn chứa lôi đình chi lực kiếm ảnh. Mà từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý tại thôn vệ từ điện yêu hoàng trôi này ẩn chứa màu tím lôi đình chi lực phi kiếm về sau, đối lôi đình chi lực lĩnh ngộ lại đạt tới độ cao mới. Bây giờ từ nhân trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý phóng xuất ra lôi đình chi lực đã hoàn toàn biến thành màu tím lôi đình, đó là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, thậm chí đã vượt qua từ nhân phụ thân Từ Thiên Long nắm trong tay L. Y ấn phi kiếm. Thì dạng này, cái kia Nhất phẩm Quỷ Vương tại không cam lòng bên trong hóa thành cho tàn, thần hồn cũng bị từ nhân giam cầm lên. Giải quyết Nhất phẩm Quỷ Vương về sau, từ nhân lại đem chú ý lực phóng tới cái kia Quỷ Linh Tông Tông chủ Triệu Cửu U trên thân. Quỷ Linh Tông Tông chủ Triệu Cửu U nói thầm trong lòng, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình Quỷ Vương thì dễ dàng như vậy địa bị từ nhân cho đánh giết. Bất quá, ngay sau đó từ nhân đã hướng về hắn xông lại, hắn cũng tựa hồ bị nhỏ yêu báo Mặc Lân tận lực vứt cho từ nhân. Dạng này cục diện đối với Triệu Cửu U tới nói thì vô cùng bất lợi. Hắn thực lực vốn cũng không như Huyết Sát Điện Điện chủ Phệ Huyết Ma Sắt cùng Hóa Cốt Tông Tông chủ, bây giờ lại không có Quỷ Vương tương trợ, hắn thực lực giảm đi nhiều, muốn ngăn cản được Từ Nhân công kích liền càng thêm khó khăn. Từ Nhân cũng không cùng cái này Triệu Cửu U khách khí, trực tiếp liền đem Chân Dương Phá Tà Thiên Lôi Phù Lục đại trận chuyển rời đến Triệu Cửu U chung quanh. Triệu Cửu U mặc dù là nhân loại, nhưng là tu luyện sắc thực âm sát chi khí, bởi vậy hắn cũng bị Từ Nhân Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận khắc chế. Mà Từ Nhân không chỉ có Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận, hơn nữa còn có kiếm ảnh. Triệu Cửu U bản thân thực lực còn không bằng Quỷ Vương, bởi vậy tại Từ Nhân công kích phía dưới, hắn đều không có kiên trì nửa canh giờ, liền trực tiếp bị đánh giết. Tiếp đó, từ nhân mục tiêu cái kia cũng chỉ có một, chính là Huyết Sát Điện Vệ Huyết Ma Sát. Gia hỏa này nắm giữ máu hóa thành ma bản sự, mà tại máu hóa thành ma về sau, lực lượng hội tăng cường rất nhiều. Kể từ đó, từ nhân tự nhiên cũng là đem cái này Huyết Sát Điện Điện chủ Vệ Huyết Ma Sát nhìn thành một cái cơ hội. Nhỏ yêu báo Mặc Lân biết từ nhân tâm tư, bởi vậy cũng không có cùng từ nhân tranh giành. Đương nhiên, cũng là hắn bản thân ứng đối huyết sát chi khí thủ đoạn cũng không nhiều. Hắn chôn vùi chân viêm sát thực có thể nhen nhóm huyết sát chi khí, nhưng là cái kia Vệ Huyết Ma Sát như là thi triển hóa xương mù thần thông, như vậy hắn thì ứng đối không tới. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhỏ yêu báo Mặc Lân thống khoái khoái lựa chọn cùng cái kia Hóa Cốt Tông Tông chủ Vạn Cốt Khô đi tranh thắng bại. Đáng giận, ngươi thế mà còn chưa có chết. Thực, cái kia Huyết Sát Điện Điện chủ Vệ Huyết Ma Sát đối tử nhân cũng đã sớm trong lòng có e dè, trước đó nếu không phải có ba cái Ma Tông Tông chủ tới trợ trận, hắn liền chuẩn bị thi triển máu hóa thành ma thủ đoạn. Đương nhiên, máu hóa thành ma vẫn như cũng là cái này Huyết Sát Điện Điện chủ sau cùng lựa chọn, lại phân có một chút khác lựa chọn, hắn cũng không muốn máu hóa thành ma, bởi vì máu hóa thành ma là một cái không có thể nghịch lựa chọn. Bây giờ, từ nhân lại tìm tới Vệ Huyết Ma Sát, hắn tâm lý tự nhiên cũng gấp, sau đó cũng không nói nhiều, trực tiếp thì thi triển máu hóa thành ma thủ đoạn. Rốt cục muốn máu hóa thành ma, cái này còn có chút ý tứ. Từ nhân không có gấp tiến công, hắn liền đợi đến cái kia Vệ Huyết Ma Sát máu hóa thành ma. Trong nháy mắt, cái kia phệ huyết ma sắt trên thân cũng đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, biến thành một cái sau lưng mọc lên hai cánh, đầu sinh sừng nhọn, răng nanh lộ ra ngoài quái vật. "Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn giết ngươi." Máu hóa thành ma phệ huyết ma sắt nói xong, liền hướng thẳng đến tử nhân tiến lên. "Muốn giết ta? Ngươi còn không có bản sự kia, đừng nói là ngươi, liền xem như tránh thức huyết ma hoàng đến, ta cũng không sợ." Tử nhân nói chuyện thời điểm, đã huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia máu hóa thành ma phệ huyết ma sắt nên đón. "Đông." Lần này song phương là thuần lực lượng giao phong. Phệ huyết ma sát lòng tự trọng thôi động hắn nhất định phải trực diện từ nhân công kích. Siêu siêu. Tại cái kia một tiếng vang thật lớn về sau, từ nhân cùng máu hóa thành ma phệ huyết ma sát thân hình cấp tốc lui lại. Từ nhân thân hình lui về phía sau ra ngoài 30 trượng có thừa, mà cái kia phệ huyết ma sát thì lui về phía sau ra ngoài 4 bên ngoài hơn 10 trượng. Kết quả này nhưng là để máu hóa thành ma phệ huyết ma sát cảm thấy phiền muộn, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cũng máu hóa thành ma, thế nhưng là đối mặt từ nhân thời điểm, nhưng như cũng như thế ăn thiệt thòi. "Ta cũng không tin ngươi lực lượng so với ta mạnh hơn, ta nhất định muốn giết ngươi." Máu hóa thành ma phệ huyết ma sát gầm thét hướng về từ nhân liền tiến lên. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 1347, Diệt tông. Máu hóa thành ma phệ huyết ma sát rít lên một tiếng, hắn không muốn tiếp nhận chính mình tại ma hóa về sau đều không thể cùng từ nhân chống lại sự thật, sau đó liền tràn ngập tức giận hướng về từ nhân tiến lên. Từ nhân đương nhiên sẽ không nhượng bộ, đối với hắn mà nói, cùng cái này máu hóa thành ma khát máu ma sát giao phòng, cũng là một cái không tệ cơ hội. Cái này máu hóa thành ma khát máu ma sát, lực lượng so thi triển thiên ma cựu biến đệ cựu biến tại hóa ma còn mạnh hơn, dạng này lực lượng đối với tử nhân rèn luyện thân thể tác dụng phi thường lớn, tuy nhiên không kịp cùng tử điện yêu hoàng giao phong, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Đông. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sau đó tử nhân cùng máu hóa thành ma phệ huyết ma sát thân hình đều nhanh nhanh về phía sau bay rất ra ngoài. Lần này, phệ huyết ma sát đã có chuẩn bị, cho nên tại thân hình lui về phía sau thời điểm, không ngừng đập khởi hành sau một đôi cánh rơi. Kể từ đó, phệ huyết ma sát về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách tự nhiên so trước đó gần không ít. Thế nhưng là chờ hắn đứng vững thân hình về sau lại phát hiện từ nhân về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách so với hắn ngắn hơn. Kết quả này tự nhiên lại để cho phệ huyết ma sát lòng tự trọng chịu đến không nhỏ đả kích. "Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại cầm giữ có cường đại như thế lực lượng, ta không tin, đây nhất định là giả." Mặc dù là bản thân thể nghiệm, nhưng là từ nhân biểu hiện quá không hợp ý, hắn vô pháp tiếp nhận dạng này hiện thực. Thế mà, cho dù cái này máu hóa thành ma phệ huyết ma sát không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, nhưng là từ nhân lại sẽ không cho hắn cơ hội, càng sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình. "Bá." Từ nhân thân hình lóe lên, đã lại lần nữa vọt tới máu hóa thành ma phệ huyết ma sát phụ cận, đồng thời tại trước tiên hướng phát động công kích. Phệ huyết ma sát tuy nhiên không nguyện ý tiếp nhận từ nhân lực lượng mạnh hơn hắn hiện thực, nhưng lại cũng sẽ không ngồi chờ chết. Sau đó hắn tại nhìn thấy từ nhân vọt tới chính mình phụ cận lúc, hắn cũng cấp tốc huy động lên trong tay đỏ như máu trường kiếm hướng về từ nhân nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn lại lần nữa truyền đến. Từ nhân công kích tốc độ quá nhanh, đến mức cái kia máu hóa thành ma phệ huyết ma sát căn bản không có trốn tránh cơ hội, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Lần này phệ huyết ma sát vận dụng 12 phần lực lượng, hắn tuy nhiên không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, nhưng là từ nhân lực lượng thì còn tại đó, đi qua mấy lần giao phong về sau, hắn nơi nào còn dám không toàn lực ứng phó. Lần đụng chạm này chỗ sinh ra kết quả cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt, vẫn là phệ huyết ma sát ăn thiệt thòi. Thậm chí, lần này va chạm về sau, phệ huyết ma sát khỏe miệng đã tràn ra bầm máu. Chỉ bất quá lần này va chạm về sau, phệ huyết ma sát không tiếp tục nói bất luận cái gì ngôn ngữ. Hắn hiện tại cũng minh bạch, trước mắt tu sĩ này xác thực nắm giữ vượt quá tưởng tượng năng lực. Năng lực như vậy đối với phệ huyết ma sát tới nói, là một lần sinh tử khảo nghiệm, bởi vậy cái này phệ huyết ma sát cũng không có thời gian phàn nàn, hắn hiện tại muốn làm, cũng là tận lực tranh thủ chiến đấu chủ động. Bá. Từ nhân không lại bởi vì phệ huyết ma sát không nói lời nào thì thu tay lại, hắn bóng người lóe lên, đã lại một lần vọt tới phệ huyết ma sát phụ cận. Trước đó mấy lần giao phong, để từ nhân cảm giác che ở trên đầu của hắn võ học mái vòm lại thêm ra một số tổn hại, cũng có càng nhiều tình cảnh mới tràn vào hắn thân thể, để hắn thân thể biến đến càng thêm bền bỉ. Chỉ là, cho tới bây giờ, từ nhân vẫn không có hoàn toàn đột phá dấu hiệu, muốn đến cuối cùng còn phải đi tìm một cái yêu hoàng tốt tốt đại chiến một trận mới được. Bất quá, tuy nhiên từ nhân đã ý thức được hoặc là nói đã tiếp nhận ngay sau đó không cách nào đột phá võ học trường mực mái vòm hiện thực, thế nhưng là hắn lại vẫn không hề từ bỏ cùng cái kia phệ huyết ma sát liều mạng. Đông đông đông. Từ nhân tốc độ tấn công một lần so một lần càng nhanh, lực lượng cũng một lần so một lần mạnh hơn, đánh cho cái kia phệ huyết ma sát liên tiếp lui về phía sau. Đến lúc này, phệ huyết ma sát cũng không thể không thừa nhận từ nhân thực lực là thật rất mạnh, loại lực lượng kia hoàn toàn có thể đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Phệ huyết ma sát càng đánh càng cuối cùng, hắn sức chịu đựng đã coi như là đủ mạnh, mà bây giờ hắn lại phát hiện mình cùng từ nhân căn bản không cách nào so sánh được, cả hai hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Thậm chí, giờ phút này tại phệ huyết ma sát ở sâu trong nội tâm vậy mà xuất hiện một tia hối hận tâm tình, hắn bắt đầu hoài nghi mình lựa chọn con đường này, hắn bắt đầu hoài nghi từ nhân trước đó nói những lời kia đến cùng là thật hay không, nếu như hắn ngay từ đầu không có lựa chọn tu luyện hóa huyết ma công, mà chính là đi pháp thể song tu lộ tuyến, có lẽ sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Chỉ tiếc, thiên hạ mãi mãi cũng không có bán thuốc hối hận, mà ở cái này phệ huyết ma sát tâm lý xuất hiện về sau hối hận tâm tình về sau, hắn cũng biến thành càng ngày càng táo bạo. Không người nào nguyện ý thừa nhận tự mình lựa chọn là sai lầm, cho dù thật là sai lầm, hắn cũng muốn đem cái lựa chọn này tiến hành tới cùng. Phệ huyết ma sát hiện tại tuy nhiên đã không thuộc về loài người, nhưng là tư duy phương thức lại không có phát hiện quá lớn biến hóa. Đây chính là nguyên sinh hoàn cảnh ảnh hưởng, thân thể vì nhân loại, cầm giữ có nhân loại tư duy phương thức, cho dù tận lực cải biến chính mình ngoại hình, cải biến chính mình hành động, thậm chí nỗ lực không lấy nhân loại góc độ đi suy nghĩ vấn đề, nhưng là nguyên sinh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng lại không cách nào ma diệt. nhưng cũng chính là bởi vì những thứ này không cách nào ma diệt ảnh hưởng, hội để bọn hắn càng thống hận nguyên sinh hoàn cảnh, đây chính là nhân tâm, là vô cùng vi diệu đồ vật. Lúc đầu tiến hóa, tứ nhân mới mặc kệ cái này phệ huyết ma sát tâm lý đến tột cùng là làm sao nghĩ, mặc kệ gia hỏa này nghĩ như thế nào, đã đối phương cam nguyện cùng ma làm bạn, vậy hắn đều muốn đem tiêu diệt. Phệ huyết ma sát đã bị ép vào tuyệt cảnh, hắn không thể dạng này một mực bị động đi xuống, sau đó liền trực tiếp thi triển hóa xương ngủ thần thông. Thực cái này phệ huyết ma sát cũng là chủ quan, hắn thực là biết tứ nhân, cũng biết nhỏ yêu báo Mạc Lân, Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tứ nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như có thể tìm tới nơi này, mà lại hắn cũng không tin tứ nhân có thể có mạnh như vậy lực lượng. Cũng chính vì vậy, cái này phệ huyết ma sát thực cũng không biết lúc này tứ nhân cũng là ban đầu ở Bắc Huyền Châu Đông Cảnh đánh lui ma tộc người. Đương nhiên, cũng là một vị hắn lúc đó không có đi Bắc Huyền Châu Đông Cảnh, đồng thời cũng chưa từng thấy tận mắt tứ nhân thủ đoạn. Kết quả là, cái này phệ huyết ma sát đang bị tứ nhân đẩy vào tuyệt cảnh về sau, lập tức liền lựa chọn hóa thân huyết sát chi khí. Tứ nhân đối với cái kia phệ huyết ma sát ở trước mặt hắn thi triển hóa xương mù thần thông có chút ngoài ý muốn, hắn thấy cái này phệ huyết ma sát cần phải đối khắc thủ đoạn là có nghe nói, lại không nghĩ rằng cái này phệ huyết ma sát thì như vậy nên ngang địa tử ở trước mặt hắn hóa thân huyết sát chi khí. Ông. Tứ nhân tâm niệm nhất động, huyền quy đỉnh đã bay ra, ngay sau đó một cỗ cường đại cấm cố chi lực trực tiếp liền đem cái kia phệ huyết ma sát giam cầm lại. Sau một khắc, tứ nhân bắt đầu vận chuyển chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn phệ huyết sát chi khí. Đương nhiên, trừ hắc động cùng tùy tâm ý hai thanh bản mệnh phi kiếm, tứ nhân còn để cho mình vệ linh trùng cũng xuất động. Mặt khác, hắn còn cảm giác được huyền quy đỉnh bên trong xuất hiện một cỗ hủy khuất tâm tình. Tứ nhân hơi sững sờ, hắn biết cái kia cỗ hủy khuất tâm tình nơi phát ra, chính lúc trước hắn thường xuyên sử dụng huyết phách. Ngay sau đó, huyết phách bên trong đã dựng dục ra tân sinh mệnh, chỉ bất quá cái này, nhưng thời gian tứ nhân một mực không để cho huyết phách hấp thu huyết sát chi khí, bởi vậy cái này huyết phách sinh mệnh cũng một mực ở vào nảy sinh trạng thái. Bây giờ theo huyết phách bên trong truyền đến hủy khuất tâm tình, ngược lại để tứ nhân cảm giác thật bất ngờ. Ta có thể đem ngươi thả ra, nhưng ngươi phải bảo đảm về sau không cho phép ra tay với người bình thường, không phải vậy ta nhất định khiến ngươi thần hồn câu diệt. Tứ nhân lấy tinh thần lực cùng cái kia huyết phách bắt được liên lạc. Chủ nhân, ta đều nghe ngươi, ta lấy thần hồn thể. Cái kia huyết phách ý chí cũng truyền vào tứ nhân não hải, như thế để tứ nhân có chút ngoài ý muốn. Bất quá tứ nhân cũng là nói giữ lời, đã cái này huyết phách gọi chủ nhân hắn, mà lại cũng lấy thần hồn phát thệ, như vậy tứ nhân cũng là tuân thủ lời hứa, trực tiếp đem hắn phóng xuất ra. Huyết phách hấp thu huyết sát chi khí hiệu suất so ra kém tứ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm, nhưng là so phệ linh trùng mạnh hơn một chút. Bởi vậy, có huyết phách thêm vào, cái kia phệ huyết ma sát biến thành thân thể huyết sát chi khí tiêu hao cũng thật nhanh. Ước chừng thời gian một nén nhang, từ phệ huyết ma sát hóa thân huyết sát chi khí thì đã hoàn toàn biến mất. Đến mức cái kia phệ huyết ma sát ma hồn, tự nhiên đều bị tứ nhân giam cầm lên. Cái này phệ huyết ma sát ma hồn đối nhỏ yêu báo Mạc Lân tu vi có lẽ không có cái gì giúp ích, nhưng là bọn họ trí nhớ lại phi thường trọng yếu, thậm chí có thể làm cho tứ nhân suy đoán ra ma tộc tại Thần Châu Thiên Hạ còn có cái gì hắn bố trí. Tại tứ nhân đánh giết phệ huyết ma sát thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng thành công đánh giết cái kia hóa cốt tông tông chủ Vạn Cốt Khô. Vạn Cốt Khô thần hồn cũng trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mạc Lân nuốt chửng lấy. Bốn đại ma tông tông chủ đều chết, còn lại ma tông tu sĩ giờ phút này cũng không có chiến đấu chi tâm. Trên thực tế, những thứ này ma tông tu sĩ sớm đã không còn chiến đấu chi tâm, nhưng là bọn họ tông chủ không hạ mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám đào tẩu. Ngay sau đó, bốn cái tông chủ đều vẫn lạc, bọn họ cũng cho là mình có cứu mạng cơ hội. Chỉ tiếc, làm những thứ này ma tộc tu sĩ chuẩn bị chạy trốn thời điểm, lại phát hiện mình sai, bọn họ tại xông ra một khoảng cách về sau, cũng cảm giác có một đạo nhìn không thấy bình chứng, trực tiếp đem bọn hắn cho ngăn cản trở về. Tứ nhân sớm đã có chuẩn bị, hắn tại cùng những cái kia ma tông tông chủ động thủ thời điểm, liền bố trí hư không vạn linh bao bọc. Hư không vạn linh bao bọc không có đủ công kích năng lực, nhưng là khóa chặt không gian uy năng lại phi thường cường đại, liền xem như phi thăng cảnh tu sĩ, chưa qua tử nhân cho phép, cũng đừng hòng theo hư không vạn linh bao bọc bên trong chạy đi. Huống chi, ngay sau đó bốn đại ma tông bên trong đã không có phi thăng cảnh tu sĩ, còn lại tối cường giả cũng bất quá là tiên nhân cảnh giới mà thôi, lại như thế nào có thể chạy ra tử nhân cái này tiên địa chí bảo hư không vạn linh bao bọc phong tỏa đây? Cảm giác được chính mình không thể chạy trốn về sau, những thứ này bốn đại ma tông tu sĩ là thật cuống cuồng, chỉ tiếc bọn họ liền xem như cuống cuồng cũng vô dụng. Tử nhân xung quanh thiên vẫn tinh có thể đối phó tầm thường tu sĩ, phệ linh trùng, phi kiếm cùng huyết phách có thể đối phó thực lực cường đại ma tông tu sĩ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đồng dạng không cho không, hắn chỉ là đi một vòng, liền đem tất cả tiên nhân cảnh ma tông tu sĩ đều đánh giết, những tiên nhân kia cảnh ma tông tu sĩ ma hồn tự nhiên cũng là thành nhỏ yêu báo Mạc Lân thuốc bổ. Chương 1348, chuẩn bị sớm. Không có tông chủ bốn đại ma tông tu sĩ rất nhanh liền bị tử nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Từ Thiên Long, Tần Mộng Như đánh giết sạch. Đương nhiên đánh giết những tu sĩ này có thể không chỉ bốn người bọn họ, còn có phệ linh trùng, huyết phách cùng với tử nhân 2000 linh khôi. Bây giờ tứ nhân 2000 linh khôi cũng đều có ngọc pháp cảnh tu sĩ thực lực, bên trong người nổi bật càng là đạt tới tiên nhân cảnh. Đơn độc sách đi ra đã rất mạnh, kết thành chiến trận công kích, lực lượng thì càng cường đại. Mà lại, tứ nhân còn theo bên trong chiến trường viễn cổ học đến kiếm trận, để những thứ này linh khôi thi triển đi ra, lực sát thương tự nhiên cũng là càng cường đại. Ba ngày sau, bốn đại ma tông lòng đất tổng đàn bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Trừ tiêu diệt bốn đại ma tông tứ nhân còn giải cứu ra không ít bị huyết sát điện giam cầm, làm thành đồ ăn người bình thường cùng tu vi không cao tu sĩ. Những thứ này người cũng đã bị huyết sát điện tu sĩ dạy vò đến không còn hình dáng. Có ít người thậm chí coi như được giải cứu ra, tinh thần cũng sụp đổ. Tứ nhân bất đắc dĩ chỉ có thể trước đem những thứ này người chuyển rời đến trên mặt đất, trực tiếp đem bọn hắn an trí tại trên thị trấn. Tứ nhân đáp ứng trên thị trấn người, chỉ cần bọn họ chiếu cố tốt những thứ này người, hắn hội đúng hạn cho bọn hắn đưa tiền tài. Đây cũng là tứ nhân tâm lý có lo lắng, hắn sợ một lần lấy ra tiền tài quá nhiều không chỉ cứu chẳng nhiều chút mất đi sinh hoạt năng lực người, ngược lại sẽ còn hại tính mạng bọn họ. Ra những cái kia vô cùng pháp chiếu chú ý chính mình người, từ nhân cũng cho những cái kia thần trí thanh tỉnh người một số tiền tài, số lượng không nhiều, lại đầy đủ bọn họ về nhà qua bình thường nhân sinh sống. Những người kia sau khi đi, từ nhân bắt đầu quét dọn chiến trường, đồ tốt tự nhiên lại phải không ít, chủ yếu vẫn là linh thạch. Những linh thạch này từ nhân đều lưu cho hắn phụ mẫu. Đối với từ nhân tới nói, chỗ này bốn đại ma tông tổng đàn bên trong linh thạch tuy nhiên không ít, nhưng là cùng hắn trên thân linh thạch so sánh, nhưng vẫn là có rất lớn một đoạn chênh lệch, nhưng là đối với từ gia tới nói lại là một khoản không nhỏ tài phú, có thể làm cho từ gia tiếp tục phát triển lớn mạnh. Trừ linh thạch, từ nhân còn tìm đến không ít luyện khí tài liệu, còn có luyện chế đan dược linh thực, tóm lại, lần này từ nhân tiêu diệt bốn đại ma tông tổng đàn, thu hoạch còn là rất lớn. Đem bốn đại ma tông tổng đàn bên trong đồ vật đều mang sau khi đi, từ nhân trực tiếp đem nơi này phong ấn, ngược lại đồng dạng tiên nhân cảnh tu sĩ là khác muốn đi vào. Đây cũng là từ nhân lo lắng những cái kia bốn đại ma tông tu sĩ có hậu thủ gì, bởi vậy vẫn là đem nơi này phong ấn so sánh bảo hiểm. Phong ấn nơi này về sau, từ nhân, từ Thiên Long, Tần Mộng Như cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền trực tiếp chạy về từ gia. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, từ nhân lại bắt đầu công việc lưu đủ lên, vì từ gia luyện chế không ít vũ khí, còn luyện chế cũng không ít đan dược và thiên lôi tử. Mặt khác, từ nhân còn đem chính mình theo bên trong chiến trường cổ được đến cái kia một đoạn đảo nhánh giao cho thụ yêu. Ngay sau đó, thụ yêu thực lực có thể so với tiên nhân cảnh, là từ gia chính thức người bảo vệ, đang hấp thu từ nhân cho hắn đảo nhánh về sau, xem như chính thức bước vào tiên nhân cảnh giới, hơn nữa còn phân hóa ra thân ngoại phân thân thực lực hơi thấp, nhưng là cũng có ngọc pháp cảnh giới. Đây đối với từ gia tới nói, tự nhiên lại là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Đương nhiên, từ nhân cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, hắn cũng đem chính mình tại mãng hoang thiên phía dưới đánh giết yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ thi thể giao cho Phược Long Đài Long Hồn. Long Hồn khẳng định so giao yêu thực lực mạnh, nhưng là hắn là Long Hồn, không có thực thể, giao yêu thể nội ẩn chứa giao long huyết mạch, thứ này đối với Long Hồn tác dụng vẫn là vô cùng lớn, thậm chí cái kia Long Hồn muốn là sử dụng thỏa đáng, nói không chừng có thể phân ra một bộ phận, hình thành hóa thân. Đương nhiên, bị Phược Long Đài trói buộc, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Có thể coi là không dễ dàng, cái kia Long Hồn tại nhìn thấy từ nhân giao cho hắn giao yêu khu thể về sau, cũng kích động đến nửa ngày không nói nên lời. Lại tiếp sau đó, từ nhân lại đem Tiêu Cận Sơn, Cao Thiết Sơn, Trần Trung, Tăng Vô Địch các loại người vũ khí tăng lên một chút phẩm chất, làm cho đạt tới linh bảo cấp bậc, tuy nhiên không phải thiên địa linh bảo, uy năng nhưng cũng phi thường cường đại, điều này cũng làm cho tất cả mọi người cao hứng phi thường. Thì dạng này, từ nhân tại từ gia lại đợi nửa vầng trăng có thừa. Sau nửa tháng, từ nhân rời đi từ gia, đi một chuyến Nguyệt Hoa Tiên Tông. Nguyệt Hoa Tiên Tông là Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới tông, mà từ nhân là thượng tông tông tử, tu vi lại cao, đến Nguyệt Hoa Tiên Tông về sau, mọi người tự nhiên là vạn phần hoan nghênh. Chỉ bất quá, tại cái này nhiệt tình hoan nghênh bên trong, nhưng cũng xen lẫn một số hắn tâm tình, chủ yếu là từ nhân tiến bộ quá nhanh, để những thứ này Nguyệt Hoa Tiên Tông tu sĩ đều cảm giác có chút xấu hổ. Chỉ bất quá, mặc dù cảm thấy xấu hổ, các nàng cũng không có hắn biện pháp, người tu vi thiên phú khác biệt, bởi vậy thành tựu cũng không giống nhau, các nàng đỏ mắt từ nhân thành tựu, nhưng là cũng chỉ có thể đỏ mắt mà thôi. Từ nhân đến chuyến này tự nhiên cũng sẽ không đến không, lưu lại một số thích hợp Nguyệt Hoa Tiên Tông nữ tử tu sĩ tu luyện công pháp, cũng giúp bọn hắn luyện chế một số đan dược, đương nhiên cũng giúp bọn hắn tăng lên một chút vũ khí phẩm chất. Ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ lúc nào cũng có thể phát ra hiện ma tộc cùng yêu tộc quy mô xâm lấn tình huống, tự nhiên muốn làm nhiều một số chuẩn bị, cũng coi là có chuẩn bị mà không ưu sầu đi. Nguyệt Hoa Tiên Tông người tự nhiên đều rất cao hứng, trong tay hai quốc đồ tốt nhiều, đều hội cảm thấy cao hứng. Từ nhân cũng không có tại Nguyệt Hoa Tiên Tông ở lâu, nơi này so cảnh đều là nữ tử tu sĩ, không tiện lắm. Rời đi Nguyệt Hoa Tiên Tông về sau, Từ nhân trực tiếp chạy tới Tuyển Cơ Tiên môn. Tuyển Cơ Tiên môn thoạt nhìn vẫn là như cũ, khác biệt duy nhất là tu sĩ số lượng so trước đó nhiều hơn, không chỉ tu sĩ số lượng nhiều, tu vi cũng so trước kia cao nhiều. Thì liền Thiên Quyền Phong lên đều thêm ra mấy cái trường khuôn mặt mới. Chỉ bất quá Thiên Quyền Phong đệ tử thân truyền, đến nay vẫn là chỉ có 3 cái, Từ nhân đại sư huynh Tô Thanh Sơn, nhị sư huynh Trần Huyền Phong cùng Từ nhân chính mình. Ngay sau đó, Thiên Quyền Phong đệ tử tu vi cảnh giới cũng đều rất mạnh. Có lẽ là bởi vì ngay sau đó bắc cảnh linh lực rồi giáo nguyên nhân, Từ nhân đại sư huynh Tô Thanh Sơn tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, Trần Huyền Phong cũng đã bước vào nguyên anh cảnh, về phần hắn đệ tử, có chút kim đan, có chút tạo hóa, tóm lại so từ nhân trước đó phán định cảnh giới tối cao cũng cao hơn ra một đoạn. Đến mức nói Thiên Quyền Phong phong chủ Tô Sán, bây giờ đã là tiên nhân cảnh tu sĩ. Ngay sau đó Tuyển Cơ Tiên môn đã có 2 cái tiên nhân cảnh tu sĩ, theo thứ tự là môn chủ Gia Cát Vân Thiên cùng Tô Sán. Gia Cát Vân Thiên biết Tuyển Cơ Tiên môn chỗ lấy có hôm nay quang cảnh, hoàn toàn là bởi vì từ nhân. Nhưng là từ nhân bây giờ đã là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, hắn cũng không thể lại đem từ nhân cấp tới làm môn chủ, sau đó liền muốn đem môn chủ chi vị chuyển cho Tô Sán. Chỉ tiếc Tô Sán chi không ở chỗ này, căn bản cũng không làm người môn chủ này. Như thế, Gia Cát Vân Thiên cũng chỉ có thể chậm rãi đánh nhỏ bối người chủ ý. Tại tiểu bối trong hàng đệ tử, bây giờ Tô Thanh Sơn là nổi bật, tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong. Gia Cát Vân Thiên vốn nghĩ các loại Tô Thanh Sơn đột phá ngọc pháp cảnh liền đem tông chủ chi vị chuyển cho hắn. Thế nhưng là Tô Thanh Sơn cùng hắn sư phụ một tính cách, hắn tuy nhiên không dám trực tiếp vi phạm môn chủ Gia Cát Thanh Phong ý tứ, nhưng là hắn lại có thể áp chế tu vi không đột phá. Đây cũng là để Gia Cát Vân Thiên lo lắng xuông. Đương nhiên, Hàn Thanh Phong cùng Hàn Thanh Lôi cũng là sau đó nhâm môn chủ không tệ nhân tuyển, thế nhưng là hai người kia trong lòng cũng minh bạch, luận thực lực, hai người bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải Tô Thanh Sơn địch thủ, cái này Tuyển Cơ Tiên môn môn chủ không thể nghi ngờ vẫn là từ Tô Thanh Sơn tới làm thích hợp nhất. Bây giờ từ nhân đến thăm Tuyển Cơ Tiên Tông, Gia Cát Thanh Phong ngược lại là giống nhìn đến hy vọng mở dạng, lôi kéo từ nhân kéo đông kéo tây, cuối cùng vẫn nói đến môn chủ truyền thừa vấn đề. Môn chủ sư bá, ta cảm thấy sư tôn ta cùng đại sư huynh cũng không thích hợp làm môn chủ. Sư tôn ta cái kia tính cách ngài cũng biết, để hắn làm môn chủ, ta muốn sau cùng tuyển cơ tiên môn môn đồ căn bản là không thừa nổi mấy cái. Đại sư huynh tính cách cùng sư tôn một dạng, cũng là cầu tinh mà không cầu nhiều, cho nên môn chủ sư bá muốn là muốn cho tuyển cơ tiên môn phát dương quang đại thậm chí tấn thăng tông môn lời nói, để hai người bọn họ làm môn chủ vậy liền không thích hợp. Tứ nhân cũng minh bạch ra Cát Vân Tiên ý tứ, nhưng là hắn cũng giải chính mình sư tôn cùng đại sư huynh, hai người kia không tiếp thụ môn chủ chi vị, cái kia tuyệt đối không phải khiêm lượng, mà chính là bọn họ tính cách vốn là không thích hợp thành vì một cái tiên môn môn chủ. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia ngươi cảm thấy người nào thích hợp nhất? Tuyển cơ tiên môn môn chủ ra Cát Vân Tiên hỏi. Có ba người so sánh phù hợp, một cái là Hàn Thanh Phong sư huynh, trầm ổn lão luyện, một cái là Dương Thanh Minh sư huynh, đồng dạng vô cùng xuất chúng, còn có chính là ta nhị sư huynh Trần Huyền Phong, hành sự cẩn thận. Nhưng là, tuyển cơ tiên môn muốn phát triển, chỉ có Hàn Thanh Phong sư huynh tiếp nhận môn chủ thích hợp nhất, trầm ổn lại có bá lực, đây là Dương Thanh Minh sư huynh cùng ta nhị sư huynh Trần Huyền Phong không có đủ ưu điểm. Một cái tiên môn môn chủ, lớn nhất cái kia có phẩm chất riêng cũng là trầm ổn lão luyện có đầu não, nhưng là tính cách cũng rất trọng yếu. Dương Thanh Minh cùng Trần Huyền Phong cũng có thể chấp trưởng một sân môn, nhưng là Dương Thanh Minh cùng Trần Huyền Phong trùng kích không đủ, gìn giữ cái đã có thể, muốn để tuyển cơ tiên môn càng tiến một bước thì tương đối khó khăn. Bởi vậy, Từ Nhân cho rằng, tại tuyển cơ tiên môn, thích hợp nhất là môn chủ, cũng là Hàn Thanh Phong. Ngươi lời nói này lên ngược lại là có chút ý tứ, vậy được rồi, ta suy nghĩ một chút. Gia Cát Vân Thiên cũng không nghĩ tới Từ Nhân thế mà lại như thế tôn sùng Hàn Thanh Phong, như thế để hắn đã hưng phấn lại ngoài ý muốn. Tông chủ có thể đem những lời này thật tốt cùng Hàn Thanh Phong sư huynh nói một chút, tin tưởng hắn nghe về sau liền sẽ minh bạch tuyển cơ tiên môn người môn chủ này chi vị, không có người so với hắn càng thích hợp. Thứ nhân trên mặt nụ cười nói ra. Được thôi, đã dạng này, ta cũng không chậm trễ các ngươi sư đồ ông chuyện. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, Gia Cát Vân Thiên cũng coi như có chủ ý, tâm lý tảng đá cũng coi như rơi xuống đất. Vẫn là tiểu tử ngươi có biện pháp. Tại Gia Cát Vân Thiên rời đi về sau, Tô Sán trên mặt tươi cười, hắn nhìn Từ Nhân là càng xem càng hoan hỉ, không phải là bởi vì Từ Nhân tu vi, mà chính là Từ Nhân làm việc nói chuyện hoàn toàn có thể rơi vào hắn tâm thời điểm quan trọng phía trên. Đúng nha, còn là tiểu sư đệ lợi hại. Tô Thanh Sơn cũng nhếch môi. Sư tôn, đại sư huynh, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ còn có một nguy cơ lớn sắp xảy ra, cho nên tuyển cơ tiên môn cũng phải chuẩn bị sớm. Tứ nhân lần này tới tuyển cơ tiên môn có thể không chỉ là rất lâu, hắn là tới nhắc nhở tuyển cơ tiên môn người chuẩn bị sớm. Chương 1349, lại gặp Hà Đông Viêm. Tứ nhân trở lại tuyển cơ tiên môn, trên thực tế ngay sau đó tuyển cơ tiên môn hoàn toàn có thể xưng là tiên tông, bởi vì tiên môn bên trong không có khả năng đồng thời nắm giữ hai vị tiên nhân cảnh tu sĩ. Từ nhân đến nơi đây về sau, không chỉ giúp Thiên Quyền Phong các sư huynh đệ tăng lên một chút vũ khí phẩm chất, hơn nữa còn giúp sư tôn Tô Sán cùng đại sư huynh Tô Thanh Sơn giải quyết một chuyện phiền toái, đoán chừng từ nay về sau, tuyển cơ tiên môn môn chủ Gia Cát Vân Thiên cũng sẽ không đến phiền bọn họ. Bất quá, tuy nhiên Tô Sán cùng Tô Thanh Sơn không cần lại lo lắng Gia Cát Vân Thiên quá nhiều, có thể từ nhân cũng không có để bọn hắn nhẹ nhõm bao lâu. Bởi vì ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ cũng không phải là một cái gối cao không lo thái bình thiên hạ, yêu tộc cùng ma tộc đều đối Thần Châu Thiên Hạ nhìn chằm chằm. Thậm chí cái kia Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc đã đoạt đi Cự Yêu Sơn mạch, tùy thời đều có thể tiến vào Thần Châu Thiên Hạ. Cái này kim sự tình không chỉ đối tuyển cơ tiên môn, đối toàn bộ Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ đều đem là một tràng tai nạn. Chứ Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc, ma tộc xâm lấn cũng là từ nhân trô lo lắng. Hai ngày trước, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đem Vệ Huyết Ma Sát, Tại Hóa Ma, Vạn Cốt Khô cùng Triệu Cửu U Ma Hồn đều luyện hóa, bởi vậy cũng thu hoạch không ít tin tức. Nguyên lai, tại Thần Châu Thiên Hạ cũng không phải là chỉ có Bắc Huyền Châu mới có 6 đại ma tông, tại Tây Hạ Châu cũng tương tự có 6 đại ma tông, mà lại tại Tây Hạ Châu 6 đại ma tông chỉnh thể thực lực mạnh hơn, thậm chí cái kia 6 đại ma tông tông chủ bên trong có 3 cái đều đạt tới chân tiên cảnh giới. Điều này cũng làm cho Từ Nhân có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng để cho Từ Nhân biết, Tây Hạ Châu thực mới là hiện nay Thần Châu Thiên Hạ nguy hiểm nhất, tình thế cũng phức tạp nhất một cái châu. Cũng chính bởi vì biết sự kiện này, cho nên Từ Nhân đã không có khuyên Nguyệt Hoa Tiên Tông tu sĩ đi hướng Nam Nam Châu, cũng không có khuyên Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ đi Nam Nam Châu. Bởi vì hắn biết, tại yêu tộc tiến công Thần Châu Thiên Hạ thời điểm, ma tộc có lẽ cũng cùng lúc hướng Thần Châu Thiên Hạ phát động công kích. Nhìn đến cái này ngay sau đó tình thế xác thực vô cùng không ổn, có lẽ chúng ta nên đi Nam Đam Châu gặp một lần những cái kia yêu tộc. Tô Thanh Sơn luôn luôn là không chịu ngồi yên, bởi vậy đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, lập tức liền có đi Nam Đam Châu trợ giúp ý nghĩ. Người tiểu sư đệ không có nói để cho chúng ta đi Nam Đam Châu, cái kia tất nhưng đã có hắn an bài, vẫn là nghe một chút hắn nói thế nào đi. Tô Sán mặc dù là Từ Nhân sư tôn, nhưng Tô Sán chính mình cũng biết, lấy ngay sau đó chính mình nhãn giới cùng kiến thức, đã không cách nào cùng Từ Nhân so sánh, cho nên hắn cảm thấy Từ Nhân kiến giải khẳng định so với bọn hắn những thứ này liền Bắc Huyền Châu đều không hề rời đi qua tu sĩ môn cao hơn nhiều. Trên thực tế, Tô Sán châu nghĩ cũng không sai, bây giờ vô luận là thực lực tu vi vẫn là nhãn giới, bọn họ cùng Từ Nhân so sánh đều có không nhỏ chênh lệch. Ngay sau đó chúng ta Bắc Huyền Châu vẫn là không nên khinh cử vọng động, còn phải đề phòng ma tộc xâm lấn, có lẽ lần này ma tộc xâm lấn không tại Bắc Huyền Châu, mà chính là sẽ lựa chọn Tây Hạ Châu. Bởi vậy chúng ta Bắc Huyền Châu tu sĩ còn phải thời khắc nhìn chằm chằm Tây Hạ Châu động tĩnh. Từ Nhân lời nói rất trực tiếp, chính là muốn đề phòng Tây Hạ Châu tình huống, hắn cho rằng ma tộc tiếp xuống tới lấy hành động, rất có thể sẽ lựa chọn tại Tây Hạ Châu. Đây đối với Thần Châu Thiên Hạ thực là vô cùng bất lợi, cũng mang ý nghĩa Thần Châu Thiên Hạ tất nhiên sẽ có càng nhiều thương vong, nhưng lấy hiện tại Từ Nhân năng lực, có thể làm sự tình không nhiều, hắn cảnh giới vẫn là quá thấp, tại tu sĩ bên trong hy vọng cũng không cao. Ma tộc sẽ lựa chọn Tây Hạ Châu, điều đó không có khả năng a, Tây Hạ Châu tu sĩ phi thường cường đại, số lượng cũng nhiều, gần với Trung Thần Châu, ma tộc coi như mạnh hơn, cũng không nên chọn lựa đầu tiên Tây Hạ Châu ra tay nha. Tô Sán đang nghe Từ Nhân lời nói về sau khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết Tử Nhân đã đem 6 đại ma tông tổng đàn cho tận diệt, càng không biết nhỏ yêu báo Mạc Lân đã thu hoạch được 6 đại ma tông mấy cái kia tông chủ chỉ nhớ. Ta có tin tức đáng tin, tại Tây Hạ Châu còn có một cái 6 đại ma tông, lại 6 đại ma tông tại Tây Hạ Châu kinh doanh so tại Bắc Huyền Châu càng sâu, tin tức này sẽ không sai, bởi vậy ta kết luận, nếu như lần này ma tộc tiến công Thần Châu Thiên Hạ, bài tuyển địa phương liền hẳn là Tây Hạ Châu. Tử Nhân đối với mình phán đoán rất kiên quyết, hắn cho là mình sẽ không sai, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân cho hắn tin tức cũng không phải là theo người nào trong miệng hỏi ra, mà chính là trực tiếp đọc đến mấy cái kia ma tông tông chủ ma hồn chỗ sâu trí nhớ. Kể từ đó, mấy cái kia ma tông tông chủ thì tạo không phải giả vờ. Còn thật là khó dây dưa, bất quá chúng ta Thần Châu Thiên Hạ cũng không phải dễ khi dễ. Tô Thanh Sơn chiến ý rất nặng, hắn cũng thống hận ma tộc, bây giờ cảnh giới tăng lên, thực lực cũng biến mạnh, cũng muốn cùng ma tộc thật tốt đánh nhau một trận. Hiện tại chỉ cần lưu ý nơi này cùng Tây Hạ Châu động tĩnh là được, qua một thời gian ngắn có thể sẽ có một ít hài tử được đưa tới nơi này, sư tôn muốn là nhìn lấy ưa thích, có thể thu mấy cái đồ đệ, đại sư huynh ngươi cùng nhị sư huynh thực lực cũng nên thu mấy cái đồ đệ. Tuy nhiên Tử Nhân trước đó đã hướng Tuyển Cơ Tiên môn phi kiếm truyền tin nói qua những chuyện này, nhưng hôm nay cùng hắn sư tôn cùng sư huynh nhóm gặp mặt, vẫn là cường điệu một chút, bởi vì hắn cảm thấy lần này cũng là Tuyển Cơ Tiên môn quật khởi cơ hội. Tốt, vậy chúng ta liền nghe ngươi, tạm thời dàn xếp ở chỗ này. Tô Thanh Sơn cũng biết Tử Nhân ý tứ, cho nên cũng không nói thêm gì. Tử Nhân tại Tuyển Cơ Tiên môn đợi trong khoảng thời gian này, cũng đi một chuyến Phùng Phủ. Bây giờ Phùng Phủ tại Tuyển Cơ Tiên môn chiếu cố phía dưới, sinh ý so trước đó làm lớn hơn nhiều, tòa nhà cũng so trước đó lớn không ít. Chỉ bất quá, ngay sau đó Phùng Phủ chủ nhân đã không phải Phùng gia lão gia tử, mà chính là khởi tử hoàn sinh Hà Đông Viêm. Hà Đông Viêm người một nhà nhìn thấy Tử Nhân đều rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn có thể có hôm nay sinh hoạt, đều là Tử Nhân cho bọn hắn, như là không có Tử Nhân, bọn họ hiện tại còn không biết hội là cái dạng gì đây. Công tử, ngươi trước nói đi Nam Đăng Châu, bên kia thế nào? Hà Đông Viêm nhìn thấy Tử Nhân về sau rất hưng phấn. Thực không chỉ đi Nam Đăng Châu, còn đi một chuyến Mãng Hoang Thiên Hạ, ở nơi đó đi một vòng, cũng chính là cái dạng kia à, cùng yêu tộc đánh bại khung, cũng phải một chút chỗ tốt. Tử Nhân mỉm cười, hắn nhìn đến Hà Đông Viêm người một nhà cũng rất cao hứng. Mà lại bây giờ Hà Đông Viêm cũng không đơn giản. Tu vi đạt tới Ngọc Pháp cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá tiên nhân cảnh giới. Cái này có lẽ cũng là có một kiện tiên nhân thuế chỗ tốt ta, tiên nhân kia thuế thực lực hẳn là có thể đạt tới kim tiên cảnh, chỉ cần Hà Đông Viêm làm từng bước, tối thiểu có thể tu luyện tới chân tiên cảnh, đến mức có thể hay không tu luyện tới kim tiên cảnh, cái nào liền không nói được, rốt cuộc cái này tiên nhân thuế cũng không phải là Hà Đông Viêm nguyên sinh thân thể, chung quy sẽ có chút thần hồn độ phù hợp vấn đề. Công tử, ngươi lần này trở về, còn rời đi sao? Hà Đông Viêm nhìn lấy Tử Nhân nói ra. Còn phải đi, ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ đồng thời không yên ổn, Cự Yêu Sơn mạch đã thất thủ, đoán chừng muốn không bao lâu yêu tộc liền muốn đến Nam Nam Châu, ta cùng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ kể vai chiến đấu nhiều năm, không thể như thế thì không để ý tới, bởi vậy ta còn phải đi Nam Nam Châu. Tử Nhân cũng không có dấu diếm, hắn lần này chủ yếu là đến thăm người thân, cuối cùng vẫn muốn tới Nam Nam Châu đi chiến đấu, mà lại Tử Nhân cảm thấy cũng chỉ có cùng yêu tộc yêu hoàng không ngừng giao phong, hắn võ học cảnh giới mới có thể chân chính đột phá. Công tử, lần này ngươi nhất định phải mang ta đi. Hà Đông Viêm nghe xong Tử Nhân còn muốn rời khỏi, lập tức đổi một trương nghiêm túc gương mặt, vô cùng trịnh trọng hướng Tử Nhân đưa ra thỉnh cầu. Ngươi cái này có gia có nghiệp người, cùng ta chạy khắp nơi rõ ràng không rất thích hợp. Tử Nhân mỉm cười, hắn cùng Hà Đông Viêm là khác biệt, Hà Đông Viêm hiện tại có gia có thất, trong lòng tất nhiên có quá nhiều lo lắng, cũng có rất nhiều người hội lo lắng hắn, xem xét lại hắn, trừ phụ mẫu bên ngoài, lo lắng người khác lại sẽ không quá nhiều. Cái này tại một phương diện tới nói là một loại bi ai, nhưng là từ một phương diện khác tới nói, cũng để cho Tử Nhân tự do hoạt động không gian càng lớn. Công tử, ta biết ngươi là có bản lĩnh người, hắn cũng là có bản lĩnh người, đợi tại Phùng gia xác thực quá uy khuất, đại trưởng phu dù sao cũng phải đi sông sáo một phen. Ngay tại Tử Nhân cảm thấy khó xử thời điểm Phùng nhà tiểu thư nói chuyện. Bất quá ngay sau đó Phùng nhà tiểu thư đã là cái thiếu phụ người, tuổi tác dài mấy tuổi về sau cũng càng thêm thành thục kiên định. Tại vị này Phùng nhà tiểu thư bên người còn mang theo một cái 3-4 tuổi nam hải, hẳn là hắn cùng Hà Đông Viêm hải tử. Ta nhìn đứa nhỏ này căn cốt cũng không tệ, không bằng làm ta đệ tử như thế nào? Tử Nhân nhìn lấy cái kia phấn điêu ngọc trác bé trai nói ra. Đệ tử Phùng Mộng Thành, bái kiến sư tôn. Đừng nhìn cái kia bé trai chỉ có 3-4 tuổi, lại tinh khôn gấp, Tử Nhân mới mở miệng, hắn liền trực tiếp quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Tử Nhân cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ thấy một đạo quang mang bay ra, chui vào bé trai mi tâm. Thật tốt trải nghiệm, tâm niệm theo cái kia cô khí đi. Tử Nhân cũng rất cao hứng, cái này Phùng Ngộng Thành không quang thiên phú không tồi, cũng vô cùng làm người khác ưa thích. Đại khái một phút về sau, Phùng Ngộng Thành mở to mắt, biểu tình kia đặc biệt hưng phấn. Nhớ lấy không thể hoang phế, đương nhiên, cũng không thể ỷ vào tu vi khi dễ người, nếu như ta biết ngươi ỷ vào tu vi khi dễ người, nhất định không dung tha ngươi. Tử Nhân nói chuyện thời điểm sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Đệ tử cần tuân sư tôn chi mệnh. Phùng Ngộng Thành lại cho Tử Nhân đập mấy cái đầu. Tử Nhân này mới khiến Phùng Ngộng Thành lên, đây là lễ nghĩa, tuyệt đối hoang phế không được, mà lại Tử Nhân truyền cho Phùng Ngộng Thành công pháp, giá trị tuyệt đối hắn mấy cái khấu đầu. Đã các ngươi nguyện ý để Hà tiên sinh theo ta đi, vậy ta cũng đem hắn mang đi, nói thật, ngay sau đó ta còn thực sự thiếu hụt nhân thủ. Tử Nhân vốn là không muốn đem Hà Đông Viêm mang đi, nhưng là thấy đến Hà Đông Viêm cùng Phùng nhà tiểu thư đều kiên trì, hắn cũng thì đáp ứng. Tử Nhân cũng có thể nhìn ra được, Hà tiên sinh cùng Phùng nhà tiểu thư cảm tình là thật tốt, cảm tình như là không tốt, bọn họ hài tử cũng sẽ không họ Phùng. Phùng gia chỉ có một đứa con gái, bây giờ có Phùng Mộng Thành, cũng coi là có người kế tục, huyết mạch có kéo dài. Các ngươi đều cẩn thận chút, nhất định muốn sống sót trở về, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi. Phùng Thêm tiểu thư ôm lấy chính mình cùng Hà Đông Viêm hài tử, trong lòng tự nhiên là mọi loại không muốn, thế nhưng là hắn cũng biết, Hà Đông Viêm là một cái có khát vọng người, hắn tại Phùng gia mấy năm này đã nỗ lực đến đủ nhiều, không có Hà Đông Viêm, Phùng gia cũng sẽ không có hôm nay. Bây giờ Hà Đông Viêm có chính mình muốn làm sự tình, nàng tự nhiên cũng phải chống đỡ. Chương 1350, lại gặp thập nhị trọng lâu. Nhìn thấy người một nhà này như thế hợp lý, Từ Nhân cũng vô cùng cảm động. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền sẽ không để Hà tiên sinh có việc. Đối với lòng mang người trong thiên hạ, Từ Nhân từ trước đến nay rất kính trọng, Hà Đông Viêm bây giờ tu vi cũng tới đến, lại hữu tâm, bởi vậy Từ Nhân đối với hắn cũng là càng coi trọng. Công tử yên tâm, ta không biết kéo chân sau, mấy năm này ta cũng không có nhàn rỗi, cũng tại cần cụ tu luyện. Hà Đông Viêm đang nghe Từ Nhân lời nói về sau chất phát một cười nói, biết ngươi bản lĩnh lớn, lúc này khẳng định có thể phát huy được tác dụng, yêu tộc có rất nhiều giỏi về dùng độc, ngươi trôi này bản mệnh phi kiếm hẳn là có thể đầy đủ phát huy càng lớn tác dụng. Từ Nhân mỉm cười, hắn đương nhiên tin tưởng Hà Đông Viêm năng lực, mà lại lấy ngay sau đó Hà Đông Viêm thực lực, lắng nghe tiếng lòng bản sự cần phải càng cường đại, thật cùng yêu tộc giao phong, đánh liên tục dò xét tin tức đều miễn, hắn trên chiến trường vừa đứng, yêu tộc đại bộ phận bố trí cần phải thì đều có thể biết. Đương nhiên, có chút thực lực cường đại yêu tộc tiếng lòng, Hà Đông Viêm khẳng định là nghe không được, cái kia cũng không có quan hệ, bọn họ còn có nhỏ yêu báo Mạc Lân, chỉ cần đem cái kia ra hỏa đánh giết, luyện hóa yêu hồn, sự tình cũng là đều có thể rõ ràng. Ta còn có thể ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày, các ngươi người một nhà thật tốt tụ họp một chút, lần này rời đi, ít thì mấy tháng nhiều thì mấy năm, chỉ sợ gặp lại cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Thứ Nhân đối với Hà Đông Viêm người một nhà nói ra, cũng tốt, công tử khi nào thì đi, gọi ta một tiếng là được. Hà Đông Viêm thực cũng nhớ thương trong nhà, nhưng là ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ có kiếp nạn, hắn cũng không thể không để ý tới. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Thứ Nhân mỉm cười, sau đó trực tiếp rời đi phùng phủ. Rời đi phùng phủ về sau, Từ Nhân lại hồi Thiên Quyền Phong, lần này Từ Nhân càng bận rộn, theo trời lượng một mực bận đến trời tối, cũng là tại giúp tông môn luyện chế đan dược. Sau 7 ngày, Từ Nhân cảm giác hết thảy đều an trí đến không sai biệt lắm, liền trực tiếp rời đi. Trước khi đi thời điểm, tự nhiên cũng kêu lên Hà Đông Viêm. Hà Đông Viêm trực tiếp theo Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đến Thiên Nguyệt Tiên Tông. Có phi chu, bọn họ ngân hàng đường so trước đó nhưng muốn nhanh nhiều. Từ Nhân trở lại Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, lập tức gây nên hoành động. Ngay sau đó, Từ Nhân tu vi đã siêu việt Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ, mọi người đối với Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hoan nghênh cũng là chưa từng có. Từ Nhân một đường đều tại trấn an những thứ này Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ tâm tình, thật vất vả mới đến động phủ mình. Ngay sau đó Từ Nhân động phủ vẫn là đỉnh núi kia, trên ngọn núi không chỉ có hắn động phủ, còn có nhỏ yêu báo Mạc Lân, Chu Vũ tức Chu Châu, Tướng Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng với Trầm Đằng Vân động phủ. Đến mức nói lâm thời đi theo Từ Nhân mà đến Hà Đông Viêm, vậy cũng chỉ có thể tạm thời trước cùng Từ Nhân ở tại một cái động phủ bên trong. May ra Hà Đông Viêm cùng Từ Nhân đều quen thuộc, lúc trước bọn họ cũng hầu như cùng một chỗ, chỉ bất quá khi đó Hà Đông Viêm còn tại Linh Lung Hồn Tháp bên trong đây. Đến Thiên Nguyệt Tiên Tông động phủ về sau, Từ Nhân phát hiện nguyên bản lưu trong động phủ Chu Vũ tức Chu Châu, Tướng Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Trầm Đằng Vân cũng đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh hậu kỳ, Trầm Đằng Vân tu vi cũng đạt tới ngọc pháp cảnh đỉnh phong. Tại Tiên Tông bên trong còn là không giống nhau, mà Chu Vũ tức Chu Châu, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Trầm Đằng Vân lại là từ nhân người, Thiên Nguyệt Tiên Tông từ trên xuống dưới đều không dám thất lễ, tài nguyên tu luyện đều là cho tốt nhất. Chu Vũ tức Chu Châu, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Trầm Đằng Vân cũng không chịu thua kém, ngắn ngủi mấy năm đều thành một mình đảm đương một phía đại nhân vật. Các ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì, vì gì tiến cảnh tu vi nhanh như vậy? Chu Vũ tức Chu Châu tại nhìn thấy từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân về sau, mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Châu tự hỏi những năm này nàng cũng không có lời biếng, vốn nghĩ các loại từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trở về thật tốt khoe khoang một chút, lại không nghĩ tới từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến cảnh tu vi hội nhanh như vậy. Sinh sinh tử tử tình huống nhiều, tiến cảnh tu vi tự nhiên là nhanh, bởi vì không nhanh liền phải bị giết. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại nghe đến Chu Vũ tức lời nói về sau, cũng không nhịn được cảm khái, trong khoảng thời gian này hắn cùng từ nhân đầu tiên là du lịch Thần Châu Thiên Hạ Đông Doanh Châu cùng Nam Nam Châu, sau lại đến Mãng Hoang Thiên Hạ, cùng yêu tộc liên hệ, mỗi một chỗ đều vô cùng hung hiểm, thực lực bọn hắn như là một mực trì trệ không tiến, nơi nào còn có mệnh về tới đây. Là thế này phải không? Đối với nhỏ yêu báo lời nói, Chu Vũ tức Chu Châu nửa tin nửa ngờ, cho nên đưa ánh mắt về phía Từ Nhân. Cũng không có khủng bố như vậy, chỉ là tử mãng hoang thiên hạ thời điểm, đánh giết một cái yêu hoàng cùng mấy cái yêu vương, mặt khác phi thăng cảnh, tiên nhân cảnh cùng ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ một số. Từ Nhân mỉm cười, ra hiệu Chu Vũ tức Chu Châu không dùng ngạc nhiên như vậy, những cái kia đều không phải là đại sự gì. Trên thực tế, ngay sau đó chỉ cần không gặp được yêu đế, Từ Nhân cảm giác mình cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ứng phó hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Cái này sao có thể, yêu hoàng cái kia mạnh đến bao nhiêu nha? Cũng là yêu vương cũng không phải muốn giết liền có thể giết đến nhà. Từ Nhân lời nói không chỉ không có thể giải trừ Chu Vũ tức trong lòng sầu lo, ngược lại để cho nàng cảm thấy càng thêm thật không thể tin. Nếu không tại sao nói kinh lịch sinh sinh tử tử tình huống nhiều đây, mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh, thường xuyên bị người ta nắm lấy chạy. Nhỏ yêu báo bất đắc dĩ, hắn là thật cảm thấy tại Mãng Hoang Thiên Hạ đoạn thời gian kia là một đoạn khổ thân lịch sử. Có chứng cứ gì sao? Chu Vũ tức Chu Châu vẫn là không quá tin tưởng, bởi vì Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chi ngôn đã vượt qua nàng nhận biết. Không tính là chứng cứ, nơi này có mấy cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ yêu hồn, ngươi cùng ớn lạnh phân một phần, luyện hóa về sau, nói không chừng liền có thể tấn thăng phi thăng cảnh giới. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đem mấy cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ yêu hồn phân biệt giao cho Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi. Vậy ta thì không khách khí. Chu Vũ tức Chu Châu gặp Từ Nhân lấy ra mấy cái am hiểu khống hỏa yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ yêu hồn, trong mắt đều là vẻ kích động. Đa tạ công tử. Cùng Chu Vũ tức Chu Châu so sánh, ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi đối Từ Nhân muốn cung kính được nhiều. Các ngươi hai cái trước đừng có gấp, ta chỗ này còn có khác đồ vật. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đem chính mình theo vạn yêu trong phòng đấu giá đập đến Chu Tức máu cùng Hàn Ngọc tâm thần phân liệt khác giao cho Chu Vũ Tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi. Đây là Chu Tức huyết mạch lực lượng, ngươi thế mà tìm tới. Lúc này Chu Vũ Tức là thật kích động, có cái này một bình nhỏ Chu Tức chi huyết, nàng nói không chừng thật sự có thể lột xác thành thánh thú Chu Tức, coi như tu vi không đạt được yêu vương cảnh giới, hẳn là cũng có thể cùng yêu vương chống lại. Đa tạ công tử. Tấn lệnh Hàn Ngọc Nhi cũng rất kích động, nhưng biểu hiện lại so Chu Vũ Tức Chu Châu muốn trầm ổn được nhiều. Các ngươi hai cái nhanh đi về tu luyện, qua ít ngày chúng ta còn phải đi Nam Nam Châu, các ngươi đến nơi đó cũng có cơ hội cùng yêu vương cùng yêu hoàng, thậm chí là yêu đế đụng vào mặt. Tử nhân thúc giục Tấn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu, hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian thực thật không nhiều, bởi vậy bọn họ nhất định muốn nắm chặt thời gian mới được. Chúng ta cái này đi bế quan. Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Tại Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi bế quan trong khoảng thời gian này, Từ Nhân lại giúp Trầm Đẳng Vân giải quyết không ít vấn đề, để hắn tu vi cũng đi vào đến tiên nhân cảnh giới. Đến mức Hà Thiên Sinh, Từ Nhân không có cưỡng cầu, hắn tu vi cảnh giới tăng lên cả người khác biệt, cần Hà Đông Viêm tích lũy nội tình cùng với tiên nhân thuế độ phù hợp tăng lên tới trình độ nhất định, mù quáng tăng cao tu vi, đối với Hà Đông Viêm mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Trừ giúp Trầm Đẳng Vân tăng lên một chút tu vi bên ngoài, Từ Nhân còn cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương tiến hành một phen giao lưu. Khương Dương không muốn Từ Nhân đi Nam Đam Châu mạo hiểm, dựa vào hắn ý tứ, Từ Nhân lưu tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tiếp đảm nhiệm tông chủ, hắn mang theo một đám trưởng lão đi Nam Đam Châu. Nhưng là Từ Nhân lại nói Nam Đam Châu càng thích hợp bản thân cùng bên người mấy người, mà Khương Dương cùng một đám trưởng lão đã từng cùng Ma Tông giao phong qua, lưu tại nơi này chống cự ma tộc tiến công rõ ràng càng thích hợp. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương không lay chuyển được Từ Nhân, cuối cùng chỉ có thể đồng ý Từ Nhân kiến nghị. Đương nhiên, Từ Nhân mặc dù không có đáp ứng tiếp nhận Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ chi vị, lại không thể mặc kệ Thiên Nguyệt Tiên Tông chết sống. Sau đó liền lại vì Thiên Nguyệt Tiên Tông luyện chế không ít đan dược, phụ lục cùng với các loại vũ khí. Có Từ Nhân giúp đỡ, Thiên Nguyệt Tiên Tông môn bên trong phẩm chất đan dược lại tăng lên một mảng lớn, lại đối lên ma tộc cũng so sánh có lòng tin. Thì dạng này, Từ Nhân tại Nguyệt Hoa Tiên Tông đợi một tháng có thừa, Tấn Lệnh cùng Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu thực lực tu vi đều được tăng lên nhiều. Nhị yêu tu vi kể vai sát cánh, toàn bộ đều đạt tới phi thăng cảnh cảnh giới. Mặt khác, Chu Vũ Tức đã bắt đầu thủy biến, bất quá muốn hoàn toàn lộ sắc thành thánh thú Chu Tức còn cần thời gian nhất định. Bất quá, Từ Nhân cũng không nóng nảy, lấy ngay sau đó Chu Vũ Tức thực lực, coi như so ra kém yêu vương, cũng kém không nhiều. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi tình huống cũng giống như vậy, nếu như nàng cùng Chu Vũ Tức Chu Châu thi triển băng hỏa hợp kích chi thuật, lực sát thương hội càng mạnh. Một ngày này, Từ Nhân thu đến một tin tức, là liên quan tới thập nhị trọng lâu tin tức. Nguyên lai cái này thập nhị trọng lâu người xây dựng không phải là sáu đại ma tông cũng không phải ma tộc hoặc là yêu tộc, mà là đến từ Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc. Cái này để Từ Nhân cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới Bắc Huyền Châu cái kia khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật thập nhị trọng lâu, lại là Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc thuộc hạ tại Thần Châu Thiên Hạ lực lượng. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng hợp lý, có thể tại Thần Châu Thiên Hạ làm giết người mua bán, sau lưng không có điểm không thể trêu vào thế lực trèo chống chỉ sợ không được. Đương nhiên, lần này thập nhị trọng lâu đến tìm Từ Nhân, cũng coi là bại lộ bọn họ hành tung. Chỉ bất quá ngay sau đó loại tình huống này, thập nhị trọng lâu cũng không đoái hoài nhiều như vậy, bọn họ lần này tới tìm Từ Nhân, cũng là cho Thiên Nguyệt Tiên Tông đưa người đến, đưa tự nhiên đều là Cự Yêu Sơn mạch hải tử. Các ngươi ẩn tàng đến vẫn rất sâu. Từ Nhân cầm trong tay thập nhị trọng lâu bài thiếp, nhìn lấy cái kia thập nhị trọng lâu tu sĩ, thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Thập nhị trọng lâu tới gặp Từ Nhân là một cái phi thăng cảnh tu sĩ, cũng khó trách bọn hắn dám đối Nguyên Anh cảnh cùng Ngọc Pháp cảnh tu sĩ động thủ. Chương 1351, nô gia tu sĩ. Từ Nhân không nghĩ tới tại Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu tiếng tăm lừng lây thập nhị trọng lâu sau lưng lại là Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc, bất quá như thế để hắn thiếu một tầng lo lắng, không cần lo lắng thập nhị trọng lâu lại trợ giúp ma tộc hoặc là yêu tộc. Thật không nghĩ tới các ngươi sau lưng lại là Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc. Từ Nhân hết sức kinh ngạc mà nhìn xem thập nhị trọng lâu cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cự Yêu Sơn mạch chống cự yêu tộc cần đại lượng tư nguyên, thập nhị trọng lâu cũng là vì Cự Yêu Sơn mạch kiếm lấy một ít linh thạch thôi. Thập nhị trọng lâu vị kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ nói ra. Xác thực như thế, Cự Yêu Sơn mạch như là không có chút phương pháp, muốn tại yêu tộc công kích phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy, còn thật không phải một chuyện dễ dàng, lần này ta cũng đến cảm tạ các ngươi đem những hài tử này đưa tới, bọn họ đều là Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc hy vọng. Từ Nhân đứng người lên hình đối vị kia thập nhị trọng lâu phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ liền ôm quyền nói ra. Nói đến cảm tạ, cần phải chúng ta cảm tạ ngươi mới là, lần này còn may mà ngươi lường trước chu toàn, không phải vậy những hài tử này chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Vị kia thập nhị trọng lâu phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ đối Từ Nhân ấn tượng không tệ, hắn tuy nhiên không tại Cự Yêu Sơn mạch, nhưng là đối với Cự Yêu Sơn mạch phát sinh sự tình lại là rõ ràng, cũng chính bởi vì rõ ràng, hắn mới càng phát ra bội phục Từ Nhân. Chúng ta cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui, đều là vì nhân loại tu sĩ kéo dài, cũng đều là chúng ta phải làm sự tình, nhưng không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Từ Nhân cầm tới bái thiếp bên trong đối phương chỉ nói thập nhị trọng lâu, cũng không có tên thật. Tên bất quá là cái danh hiệu thôi, ngươi nếu là nguyện ý, có thể gọi ta Trần Thương. Thập nhị trọng lâu phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ nói ra. Trần tiên bối là đến từ Thương tộc a, cũng chỉ có Thương tộc có dạng này đầu não. Từ Nhân lời này ngược lại không phải là định nọ Thương tộc, thật sự là ba đại trong cổ tộc, luận đầu não linh hoạt, khẳng định là Thương tộc. Hoang tộc người tính cách ngay thẳng, gặp chuyện đều là đi thẳng về thẳng. Hạ tộc người đầu não ngược lại là thông minh, nhưng là bọn họ thông minh đều đặt ở luyện chế linh khôi phía trên, đối với mưu lược quy hoạch lại là không bằng Thương tộc. Từ huynh đệ quả nhiên là người thông minh, không sai, ta chính là Thương tộc người, bao nhiêu năm, sợ chính mình quên đến từ nơi nào, cho nên vẫn luôn cứ gọi mình Trần Thương. Trần Thương là Bắc Huyền Châu thập nhị trọng lâu lâu chủ, vô luận lên lầu 4, bên trong lầu 4 vẫn là phía dưới lầu 4 đều phải nghe hắn. Thập nhị trọng lâu làm là giết người mua bán, chỗ lấy lựa chọn cái này mua bán, chủ yếu là bởi vì đến tiền nhanh. Đương nhiên, mạo hiểm cũng là có, bất quá có phi thăng cảnh Trần Thương tọa chấn, bọn họ đánh giết một hai cái nguyên anh cảnh thậm chí là ngọc phát cảnh, còn có thể làm được. Huống chi thập nhị trọng lâu làm được nhiều nhất mua bán là phía dưới tứ trọng lâu cùng bên trong tứ trọng lâu, phần lớn là chút thực lực không mạnh lại phẩm hạnh có thiếu tu sĩ, những người kia cho dù là giết, cũng sẽ không khiến cho quá lớn tiếng vọng. Tiền bối đã cùng ba đại cổ tộc có liên hệ, như vậy ngay sau đó Nam Đam Châu tình huống như thế nào, yêu tộc phải chăng đã bắt đầu hành động? Tứ nhân không cùng Trần Thương hàn huyên quá nhiều, hắn hiện tại so sánh quan tâm Nam Đam Châu sự tình, nếu như Nam Đam Châu chiến sự căng thẳng, hắn còn phải nắm chắc thời gian hồi Nam Đam Châu. Tình huống không phải rất tốt, yêu tộc đã bắt đầu tiến công, tuy nhiên Thanh Linh Thiên Hạ phái không ít tu sĩ đi, nhưng là những tu sĩ kia tại đối mặt yêu tộc thời điểm, rõ ràng không có kinh nghiệm gì, tổn thất không nhỏ, bất quá ba đại cổ tộc vừa đánh vừa lui, đem chiến tuyến kéo dài, cho đến trước mắt đã đánh giết không ít yêu tộc, bất quá tình thế vẫn như cũ vô cùng không ổn. Nghe đến tử nhân nói Nam Đam Châu, Trần Thương lập tức liền nghiêm túc, ngay sau đó Nam Đam Châu tình huống cũng không tốt, yêu tộc đã quy mô xâm lấn, nhân loại tu sĩ lại có chút theo không kịp, vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ chọi cứng lấy, thế mà địch nhiều ta ít, chỉ sợ Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ cũng khiêng không bao lâu. Nhìn đến chúng ta đến mau chóng đi một chuyến Nam Đam Châu. Tứ nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng từng nghĩ tới Nam Đam Châu tình huống, lại không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã phát triển cho tới bây giờ trình độ này. Thập nhị trọng lâu cũng muốn hành động, tuy nhiên chúng ta lực lượng không quan trọng, nhưng là cũng không thể nhìn Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ hủy diệt. Trần Thương đã làm ra quyết định, tuy nhiên Trần Thông Huyền đã từng nói cho hắn biết đừng tới Nam Nam Châu, nhưng là hắn vẫn không yên lòng. Chiếu ta ý tứ, tiền bối vẫn là lưu tại Bắc Huyền Châu, ta muốn Trần tiền bối hẳn là cũng không muốn để cho các ngươi đi Nam Nam Châu, còn nữa, thập nhị trọng lâu thực lực tuy nhiên cũng không kém, thế nhưng là cùng yêu tộc giao phong lại còn hơi kém hơn chút, bởi vậy ta cho là các ngươi đi cũng sẽ không có nhiều trợ giúp lớn, cùng như thế, không bằng thì canh giữ ở Bắc Huyền Châu, vì Cự Yêu Sơn mạch hải tử hộ đạo, đến mức đi Nam Nam Châu sự tình, giao cho chúng ta là được rồi. Tứ nhân đồng thời không đồng ý Trần Thương mang theo thập nhị trọng lâu người đi hướng Nam Nam Châu. Thập nhị trọng lâu tại Bắc Huyền Châu thực lực cũng xem là tốt, thế nhưng là cùng yêu tộc so sánh vẫn còn kém rất nhiều, bọn họ đi Nam Nam Châu cũng chỉ có thể biến thành pháo hôi mà thôi, ở chiến sự không có trợ giúp gì, tăng thêm cổ tộc thương vong. Ai, từng có lúc, thập nhị trọng lâu cũng là Bắc Huyền Châu đỉnh tiêm thế lực, tuyệt đối có thể cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tranh giành cao thấp, chẳng qua hiện nay Thiên Nguyệt Tiên Tông có người, thập nhị trọng lâu liền theo không kịp. Trần Thương đang nghe Tử Nhân lời nói về sau không khỏi cảm khái, hắn biết Tử Nhân đối với hắn và thập nhị trọng lâu đều đồng thời không có ác ý, chỉ là cái này cảm khái nhưng vẫn là không thể tránh được. Tiền bối cũng không cần cảm thấy thế nào. Cùng yêu tộc giao phong mỗi người đều không thể đổ cho người khác, ta cũng giống vậy, tiền bối cái kia một phần thì giao cho ta à, ta nhất định giết nhiều mấy cái yêu tộc. Tứ nhân thần sắc nghiêm túc, hắn là thật không muốn để cho ba đại cổ tộc đem tất cả lực lượng đều đưa lên đến đi lên chiến trường, tối thiểu đến lưu lại cái căn. Thôi được, ta liền nghe ngươi, tạm thời không đi Nam Nam Châu, bất quá nếu như những cái kia yêu tộc giết tới, ta nhưng là việc nhân đức không được ai. Trần Thương cũng không phải không biết tốt xấu người, đang nghe Tứ nhân lời nói về sau, liền quyết định lưu tại Bắc Huyền Châu. Có thể không chỉ có yêu tộc, ma tộc xuất hiện lời nói, cũng xin tiền bối không tiếc xuất thủ. Tứ nhân đứng dậy, đối cái kia Trần Thương túi người hành lễ nói ra: "Ngươi yên tâm đi Nam Đàm Châu à, Bắc Huyền Châu nơi này có bất cứ chuyện gì, thập nhị trọng lâu đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Trần Thương vội vàng nâng Tứ nhân, trong lòng hắn, Tứ nhân cũng là thế hệ trẻ tuổi người trách nhiệm đảm đương. Tứ nhân cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp tìm tới Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương, để hắn đối Trần Thương mang đến hải tử dốc lòng bồi dưỡng. Khương Dương tu vi mặc dù không có Tứ nhân mạnh, nhưng là ánh mắt lại không kém, xem xét những hải tử kia liền nữa thích lên, bởi vì những hải tử kia thiên phú đều quá mạnh, bồi dưỡng tốt, đều có thể trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật. Đám hải tử này chẳng khác nào cho Thiên Nguyệt Tiên Tông bổ sung mới mẹ huyết dịch, Khương Dương làm sao không kích động, lại làm sao có thể không hoan hỉ. Xử lý những hải tử kia sự tình về sau, Tứ nhân cũng không chỉ hoãn, trực tiếp mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu chạy tới Nam Đam Châu. Ngay sau đó Tứ nhân đối với lên đường sự tình đã sớm xe nhẹ đường quen, bởi vậy một đường an an ổn ổn liền đến Nam Đam Châu. Tứ nhân đến Nam Đam Châu thời điểm, Nam Đam Châu trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Bởi vậy có thể thấy được, tại cái này Nam Đam Châu trên chiến trường chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Tứ nhân mới đến Nam Đam Châu thời điểm, liền phát hiện có nhân loại tu sĩ tại cùng yêu tộc giao phong, mà cùng yêu tộc giao phong những tu sĩ kia, Tứ nhân thực cũng coi là nhận biết, bọn họ chính là Nam Đam Châu người nhà họ Ngô, cũng là Tứ nhân lần đầu tiên tới Nam Đam Châu giúp Quế Thụ đại yêu tặng lễ cái kia thế gia. Ngô gia chiến đấu lực vẫn là vô cùng dữ dội, càng bên trong một cái cầm lấy búa lao giả, cùng yêu vương giao phong thế mà đều không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, lúc này Ngô gia tình huống cũng không diệu, bởi vì nơi này xuất hiện yêu vương khoảng chừng 3 cái, nếu như cái này 3 cái yêu vương đồng thời đối cái kia sử dụng búa lớn người nhà họ Ngô ra tay, như vậy cái kia sử dụng đúa Ngô gia lão tu sĩ nhưng là nguy hiểm. Ba tên kia bên trong, ta muốn cái kia. Chu Vũ tức Chu Châu trên thân đỏ tươi ngọn lửa nhấp nháy, trực tiếp thì hướng về một cái thực lực không kém yêu vương tiến lên. Chu Vũ tức Chu Châu cũng là tranh cường hào thắng, trước đó nghe Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nói không chỉ đánh giết yêu vương, còn đánh giết yêu hoàng, trong nội tâm nàng thì kìm nén một cỗ sức lực đây, nhất định muốn tìm cơ hội đánh giết một cái yêu vương, chứng minh chính mình cũng không so Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân kém. Bị Chu Vũ tức tìm tới cái kia yêu vương cũng là am hiểu điều động hỏa diễm, tu vi cảnh giới so Chu Vũ tức cao hơn nhiều. Tứ nhân đối với xúc động Chu Vũ Tức cũng có chút bận tâm, nhưng là Chu Vũ Tức đã lao ra, hắn cũng kéo không ngừng. "Công tử, ta muốn theo cái kia ra hỏa đấu một trận." Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi bây giờ thực lực cũng không kém, bởi vậy nàng cũng muốn cùng yêu vương giao phong một chút. "Cẩn thận một chút." Tứ Nhân mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng biết cần phải để Chu Vũ Tức cùng Ứn Lạnh thật tốt thích ứng một chút trước mắt tiết tấu chiến đấu, bởi vì càng đến hậu kỳ, tình huống liền có khả năng càng kịch liệt, đến lúc đó, nhưng liền không có thời gian thích ứng. Công tử yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi đến Tứ Nhân cho phép, cũng rất hưng phấn, thân hình lóe lên, đã vọt tới một cái khác yêu vương phụ cận. Ầm ầm. Chu Vũ Tức Chu Châu cùng cái kia đồng dạng am hiểu điều động hỏa diễm yêu vương trước một bước giao phong cùng một chỗ, song phương vừa giao phong chính là nóng nảy mười phần. Theo hỏa diễm chất lượng phía trên nhìn, nắm trong tay Nam Minh Ly Hỏa Chu Vũ Tức rõ ràng muốn thắng một bậc, nhưng là từ hỏa diễm số lượng tới nói, lại là cái kia am hiểu điều động hỏa diễm yêu vương càng mười phần. Lại thêm cái kia yêu vương thực lực rõ ràng muốn mạnh hơn, bởi vậy Chu Vũ Tức Chu Châu cùng vừa giao phong, liền rơi vào hạ phong. Bất quá Chu Vũ Tức cũng là không chịu thua, nàng tuy nhiên khắp nơi đều rơi xuống hạ phong, nhưng là đánh cho lại vô cùng ương ngạnh. Đồng thời Chu Vũ Tức Chu Châu cũng rất thông minh, hắn đang không ngừng công thủ bên trong dần dần tìm tới chính mình tiết tấu, ổn định cục diện. Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi tình huống cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng kém không nhiều, nàng tại cùng cái kia yêu vương giao phong mới bắt đầu cũng là khắp nơi bị áp chế, nhưng là Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi kiên nhẫn càng tốt hơn, đang không ngừng tra thiếu bổ lỗ hổng về sau, so Chu Vũ Tức Chu Châu còn trước một bước ổn định chiến cục. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm cũng thêm vào chiến đấu, tuy nhiên cái này một đội yêu tộc bên trong không có yêu vương, vẫn còn có phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Lấy Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm ngay sau đó tu vi cảnh giới, đối lên phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, cũng đồng dạng là không tiểu khảo nghiệm. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. Chương 1352, lòng dạ bằng phẳng. Tứ Nhân mới tiến vào Nam Nam Châu, liền nhìn thấy yêu tộc tu sĩ đang vây công nhân loại tu sĩ. Mà bị yêu tộc tu sĩ vây công nhân loại tu sĩ, Tứ Nhân cũng nhận biết, đúng là hắn lần thứ nhất đến Nam Nam Châu liền bái phỏng qua Ngô Gia. Giờ phút này Ngô Gia đã thành Nam Nam Châu chống cự yêu tộc xâm lấn trọng yếu lực lượng, càng cái kia sử dụng đũa lớn lao giả, lại có thể vững vàng áp yêu vương một bậc. Nhìn thấy có khung nhưng đánh, trước hết kìm nén không được cũng là Chu Vũ Tức Chu Châu. Đương nhiên, Chu Vũ Tức Chu Châu như thế không kịp chờ đợi xuất thủ, cũng là muốn chứng minh chính mình, chứng minh nàng cũng không so Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, cho dù Chu Vũ Tức lòng tin tràn đầy, thế nhưng là tại cùng cái kia am hiểu điều động hỏa diễm yêu vương giao phong đến cùng một chỗ lúc, nhưng vẫn đang bị đối phương đè chế. Chu Vũ Tức mặc dù gấp, lại cũng không có loạn, đến lúc này, nàng cũng hiểu được. Trong khoảng thời gian này hắn tu vi mặc dù tăng lên không ít, có thể chung quy là bỏ lỡ rất nhiều cuộc chiến đấu, dạng này chiến đấu nàng cần một chút xíu địa bù lại, mà lập tức chính là cơ hội tốt nhất. Bởi vậy, Chu Vũ Tức cũng bắt đầu làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước, không còn truy cầu nhanh chóng thủ thắng, chỉ cầu chính mình không phạm sai lầm lầm, một chút xíu lật về thế yếu. Chu Vũ Tức tại ổn định trận cước về sau, lấy được chiến quả vẫn là không nhỏ, nàng đang không ngừng cùng cái kia yêu vương trong đụng chạm tăng thực lực lên, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều có vững bước tăng lên. Thực, vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, lại đối mặt khốn cảnh thời điểm, khắp nơi lại càng dễ kích phát ra tự thân tiềm lực. Cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tình huống không sai biệt lắm còn có Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi, khác biệt là Hàn Ngọc Nhi ngay từ đầu thì khá là cẩn thận, bởi vậy hắn bên này cục thế muốn so Chu Vũ Tức Chu Châu bên kia càng ổn định. Hàn Ngọc Nhi chung quanh đều là cực hàn chi khí, điều này cũng làm cho cái kia yêu tộc yêu vương cảm giác không quá thích ứng. Hàn Ngọc Nhi thân hình không ngừng vây quanh cái kia yêu vương chuyển động, một bên tập kích quấy rối đối phương, một bên tìm kiếm cơ hội công kích. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm cũng lần lượt xuất thủ, hai người bọn họ mục tiêu là hai cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Không hề nghi ngờ, đây đối với Hà Đông Viêm cùng Trầm Đăng Vân tới nói cũng là một cái to lớn khảo nghiệm, riêng là đối Hà Đông Viêm. Ngay sau đó Hà Đông Viêm còn chỉ có Ngọc Phát cảnh đỉnh phong, mặc dù nắm giữ tiên nhân thuế, cùng cái kia phi thăng cảnh yêu tộc giao phong cũng lộ ra rất cố hết sức. Bất quá Hà Đông Viêm cũng có chính mình dựa vào. Hắn tiến cảnh tu vi tuy nhiên tương đối chậm, nhưng là võ học cảnh giới lại không thấp, ngay sau đó hắn võ học cảnh giới cũng đạt tới đỉnh núi cảnh, mà lại hắn đỉnh núi cảnh, cả người đỉnh núi cảnh còn khác biệt, là thuộc về một cái có khác với Tử Nhân Tân Thiên Địa. Điều này cũng làm cho Hà Đông Viêm thực lực đi thẳng đến không thua tại phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ trình độ. Trầm Đăng Vân cũng tại cùng một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ giao phòng, cái kia yêu tộc tu sĩ thực lực cũng tương tự không kém. Trầm Đăng Vân ngay sau đó tu vi cảnh giới là tiên nhân cảnh, cùng phi thăng cảnh chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng không tính không thể vượt qua, huống chi Trầm Đăng Vân cũng tu luyện võ học, mà lại hắn võ học cảnh giới cũng tương tự đạt tới đỉnh núi cảnh. Bởi vậy, Trầm Đăng Vân bên này tình huống, thực so Hà Đông Viêm còn mạnh hơn một chút. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tạm thời vẫn không có động thủ ý tứ, bởi vì tạm thời không cần dùng, Ngô gia tình thế còn có quay lại dư lực, chỉ cần Ngô gia có thể điều chỉnh chiến đấu tâm thái thẳng tiến không lùi người, chiến thắng những cái kia vây công bọn họ yêu tộc tu sĩ cũng không khó khăn. Làm xuống tình huống còn không cần Tứ Nhân khắp nơi cứu hỏa, mà lại Tứ Nhân cũng biết, hắn khắp nơi cứu hỏa đối với nhân loại tu sĩ chưa hẳn cũng là chuyện tốt, nhân loại tu sĩ cũng cần lịch luyện, cần đi qua chiến đấu rèn luyện, mà lập tức, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Đến mức nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn không thấy mình đối thủ, nơi này yêu tộc tu sĩ thực lực không cách nào gây nên hắn hứng thú. Đại chiến vẫn tại duy trì liên tục, có Chu Vũ Tức Chu Châu, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi, Trầm Đăng cùng Hà Đông Viêm thêm vào, yêu tộc tu sĩ ưu thế một chút xíu bị triệt tiêu. Trải qua hơn nửa ngày chém giết, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi đã bắt đầu chiếm thượng phong, hai người bọn họ năng lực so sánh đặc thù, lại có bản mệnh phi kiếm, bởi vậy cho dù cái kia hai cái yêu vương tu vi cảnh giới tại bọn họ phía trên, nhưng vẫn là dần dần bị các nàng áp chế. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm tình huống hơi chút khó giải quyết một số, bọn họ không phải yêu tộc, đối với cùng yêu tộc giao phong cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Bất quá, tại đi qua nửa ngày thích ứng về sau, bọn họ cũng dần dần ổn định trận cước, đồng thời ngay tại một chút xíu chiếm cứ chủ động. Dạng này chiến đấu lại duy trì liên tục một canh giờ, Chu Vũ Tức Chu Châu trước hết lấy được chiến quả, hắn bản mệnh phi kiếm đoạn không trực tiếp chặt đứt yêu vương vũ khí, đồng thời đâm xuyên hắn thân thể. Yêu Vương hoàn toàn không nghĩ tới Chu Vũ Tước còn có bản mệnh phi kiếm, mà lại trôi này bản mệnh phi kiếm cũng quá sắc bén chút, thế mà liền thiên địa linh bảo cấp bậc vũ khí đều có thể nhẹ nhõm chặt đứt, đồng thời còn có thể tại chặt đứt hắn vũ khí về sau, tại trước tiên xuyên qua hắn thân thể. Đông. Cái kia Yêu Vương bị Chu Vũ Tước Chu Châu đánh giết về sau, lập tức hiện hóa ra chân thân, ầm vang ngã trên mặt đất. Mà tại cái kia Yêu Vương thân thể ầm vang ngã xuống đất trong nháy mắt, Yêu Vương yêu hồn trực tiếp theo thân thể bên trong bay ra. Đối với dạng này tình huống, Từ Nhân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp thôi động bản mệnh phi kiếm hắc động đem cái kia Yêu Vương yêu hồn giam cầm lên. Cái kia gia hỏa là ta. Gặp Từ Nhân lấy đi Yêu Vương yêu hồn, Chu Vũ Tước Chu Châu lập tức không kịp chờ đợi mở miệng. Biết, không có người tranh với ngươi đoạn. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Chu Vũ Tước cũng là đối tiểu Niếp Nhi có tôn kính, đối với người khác là một chút cũng không có. Chu Vũ Tước nghe đến Từ Nhân hứa hẹn, biết Từ Nhân không biết lừa nàng, sau đó liền bắt đầu hướng phổ thông yêu tộc tu sĩ ra tay. Đương nhiên, Chu Vũ Tước nhìn chính xác phổ thông yêu tộc tu sĩ cũng đa số là phi thăng cảnh cùng tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Muốn Chu Vũ Tước như thế một pha trộn, những cái kia yêu tộc tu sĩ tình cảnh có thể sẽ không hay. Từ Nhân không để ý đến Chu Vũ Tước, ngược lại làm xuống tình huống, hẳn không có ai có thể đối Chu Vũ Tước cấu thành uy hiếp. Tại Chu Vũ Tước đuổi theo yêu tộc tu sĩ chạy thời điểm, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cũng sử dụng rét lạnh phi kiếm đem hắn đối thủ đánh giết, chỉ bất quá Ứn Lạnh không chỉ đánh giết cái kia yêu tộc yêu vương, hơn nữa còn đóng băng hắn yêu hồn. Kết quả này để Từ Nhân cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cực hàn chi khí thế mà liền yêu hồn đều có thể đông cứng. Bất quá cái này cũng vì Từ Nhân giảm bớt phiền phức, không dùng hắn lại thôi động bản mệnh phi kiếm vây nốt yêu vương thần hồn. Liên tiếp tổn thất hai cái yêu vương, cũng để cho cái kia đang cùng Nô gia lão giả giao phong yêu vương tâm lý bồn chồn. Bọn họ không biết Chu Vũ Tước cùng Ứn Lạnh đến tuột cùng cái gì đường đi, nhưng lại biết hai người này đều không phải bình thường lợi hại, bằng không thì cũng không có khả năng lấy phi thăng cảnh tu vi đánh giết yêu vương cấp bậc đối thủ. Có thể hiện tại cái này yêu vương bị cái kia Nô gia lão giả dây dưa đến xít sao, căn bản cũng không có thoát thân cơ hội, tự nhiên cũng không có khả năng đào tẩu. Mà lại cái này yêu vương trong lòng cũng rõ ràng, chỉ cần hắn có đào tẩu hành động, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu khẳng định sẽ ra tay với hắn, hắn thực lực tuy nhiên so trước đó bị Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tước đánh giết cái kia hai cái yêu vương hơi chút lớp 10 tia, có thể đối mặt Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu cũng căn bản không có chạy trốn cơ hội. Bất quá, trước mắt Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu tựa hồ cũng không có muốn đối cái kia yêu vương động thủ ý tứ, nhưng là đối với cái kia yêu vương tâm lý lại là 15 cái thùng nước múc nước bất ổn, hắn thậm chí cảm thấy đến Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tước còn không bằng trực tiếp động thủ với hắn đây. Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tước một mực không có xuất thủ ý tứ, nhưng là cái kia yêu vương lại muốn khắp nơi đề phòng, kể từ đó hắn nhưng là phân tâm. Cái kia Ngô gia lão giả cũng khó đối phó, hơn nữa còn có một thanh thiên địa chí bảo bùa lớn, cái kia bùa lớn trong tay phát huy ra lực phi thường cường đại, cái kia yêu vương toàn tâm toàn lực ứng đối Ngô gia lão giả công kích đều không chiếm được lợi lộc gì, bây giờ nhưng bởi vì Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tước mà phân tâm, thì càng không phải là cái kia Ngô gia lão giả đối thủ. Cắt. Ngô gia lão giả thừa dịp cái kia yêu vương sơ sẩy, trực tiếp một đũa chém đứt yêu vương cánh tay. Rống rống. Yêu vương phát ra giống to một tiếng, mặc dù hắn là yêu tộc, bị chém dụng một phần thân thể đau đớn cũng là không thể chịu đựng được. Đáng giận, ta cùng các ngươi liều. Cái kia yêu vương tại nói chuyện thời điểm, trên thân đột nhiên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt. Từ Nhân tại trước tiên phát giác được cái kia yêu vương ý đồ, sau đó trực tiếp thì vận dụng chính mình tinh thần thứ công kích. Từ Nhân cùng yêu tộc giao phong nhiều, cũng biết yêu tộc một số tính tình, những tên kia đang bị bức ép gấp về sau cũng cùng ma tộc mở dạng, sẽ lựa chọn tự bạo. A, lần này cái kia yêu vương còn chưa kịp tự bạo đây, liền bị Từ Nhân tinh thần thứ công kích, trực tiếp hét thảm một tiếng, thật vất vả được triệu tập lực lượng cũng trực tiếp tan rã. Vị kia Ngô gia lão giả tuy nhiên không biết ở cái này yêu vương trên thân đến tột cùng chuyện gì phát sinh, lại sẽ không bỏ qua cái này đánh giết hắn cơ hội. Sau đó, thừa dịp cái kia yêu vương kêu thảm thời điểm, hắn đùa lớn đã đem cái kia yêu vương chém thành hai khúc. Yêu vương thân thể bị bổ ra, yêu hồn lại không sự tỉnh, cái kia gia hỏa yêu hồn bay thẳng ra thân thể thì muốn chạy trốn. Chỉ tiếc Từ Nhân sớm đã có chuẩn bị, cái kia yêu vương yêu hồn tự nhiên cũng lại lần nữa bị Từ Nhân nhốt vào hắc động phi kiếm phòng tối bên trong. Cảm tạ tương trợ. Cái kia Ngô gia lão tu sĩ đối Từ Nhân không người một cái thật sâu, nguy cơ lần này đối với Ngô gia tới nói cũng không nhỏ. Nếu không phải Từ Nhân bọn họ chạy đến, Nô gia coi như thắng lợi sau cùng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Vị tiền bối này không cần khách khí với ta, ta cùng Nô gia cũng coi như có chút mặn mòn, tự nhiên không thể nhìn Nô gia rơi vào nguy cơ mà không cứu. Từ Nhân đối tay kia cầm búa lớn Nô gia lão giả ôm quyền chắp tay nói ra. Vị tiền bối này là lúc trước cho Nô gia đưa búa người. Nô gia lão giả không biết Từ Nhân, nhưng là một người trung niên nam tử lại nhận biết. Gặp qua Nô gia chủ, Từ Nhân đối cái kia trong khi nói chuyện người trẻ tuổi lại lần nữa ôm quyền chắp tay, cũng không có phủ nhận chính mình thân phận. Nhân loại đứng trước kiếp nạn, vị thiếu hiệp kia thay quế tiền bối trả lại gia tộc truyền thừa chi vật, tại hạ vô cùng cảm kích. Lão giả kia tại biết Từ Nhân là đưa búa người về sau, nhưng cũng không có nửa điểm ván nghiệm, đủ thấy cũng là một cái lòng dạ bằng phẳng người. Chương 1353, cố hết sức. Nô gia lão tu sĩ cũng không có bởi vì Từ Nhân là quế thụ đại yêu hủy thác trả lại trong tộc chí bảo người liền có bất kỳ căm thù tâm tình, đối với bọn hắn tới nói lúc trước tổ tiên bọn họ cũng xác thực có không đúng, thua trong tộc chí bảo tuy nhiên để trong lòng bọn họ cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng là có chơi có chịu. Huống chi tại lớn nhất thời khắc nguy cấp, vị kia quế thụ đại yêu còn sớm đem bọn hắn trong tộc chí bảo đưa về đến. Tuy nhiên vị kia quế thụ đại yêu mặt ngoài ý tứ là muốn để Ngô gia có thực lực mạnh hơn cùng yêu tộc đối kháng, nhưng cái này sao lại không phải đối Ngô gia một loại bảo hộ đây? Yêu tộc xâm lấn thần châu thiên hạ, thần châu thiên hạ tu sĩ có ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể? Yêu tộc có thể không cần tu sĩ, bọn họ chỉ cần lưu lại người bình thường cho bọn hắn cày trồng lương thực nuôi dưỡng chăn nuôi là được. Đến mức tu sĩ, cái kia tự nhiên là muốn giết sạch lấy tuyệt hậu hoạn. Có lúc nắm giữ thực lực cũng không nhất định là chuyện tốt, địch nhân đến, muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn sẽ có thực lực đối thủ giết chết. Nô gia là tu chân thế gia, cũng là gần với Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc cổ thế gia, dạng này tu chân thế gia, yêu tộc làm sao có thể đầy đủ từ bỏ tiếp tục tồn tại, cho nên tại yêu tộc xâm lấn về sau, nô gia chỉ có cùng yêu tộc cùng chết, mà có trong tộc chí bảo, bọn họ sống sót máy sẽ rõ ràng hội càng lớn. Tiên bối, ta còn có hắn sự tình, thì không cùng các ngươi nói vớ vẩn việc thường ngày, cáo tử. Tứ nhân gặp cái kia Nô gia lão tu sĩ lòng dạ không tệ, trong lòng cũng kính nể, nhưng lúc này tình huống hắn cũng không có khả năng ở chỗ này ở lâu, vẫn là muốn đi trước chỗ khác nhìn xem, kết quả tốt nhất cũng là cùng giao yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng với Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ tụ hợp, dạng này hai bên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đến mức nói Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham ba người, Tứ nhân cảm thấy ba vị này thực lực đều đủ mạnh, có thể cùng yêu đế chống lại, chỉ cần yêu tổ không xuất hiện, bọn họ liền sẽ không gặp nguy hiểm. Thiếu hiệp nhưng đi không sao, ngày sau đem yêu tộc đuổi ra Thần Châu Thiên Hạ chúng ta lại hướng thiếu hiệp nói lời cảm tạ. Lão giả kia biết lấy Tử Nhân chỉ huy những thứ này người thực lực, tuyệt đối là đối kháng yêu tộc công thành lực lượng, bởi vậy cũng đã định trước sẽ phi thường bận rộn. Cáo tử. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đã hướng về phương xa bay ra ngoài. Nhỏ yêu báo mặt lần, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cũng theo sát tại Tử Nhân về sau. Sau 7 ngày, Tử Nhân nhìn đến thân ảnh quen thuộc, chính là Giao Yêu Long Phi. Ngay sau đó Giao Yêu Long Phi đang cùng ba cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ giao phòng, tình huống không phải quá tốt. Giao Yêu Long Phi ngay sau đó tu vi đã tăng lên tới tiên nhân cảnh. Tuy nhiên bởi vì tu luyện võ học nguyên nhân tự thân thực lực có chỗ tăng cường, thế nhưng là cùng Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi so còn hơi kém hơn một số, bởi vậy hắn tại đối mặt ba cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đều cảm giác rất cố hết sức, thậm chí có thể nói tình huống vô cùng nguy cấp. Bất quá, các loại Giao Yêu Long Phi nhìn đến Tử Nhân về sau, thoáng cái đã cảm thấy nhìn đến hy vọng. Tử Nhân đây chính là liền yêu vương cùng yêu hoàng đều đánh giết qua nhân vật, giúp hắn tiêu trừ nguy cơ cũng là không có vấn đề gì. Thế mà, Tử Nhân cũng không có động thủ, mấy cái phi thăng cảnh yêu tộc cũng căn bản không cần đến Tử Nhân động thủ, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm thì đầy đủ. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm đi theo Tử Nhân thời gian cũng rất lâu, đối với Tử Nhân tự nhiên cũng là giải, bọn họ biết Tử Nhân đã dừng lại, như vậy phía dưới cái kia bị ba cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ công kích ra hỏa khẳng định cùng Tử Nhân có ngọn nguồn, sau đó hai người cũng không nói nhiều, trực tiếp thì phi thân liền hướng về hai cái phi thăng cảnh yêu tộc tiến lên. Cái kia hai cái phi thăng cảnh yêu tộc sắc mặt âm trầm, bọn họ vốn cho rằng lần này có thể đánh giết Giao Yêu Long Phi, lại không nghĩ rằng lại ngoài ý muốn nổi lên. Phải biết, tên trước mắt này, thế nhưng là liên tiếp đánh giết bọn hắn mấy cái yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ, thậm chí là phi thăng cảnh tu sĩ. Bọn họ phí rất lớn tâm tư mới đưa dẫn đến nơi đây. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng tổn thất là đến cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, may ra đối phương cũng thụ thường, ba người bọn hắn liên thủ đã hoàn toàn đem áp chế. Thế mà, bọn họ còn không có cao hứng bao lâu đây, mộng đẹp liền bị Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm cho đánh vỡ. Thiếu hai cái đối thủ về sau, Giao Yêu Long Phi lập tức liền tinh thần nhiều, huy động trong tay Long Lân Kích trực tiếp thì hướng về cái kia yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ công kích đi qua. Cùng Giao Yêu Long Phi giao thủ yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ tâm lý âm thầm tiêu khổ, nhưng bây giờ tình huống này hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đón đỡ Giao Yêu Long Phi công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Giao Yêu Long Phi trong tay Long Lân Kích cùng cái kia yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ đại đao trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Sau đó Giao Yêu Long Phi thân hình hơi hơi lui lại, cùng hắn giao phong cái kia yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ thân hình thì trực tiếp lui ra 20 trượng. Bất quá cái này lại cũng không là kết thúc, thừa dịp cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ không có đứng vững thời điểm, Giao Yêu Long Phi thân hình đã lại lần nữa hướng tiến lên. Cái kia phi thăng tiến yêu tộc tu sĩ vạn phần lo lắng, nhưng Giao Yêu Long Phi như là đã giết tới gần, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến, sau đó liền lại lần nữa vung động đại đao trong tay nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần đụng chạm này về sau, cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình trực tiếp vọt tới mặt đất. Bất quá, cái kia yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ cũng không phải bình thường người, thân hình hắn tại chạm đến mặt đất thời điểm, lập tức liền bắn lên tới. Bá. Cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không tiện gây, thân hình hắn trực tiếp lóe lên, chủ động phóng tới Giao Yêu Long Phi. Chỉ bất quá, cái này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ lần này phóng tới Giao Yêu Long Phi cũng không phải vì cùng Giao Yêu Long Phi quyết nhất tử chiến, hắn là muốn tìm cơ hội đào tẩu. Chỉ tiếc Giao Yêu Long Phi cũng không tiện lừa gạt, hắn trong khoảng thời gian này cùng yêu tộc giao phong cơ hội không ít, đối với yêu tộc phong cách hành sự cũng có nhất định giải. Cũng chính bởi vì giải, cho nên hắn mới tại trước tiên thì phát giác được cái kia phi thăng cảnh yêu tộc ý đồ. Minh bạch phi thăng cảnh yêu tộc ý đồ về sau, Giao Yêu Long Phi cũng là khắp nơi cẩn thận, cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tiến công, hắn thì phòng thủ, cái kia phi thăng cảnh yêu tộc muốn đi, hắn liền lên trước dây dưa, ngược lại không cho cái này phi thăng cảnh yêu tộc bất cứ cơ hội nào. Kể từ đó, cái này phi thăng cảnh yêu tộc muốn chạy trốn cơ hội liền không lớn. Phi thăng cảnh yêu tộc trong lòng gấp, hắn như là đơn độc gặp gỡ Giao Yêu Long Phi, cũng chưa chắc liền sợ, nhưng là ngay sau đó đối phương còn có mấy cái cường đại gia hỏa không có độc thủ, cái này để hắn tâm lý không thể không có chỗ lo lắng. Bá. Giao Yêu Long Phi cũng so sánh giỏi về nắm lấy cơ hội, tại cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ trong lòng gấp thời điểm, hắn long lân kích xuyên qua đối phương phòng ngự, ở đầu vai lưu lại một đạo vết thương. Phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình lui lại, Giao Yêu Long Phi một kích này, tuy nhiên không đến mức chí mạng, nhưng cũng để hắn thụ thương không tính nhẹ. Giao Yêu Long Phi không muốn cho cái này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ bất cứ cơ hội nào, trong tay long lân kích lóe lên, hướng thẳng đến cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ công kích đi qua. Mắt thấy chính mình không có đường sống, cái kia yêu tộc tu sĩ lập tức liền cuồng, hắn thân thể bên trên tản mát ra một cơn chấn động. Chỉ bất quá, hắn trên thân mới tản mát ra một cơn chấn động, liền cảm giác lấy đầu đau muốn nức, nhịn không được hét thảm một tiếng. Mà thừa dịp cái kia phi thăng cảnh yêu tộc phát ra tiếng kêu thảm công phu, Giao Yêu Long Phi long lân kích đã xuyên qua hắn thân thể. Oeng! Cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ sinh cơ đứt đoạn, trực tiếp hiện hóa ra chân thân, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Có điều hắn yêu hồn cũng không có chết, tại hắn thân thể sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn yêu hồn theo trong thân thể bay ra liền muốn chạy trốn. Chỉ tiếc tử nhân không biết cho phép dạng này sự tình phát sinh, bây giờ bên cạnh hắn yêu tộc đồng bạn cũng không ít, mỗi cái yêu hồn đều có thể trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên. Sau đó, tại cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn sắp trốn chạy trong nháy mắt, tử nhân bản mệnh phi kiếm hắc động đã bay ra, trực tiếp đem cái kia yêu hồn giam cầm lên. Tại tử nhân giam cầm cái kia yêu tộc yêu hồn thời điểm, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm cũng giải quyết chiến đấu. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm đều là kiếm tu, trên một điểm này bọn họ so cũng không phải là kiếm tu giao yêu long phi càng có ưu thế. Tiếp xuống tới sự tình thì đơn giản, giao yêu long phi, Trầm Đăng Vân liên thủ với Hà Đông Viêm, đem phụ cận yêu tộc tu sĩ toàn bộ đều giải quyết hết. Bái kiến công tử. Giao yêu long phi giải quyết xong chiến đấu về sau, lập tức liền đến tử nhân phụ cận. Không cần đa lễ, ngươi biết Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển mấy người bọn hắn ở nơi nào sao? Tử nhân mới đến Nam Nam Châu, cũng không biết nơi này tình huống cụ thể, càng không biết Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển ngay sau đó tình trạng. Trước đó yêu tộc thế công quá mạnh, chúng ta bị tách ra, đều tách ra hành động, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Giao yêu Long Phi đang nghe Tử Nhân lời nói về sau nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không biết. Vậy được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó nếm thử luyện hóa mấy cái kia yêu hồn tăng lên một ít thực lực, chúng ta lại đi tìm người khác. Tử Nhân cũng đành chịu, không đa nghi tại đã tất cả mọi người tẩu tán, hắn cuối cùng cũng vô dụng, còn không bằng trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sau đó lại đi nghe ngóng hắn người hạ lạc. Minh bạch. Có Tử Nhân tại, Giao yêu Long Phi cũng không có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp bắt đầu khôi phục thực lực luyện hóa yêu hồn. Sau nửa tháng, Giao yêu Long Phi đem cái thứ nhất phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn luyện hóa hoàn tất, hắn thực lực hơi có tăng lên, thương thế cũng toàn tốt. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Tử Nhân bọn họ không ngừng lại, Giao yêu Long Phi là vừa đi vừa luyện hóa yêu hồn, cái này hiệu suất vẫn là rất cao. Lại đi mấy ngày, Tử Nhân rốt cuộc tìm được Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển. Bốn người này đều là hắn theo chân vũ bên trong tiểu thế giới mang ra, thân thể phía trên khí tức cùng thần châu thiên hạ tu sĩ còn là có chút chênh lệch, Tử Nhân tìm bọn hắn cũng tương đối dễ dàng một số. Tử Nhân tìm tới Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển thời điểm, mấy người này cũng rơi vào khổ chiến. Bất quá bọn hắn đối thủ mặc dù nhiều, nhưng là thực lực lại cũng không tính toán đặc biệt mạnh, tu vi cảnh giới tối cao là một cái mới vào phi thăng cảnh tu sĩ, hắn đa số là ngọc phát cảnh, còn có ít lượng tiên nhân cảnh tu sĩ. Đương nhiên, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại, cho nên bọn họ tại đối mặt những cái kia thực lực không kém yêu tộc tu sĩ thời điểm, vẫn là rất cố hết sức. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phện tạ sĩ của ông chú bán hủ tiếu. Trước 1354, bẻ gãy nghiền nát. Tử Nhân rốt cuộc tìm được Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện bốn người này. Ngay sau đó bốn người này tình huống cũng không ổn, thực lực bọn hắn so ra kém Giao yêu Long Phi, đối mặt yêu tộc tu sĩ số lượng lại nhiều. Tuy nhiên những cái kia yêu tộc tu sĩ một mình sách đi ra cũng không bằng trước đó Giao yêu Long Phi gặp phải đối thủ, nhưng cũng đầy đủ để Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện rơi vào bị động cục diện. Giao yêu Long Phi đối Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện đều cực kỳ quen thuộc, cũng kể vai chiến đấu qua, bởi vậy tại nhìn thấy mấy người này gặp phải phiền phức về sau, cũng trước tiên xông đi lên, trực tiếp giúp bốn người ngăn cản được thực lực kia mạnh nhất phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Thực, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện yếu chỉ là tương đối thực lực yếu, bọn họ cùng Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân thậm chí cùng Chu Vũ tức Chu Châu, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Giao yêu Long Phi so sánh, thực lực thật là yếu, nhưng là cùng phổ thông yêu tộc tu sĩ giao phòng, lại cũng không kém. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tu vi đều vừa mới đột phá kim đan cảnh, còn chưa tới nguyên anh cảnh đây, cùng ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ giao phong liền không rơi vào thế hạ phong, thậm chí mấy cái kia tiên nhân cảnh tu sĩ, bọn họ đánh lên cũng không tính cố hết sức. Trên thực tế, nếu không phải có những thứ này ngọc phát cảnh cùng tiên nhân cảnh tu sĩ quá nhiều, bốn người bọn họ đánh một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không phải không có thủ thắng hy vọng. Chỉ bất quá, chiến trường cũng là chiến trường, cũng không phải là luận võ luận bàn, chiến trường cục thế muốn càng thêm hung hiểm, cũng nguyên nhân chính là như thế, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện mới có thể rơi vào trước đó loại kia cực độ bị động cục diện. Bây giờ Giao yêu Long Phi giúp bọn hắn ngăn lại cái kia phi thăng cảnh tu sĩ, bốn người này sẽ cùng hắn yêu tộc tu sĩ giao phong thời điểm, nhưng liền không có bị động như vậy. Đương nhiên, coi như ngay sau đó bốn người nhìn cục thế lên không bị động như vậy, thế nhưng là thật muốn thủ thắng cũng không dễ dàng như vậy, rốt cuộc yêu tộc tu sĩ thực lực cũng không thấp. Vù vù. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm lại lần nữa xuất động, trên thực tế hai người bọn họ hiện tại càng cần phải lực lượng, chỉ có chiếm được đầy đủ lực lượng, thực lực mới có thể cao hơn một tầng lầu, tu vi cũng có thể càng vững chắc. Tử Nhân vẫn không có xuất thủ ý tứ, thì ở một bên xem náo nhiệt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân gặp Tử Nhân không ra tay, hắn tự nhiên cũng lười xuất thủ. Lại nói, ngay sau đó những yêu tộc này thực lực và số lượng cũng căn bản không cần đến hắn xuất thủ. Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh còn tại luyện hóa yêu hồn, yêu vương yêu hồn cũng không phải dễ luyện hóa như thế, thời gian dài như vậy đi qua, các nàng mới đưa cái kia hai cái yêu vương yêu hồn luyện hóa một nửa. Bất quá, cho dù Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi mới đưa cái kia hai cái yêu hoàng yêu hồn luyện hóa một nửa, tu vi cảnh giới lại tăng lên không ít, mặc dù không có đột phá đến yêu vương cảnh giới, chiến đấu lực lại đã được tăng lên nhiều. Có Giao yêu Long Phi, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm giúp đỡ, trên chiến trường cục thế lập tức liền xuất hiện chuyển cơ. Tầm nửa ngày sau, Giao yêu Long Phi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện đã giải quyết triệt để chiến đấu. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện nhìn thấy Tử Nhân về sau cũng rất cao hứng, bận bịu chạy tới cho Tử Nhân chào. Bọn họ đối tử nhân cảm kích không thể so với giao yêu long phi thiếu, nếu không phải tử nhân, bọn họ còn tại cái kia không thích hợp tu luyện chân vũ trong thế giới chịu khổ đây. Đương nhiên, cũng không phải là nói ở nơi đó chịu khổ thì không tốt, thậm chí còn an toàn hơn, nhưng là bọn họ vĩnh viễn đều khó có khả năng có hiện tại nhà hàng giới. Mấy người các ngươi gặp qua Lý Tiền Bối cùng Triệu Tiền Bối sao? Bên cạnh mình người đều tìm đủ, tử nhân bắt đầu tìm Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ luôn luôn là cùng một chỗ hành động, cho nên bọn họ cùng một chỗ xác suất cũng rất lớn, mà hai người kia cùng một chỗ thời điểm, chiến đấu lực vẫn là vô cùng kinh người. Chúng ta đang bị tách ra thời điểm, phát hiện bọn họ hướng về tây bắc phương hướng đi. Bắc Cung Kiết tâm tư vẫn tương đối tỉ mỉ, bởi vậy hắn biết Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô rời đi đại khái phương hướng. Đương nhiên, cũng là chỉ là đại khái phương vị mà thôi, đến mức càng nhiều, vậy cũng không biết. Biết đi vị trí đó dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không biết, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi thôi, coi như tìm không thấy Lý Tiền Bối cùng Triệu Tiền Bối, gặp phải nhân loại tu sĩ có phiền phức, cũng có thể trợ giúp một hai. Tư nhân lớn nhất lo lắng vẫn là Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ, rốt cuộc cái này hai vợ chồng đã đáp ứng, chỉ cần Tử Yên cô nương không phản đối, Trầm Đăng Vân thì có thể giải quyết chung thân đại sự vấn đề. Công tử, chúng ta cùng Lý Triệu hai vị tiền bối tựa hồ cũng không quá quen thuộc à, vì cái gì ngươi để ý như vậy đâu? Trầm Đăng Vân có chút tò mò nhìn Tử Nhân, bọn họ tuy nhiên cùng Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng là tựa hồ cũng không có đến quan hệ tốt như vậy cấp độ. Cái này còn không đều là bởi vì ngươi, ngươi coi trọng người ta cô nương, công tử nhà ngươi đã hướng hai vị này để thân, hai vị kia đã đáp ứng chỉ cần Tử Yên cô nương không phản đối, các ngươi cái này hôn sự coi như thành. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe Trầm Đăng Vân lời nói về sau bĩu môi nói ra. A, còn có chuyện như vậy, công tử, ta. Trầm Đăng Vân nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau, mặt lộ vẻ xấu hổ. Được, ta biết trong lòng ngươi ưa thích Tử Yên cô nương. Ta cảm giác Tử Yên cô nương đối ngươi tựa hồ cũng có tình cảm, hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc, ta cũng coi như thúc đẩy một chuyện tốt. Thứ nhân đối Trầm Đăng Vân mỉm cười nói ra. Đa tạ công tử. Trầm Đăng Vân tâm lý tự nhiên là cao hứng. Nói thật ra, hắn tuy nhiên cùng vị kia Tử Yên cô nương gặp nhau lần không nhiều, nhưng là đối phương lại để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Nhà các ngươi công tử đối với người khác đều rất quan tâm, chính là mình phi thường lớn điều, tốt cô nương thì ở bên người, lại mơ hồ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lại bắt đầu nói quái thoại. Được, khắc dày vò khốn khổ, vẫn là mau mau lên đường. Tử nhân lười nhắc nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân nói nhỏ nói quái thoại, sau đó liền thúc giục gấp rút tốc độ. Như thế người nóng lấy phi chu rõ ràng gánh vác có chút nặng, sau đó tử nhân liền đem độn thiên toa cũng lấy ra. Độn thiên toa cùng phi chu so sánh, trừ là lên đường chí bảo, cũng có thể dùng để công kích, bởi vì độn thiên toa có thể cải biến chính mình hình thái. Chỉ là, tử nhân nơi này vũ khí công kích tương đối nhiều, bởi vậy không dùng được độn thiên toa. Có độn thiên toa cùng phi chu tương trợ, mọi người lên đường nhưng là nhanh nhiều. Bất quá, tử nhân mang theo mọi người đi khắp hơn phân nửa Nam Nam Châu, cũng không có phát hiện Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ. Kết quả này cũng để cho Tử Nhân sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, bởi vì cái này kết quả nói rõ Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ vô cùng có khả năng gặp phải phiền phức, mà chuyện này với hắn cùng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ tới nói có thể cũng không phải là một tin tức tốt. Chúng ta đến mau một chút. Tử Nhân trong lòng gấp, cũng tăng thêm tốc độ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân biết Tử Nhân trong lòng gấp, sau đó cũng tăng thêm tốc độ. Tầm nửa ngày sau, Tử Nhân tại một cái nhỏ khe núi bên trong phát hiện Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô hai người. Giống như Tử Nhân trước đó suy đoán một dạng, giờ phút này Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô thần sắc mỏi mệt, trên thân đều là vết máu. Rất rõ ràng hai người đã lung lay sắp đổ. Bá. Nhìn thấy Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô gặp phải phiền phức, Tử Nhân lập tức thu hồi độn thiên toa, hướng thẳng đến sơn cốc bay qua. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng theo sát sau. Trầm Đăng Vân người còn chưa tới, cũng đã xuất thủ. Mà nương theo lấy Trầm Đăng Vân xuất thủ, trung quanh đại lượng dây leo dâng lên đến. Trầm Đăng Vân dây leo cũng không phải tầm thường dây leo, không chỉ vô cùng cứng cỏi, hơn nữa còn thấm vào sinh cơ chi lực. Đương nhiên, cái kia dây leo thẩm thấu ra sinh cơ chi lực cũng không phải đối với người nào đều hữu dụng, chỉ có bị Trầm Đăng Vân đặc cách người mới có thể mượn sinh cơ chi lực khôi phục tương thế. Bây giờ cần sinh cơ chi lực khôi phục thương thế, không thể nghi ngờ cũng chỉ có Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ. Lần này vây công Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô, hết thảy có 23 phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã là cái kỳ tích. Trầm Đăng Vân những cái kia dây leo cũng không thể tránh thức ngăn cản cái kia 23 phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, nhưng lại cũng là từ nhân chờ người tranh thủ thời gian. Dạng này chàng diện thực cũng không cần từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân động thủ, Chu Vũ tức Chu Châu, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi, Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện muốn đối phó mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc thì hoàn toàn không có vấn đề. Lý Tiền Bối, Triệu Tiền Bối, các ngươi không có sao chứ? Thứ nhân ân cần nói, nhờ có các ngươi tới kịp thời, không phải vậy chúng ta thật là liền phải đem mệnh bỏ ở nơi này. Lý Ngân Hà nhìn thấy Tử Nhân, Trầm Đăng Vân đều đến, cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn biết chính mình cùng phu nhân mệnh xem như bảo trụ. Hai vị tiền bối trước nghỉ ngơi một chút ta, tiếp xuống tới giao cho chúng ta liền tốt. Trầm Đăng Vân nói xong, liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Hắn dây leo cũng không phải sẽ chỉ phóng thích sinh cơ chi lực, đồng dạng còn có thể hấp thu sinh cơ chi lực. Đồng dạng yêu tộc đối mặt Trầm Đăng Vân thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Những cái kia dây leo chỉ cần chạm tới yêu tộc thân thể liền sẽ hấp thu bọn họ sinh cơ chi lực. Trầm Đăng Vân mỗi lần xuất thủ thật đúng là cho Lý Ngân Hà mang đến không ít ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Trầm Đăng Vân trôi phi kiếm thế mà mạnh như vậy. Tại Trầm Đăng Vân xuất thủ đồng thời, Hà Đông Viêm cũng xuất thủ. Hà Đông Viêm thủ đoạn cùng Trầm Đăng Vân không sai biệt lắm, nhưng dùng lại là độc. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm hai thanh phi kiếm uy năng tuy nhiên khác biệt, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai phối hợp, lực sát thương vẫn là vô cùng kinh người. Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu xuất thủ ác hơn, hai người này vừa ra tay cũng là băng hỏa hợp kích, trực tiếp thì đánh giết 5 cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Tứ nhân không có xuất thủ, hắn chỉ phụ trách quét dọn chiến trường, đem những cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn thu đến bản mệnh phi kiếm hắc động không gian bên trong. Đừng nhìn Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đối phó cái này hai mươi mấy cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ vô cùng tốn sức, thế nhưng là Tứ nhân mang đến những nhân loại này tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ vừa ra tay, giải quyết vấn đề tốc độ vẫn là rất nhanh. Chưa tới một canh giờ, những yêu tộc này liền đều bị thanh lý mất. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ à, các ngươi những người tuổi trẻ này thực lực, thật không phải chúng ta những lao gia hỏa này có thể so sánh được. Lý Ngân Hà nhìn thấy Tử Nhân mang đến nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ bẻ gãy nghiền nát, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 1355, lui. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô tâm lý không khỏi cảm khái, cùng Tử Nhân cùng một chỗ những tu sĩ này, yêu tộc tu sĩ không tính, nhân loại tu sĩ tuổi tác liền không có vượt qua trăm tuổi. Tu sĩ có tu sĩ phương pháp, linh hồn ba động lừa gạt không người, cho nên Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô có thể tinh tường cảm nhận được những thứ này người linh hồn ba động phản ứng tuổi tác. Đừng nói vượt qua trăm tuổi, liền xem như vượt qua 50 số tuổi người đều thiếu, so ra mà nói, bọn họ thật là lão. Đương nhiên, đối với tu sĩ tới nói, tuổi tác ý nghĩa thực cũng không phải là đặc biệt lớn, một cái tu vi thấp người, coi như ngay sau đó linh hồn trẻ lại, cũng không có khả năng so tu vi cao người loại tu sĩ sống đến thời gian dài hơn. Có thể mấu chốt là, cùng Tử Nhân cùng một chỗ những nhân loại này tu sĩ thực lực đều còn không yếu, thậm chí mấy cái nổi bật cùng bọn hắn tu vi cảnh giới một dạng. Phương diện này đến xem, đối phương thiên phú thì vô cùng kinh người, về sau thành tựu cũng sẽ siêu việt bọn họ. Tu sĩ tuổi tác, nói có ý nghĩa cũng có ý nghĩa, nói không có ý nghĩa cũng không có ý nghĩa, hai vị tiền bối tại người cùng thế hệ bên trong niên kỷ cũng không tính lớn. Tứ nhân đang nghe Lý Ngân Hà lời nói về sau mỉm cười, tuổi trẻ có lúc cũng sẽ có rất nhiều xấu hổ sự tình, tỉ như hắn, liền bị không ít hơn mấy trăm tuổi người cưỡng ép xưng huynh gọi đệ. Đúng nha, hai vị tiền bối tu vi cùng tuổi tác, tuyệt đối là người cùng thế hệ bên trong kiệt xuất. Trầm Đằng Vân cũng nói, các ngươi hai cái ngược lại là thật biết nói chuyện, bất quá lời này ta nghe rất cao hứng. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô nhìn lấy Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, vừa cười vừa nói. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đối với Tử Nhân đã sớm tán thành, bây giờ nhìn thấy Trầm Đằng Vân biểu hiện, cũng vượt qua bọn họ đón trước, trong lòng thì càng cao hứng, hiện tại cái này Trầm Đằng Vân thế nhưng là trong lòng của hắn chuẩn con rể. Ngay sau đó, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đã bắt đầu suy nghĩ làm sao thuyết phục chính mình cái kia bảo bối nữ nhi, để nữ nhi gả cho Trầm Đằng Vân. Cứ như vậy, phù giao tiên môn về sau tiền đồ nhất định là hoàn toàn sáng rực. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đều là kiếm tu, có kiếm tu kiêu ngạo, không nguyện ý trèo quyền phụ quý, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ không hy vọng phù giao kiếm tông phát triển lớn mạnh. Chính mình con rể cùng với con rể bằng hữu đều là kiếm tu, đối với phù giao tiên môn phát triển nhất định có trợ giúp rất lớn, nói không chừng có thể nhảy lên trở thành phù giao kiếm tông. Trên thực tế, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô cũng là chưa kịp phản ứng, lấy hai người bọn họ thực lực, hiện tại coi như lập tức đỡ giao động tiên môn đổi thành phù giao kiếm tông, tại Thần Châu thiên hạ cũng tuyệt đối không trêu chọc dám phản đối, hai người bọn họ liên thủ, đánh giết cái phi thăng đỉnh phong kiếm tu đều không là vấn đề, mà phóng tầm mắt nhìn Thần Châu thiên hạ, cái kia tiên tông còn có phi thăng cảnh đỉnh phong kiếm tu. Chỉ sợ không đủ hai trưởng số lượng, bởi vậy phù giao tiên môn muốn lấy phù giao kiếm tông tên tuổi đặt chân, căn vốn không có vấn đề chút nào. Sự tính bất quá, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô tại tiến vào Cự Yêu Sơn mạch về sau, nhãn giới không giống nhau, nhìn thấy cường giả nhiều, chính mình ngược lại biến đến không có sức. Lý tiền bối, Triệu tiền bối, thực ta cảm thấy các ngươi phù giao tiên môn cần phải đổi tên, gọi phù giao tiên tông, hoặc là thẳng thắn thì kêu phù giao kiếm tông tương đối tốt, hai người các ngươi liên thủ trực tiếp đối kháng 23 tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, dạng này chiến đấu lực, phóng tầm mắt nhìn Thần Châu thiên hạ, chỉ sợ không có cái kia tiên tông có thể cùng các ngươi địch nổi, ngay cả chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ cũng bất quá mới tiên nhân cảnh, muốn đối phó phi thăng cảnh yêu tộc, đoán chừng cũng đánh không mấy cái, không có khả năng giống hai vị dạng này liên thủ đối phó 23. Chiến đấu kết thúc, Tử Nhân cũng không nóng nảy, bởi vì hắn đã sớm tế ra hư không vạn linh bao bọc, tại cái này hư không vạn linh bao bọc bên trong, bọn họ an bản không cần lo lắng bị người khác phát giác, cũng có thể để Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô trước khôi phục một chút thể lực cùng linh lực. Như là không có tiến vào Cự Yêu Sơn mạch trước đó, ta còn thực sự cảm thấy không là vấn đề, nhưng là nhìn thấy các ngươi đánh giết yêu vương cùng yêu hoàng cử động về sau, ta cảm thấy chúng ta hai cái muốn là trực tiếp đem tiên môn tăng lên tới kiếm tông, khẳng định sẽ bị người chê cười. Lý Ngân Hà bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác có chút xấu hổ. Lý tiền bối lời này thì không đúng, mỗi người tác dụng không giống nhau, phù giao tiên môn như đổi thành kiếm tông, tất nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều tu sĩ, Lý tiền bối cùng Triệu tiền bối cũng có thể nuôi dưỡng được càng nhiều kiếm tu, đối với nhân loại cống hiến khẳng định còn muốn vượt qua chúng ta những thứ này trực tiếp xông pha chiến đấu tu sĩ. Tứ Nhân mỉm cười, đối với hắn mà nói, một người lại cường đại, cũng cứu vãn không một cái tộc quần, chỉ có cái này tộc quần đều biến đến cường đại, đây mới thực sự là cường đại. Lời này nghe lấy tựa hồ có chút đạo lý, nhìn đến chúng ta cũng nên tìm cơ hội hồi Bắc Huyền Châu một chuyến. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lâu nghe Tứ Nhân lời nói về sau, cũng rơi vào trầm tư, trước kia Bắc Huyền Châu linh khí cằn cỗi, ra một cái tu luyện thiên phú người tốt không dễ dàng, nhưng bây giờ Bắc Huyền Châu đã phát sinh to lớn biến hóa, linh lực cùng khí vận dần dần hướng Bắc Huyền Châu tụ tập, chỗ đó cũng tất nhiên sẽ thành vì một cái mới tu chân thánh địa. Đây là chuyện tốt, ta sẽ truyền tin cho Thiên Nguyệt Tiên Tông, để Thiên Nguyệt Tiên Tông đi xem lễ. Tại Phù Giao Kiếm Tông về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn cũng sẽ chính thức tuyên bố trở thành tiên tông, đến thời điểm cũng mời Phù Giao Tiên Tông đi xem lễ, về sau Bắc Huyền Châu tứ tông đồng tâm, nhất định có thể ngăn cản được ma tộc xâm lấn. Tứ Nhân thực sự đến Nam Đàm Châu thời điểm thì cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ thương lượng một phen Bắc Huyền Châu phát triển, ngay sau đó Bắc Huyền Châu cùng hắn các châu so sánh sắc thực muốn lạc hậu rất nhiều, nhưng lại đồng thời không phải là không có đuổi theo khả năng. bây giờ Bắc Huyền Châu linh lực cũng không so Đông Doanh Châu cùng Nam Đam Châu kém bao nhiêu, đợi một thời gian nhất định có thể bắt kịp Tây Hạ Châu, thậm chí cùng Trung Thần Châu sánh vai cùng nhau. Bởi vậy, hiện tại Bắc Huyền Châu đứng trước cũng không phải là linh lực vấn đề, mà chính là khí vận vấn đề, mà khí vận loại vật này, trừ góp nhặt bên ngoài, cũng là dựa vào cường đại tiên tông đi tranh đoạt. Ngay sau đó Thần Châu thiên hạ tình thế khẩn trương, các châu nhân tâm không đồng nhất, từ nhân lớn nhất giải là Bắc Huyền Châu, cho nên tự nhiên đến làm cho Bắc Huyền Châu nhiều tụ lại một số khí vận. Nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này, đã như vậy, cái kia quyết định như vậy, bất quá tiểu tử ngươi về sau có thể lợi hại, một người liền tứ tông, ngươi cũng không thể không công bằng. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đều là người thông minh, chỗ nào không biết tử nhân đánh tan. Lòng hắn tại càng ngày càng phát hiện tử nhân mưu tính sâu xa, lần này nếu là có thể ngăn cản được ma tộc cùng yêu tộc uy hiếp, Bắc Huyền Châu chắc chắn quật khởi, thậm chí cùng Trung Thần Châu sánh vai cùng nhau, thành vì thiên hạ kể đến hàng đầu đại châu. Đương nhiên, thực Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô vẫn là đem tử nhân ý nghĩ đơn giản, tử nhân muốn có thể không chỉ là những thứ này, hắn muốn là Thần Châu thiên hạ năm châu quý nhất, muốn là nhân loại tu sĩ một lần nữa đứng tại đỉnh phong, để Mãng Hoang thiên hạ yêu tộc triệt để quy thuận nhân loại tu sĩ. Theo Mãng Hoang thiên hạ cổ chiến trường sau khi đi ra, tử nhân biết, mảnh này tinh hải hoàn toàn không phải bọn họ nhìn qua đơn giản như vậy, bọn họ chỗ ở thế giới còn tại tinh hải ở mép, tinh hải chỗ sâu còn có càng cường đại chủng tộc. Bởi vậy, nhân loại tu sĩ nhất định muốn sử dụng hết thể có thể lợi dụng lực lượng, tùy theo chuẩn bị ứng đối đến từ tinh hải chỗ sâu nguy cơ. Mặt khác, thực tử nhân ngay sau đó hội có lớn mật như thế, mạo hiểm thậm chí nói là có chút tham lam kế hoạch, cũng cùng hắn tâm ma có quan hệ trực tiếp. Đã tử nhân tiếp nhận tâm ma tồn tại, như vậy tâm thần cũng khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, tử nhân hội khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong, loại kia tham lam cùng ham muốn tồn tại phòng tuyến cuối cùng cũng là không làm thương hại nhân loại. Lý Tiền Bối, Triệu Tiền Bối yên tâm đi, Bắc Huyền Châu là chúng ta cộng đồng gia viên, Thần Châu thiên hạ cũng giống vậy, đối với ta mà nói, tất cả mọi người là mở dạng. Tử nhân vũ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, vậy ta thì tin tưởng ngươi, chờ chúng ta thương thế khôi phục thì tìm cơ hội đi Đông Doanh Châu, mau chóng trở về Bắc Huyền Châu. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô thực cũng biết, so với lưu tại Nam Đàm Châu cùng ma tộc giao phong, bọn họ hiện tại càng cần phải cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng một chỗ đem Bắc Huyền Châu chế tạo thành một khối tấm sắt. Như thế rất tốt. Thực, tử nhân muốn để Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô trở về, còn có một cái khác mục đích, cái kia chính là tìm một chút vị kia Tử Yên cô nương hàm ý, nhìn xem đến tột cùng đối Trầm Đẳng Vân có hay không tâm tư, nếu là có tâm tư, như vậy Bắc Huyền Châu dĩ nhiên chính là bền chắc như thép. 3 ngày sau, tử nhân triệt hồi hư không vạn linh ba bọc, cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân điều động lên đường lợi khí phi chu cùng độn tiên toa đổi tới Nam Đàm Châu cùng Đông Doanh Châu bến đỏ. Tuy nhiên Nam Đàm Châu đại bộ phận địa phương đều bị yêu tộc công hãm, nhưng là Nam Đàm Châu cùng Đông Doanh Châu bến đỏ lại còn là bị nhân loại tu sĩ nắm trong tay. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô không nghĩ tới tử nhân còn có cường đại như vậy lên đường lợi khí, bất quá cái này cũng tiết kiệm bọn họ lên đường phiền phức. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô cũng không có nhiều trì hoãn, trực tiếp liền lên đỏ ngang. Đưa đi Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô về sau, tử nhân mang theo bên người đồng bọn một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Bởi vì có hư không vạn linh bao bọc trợ giúp, tử nhân cùng bên cạnh hắn mang theo nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ chiến đấu vô cùng linh hoạt đa dạng, bọn họ thậm chí còn âm chết 4 cái yêu vương. Bất quá, tử nhân bọn họ loại này đại sát tứ phương thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền tại bọn hắn âm chết cái thứ tư yêu vương không lâu về sau, yêu tộc yêu đế chạy tới. Yêu đế tới, tử nhân có thể cũng không dám lô mãng. Mà lại yêu đế qua đến về sau, Nam Đam Châu cùng Đông Doanh Châu ở giữa đỏ ngang cũng đành phải bị bắt buộc gián đoạn. Tử nhân mặc dù có chút lo lắng Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham an nguy, nhưng là ngay sau đó hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể mang theo người bên cạnh theo sau cùng một chuyến đỏ ngang tiến vào Đông Doanh Châu. Lần này tử nhân lựa chọn đi Đông Doanh Châu có hai nguyên nhân, một là Đông Doanh Châu cách bọn họ gần nhất, thứ hai là Đông Doanh Châu thực lực mỏng hơn yếu, lại càng dễ trở thành ma tộc công kích mục tiêu. Tử nhân tối lui đến Đông Doanh Châu không lâu, liền gặp phải Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn. Trần Chấn sắc mặt hơi trắng bệnh, một nửa là bởi vì lúc trước cùng yêu tộc giao phong tiêu hao không nhỏ, một nửa khác thì là trong lòng gấp. Tử nhân cho Trần Chấn một số đan dược, sau đó để về trước Chân Dương Tiên Tông chuẩn bị, hắn thì mang người dự định lại cản lại yêu tộc. Tại tử nhân đến Đông Doanh Châu sau 10 ngày, Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham cũng đến Đông Doanh Châu. Cái này thực là bọn họ cùng tử nhân thương lượng xong, thông qua lui giữ Đông Doanh Châu, tận lực bảo toàn cự yêu sơn mạch tu sĩ tánh mạng. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 1356, Bắc Huyền Châu đại sự. Yêu tộc xâm lấn tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, bọn họ rất nhanh liền hoàn toàn chiếm lĩnh Nam Đam Châu. Chỉ bất quá, Nam Đam Châu tại trước đó đã làm ra bố trí, đại bộ phận phổ thông người dân đều bị chuyển rời đến Trung Thần Châu cùng Đông Doanh Châu. Còn lại một số tuổi già sức yếu không nguyện ý đi, người khác cũng không khuyến nổi. Trên thực tế, như là dựa theo tử nhân ý tứ, tất cả không phải tu sĩ cùng tu vi thấp một số tu sĩ đều rời đi, lương thực cùng súc vật cùng với các loại đối yêu tộc hữu dụng tư nguyên đều mang đi. Chỉ bất quá có ít người cao tuổi, không muốn buôn ba, người bình thường thọ mệnh cứ như vậy mấy chục năm, có thể chết tại quê hương cũng là một loại phúc báo. Kể từ đó ngược lại làm cho tử nhân cảm thấy phiền phức, đương nhiên coi như hắn cảm thấy phiền phức cũng không nói nên lời, rốt cuộc so với hắn có thực lực, có thân phận, có địa vị quá nhiều người. Đến nơi đây đừng nói hắn, liền xem như Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham ba vị này cường đại tu sĩ cũng không có quá lớn thực quyền. Đương nhiên, Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ vẫn là chỉ nghe ba người bọn hắn, cũng chính bởi vì vậy, Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ tại hành động lần này bên trong tổn thất ngược lại là ít nhất. Mà lần này, Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ nhỏ yếu rút lui trước đến Đông Doanh Châu, hơi chút lớn mạnh một chút cũng lần lượt phân lượt đến Đông Doanh Châu, đến mức tổn thất cũng không lớn. Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ thì phổ biến không thế nào nhìn kỹ Đông Doanh Châu, bởi vì Đông Doanh Châu diện tích quá nhỏ, mà lại tu sĩ thực lực phổ biến không bằng Trung Thần Châu cùng Tây Hạ Châu. Bởi vậy, đến từ Thanh Linh Thiên Hạ những tu sĩ này đa số đều lựa chọn đi Trung Thần Châu cùng Tây Hạ Châu. Đối với dạng này kết quả, Thứ Nhân Thực cũng sớm đã có đoán trước. Chỉ bất quá, làm những cái kia Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ thật như thế lựa chọn lúc, Thứ Nhân vẫn là không nhịn được thổ thức. Mặt khác, hắn cũng đối những cái kia Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ ánh mắt thiện cận khịt mũi coi thường. Thanh Linh Thiên Hạ những tu sĩ kia coi thường nhất Đông Doanh Châu tu sĩ, thực là tiến vào Nam Đam Châu cùng yêu tộc chiến đấu tu sĩ bên trong nhiều nhất, mà Nam Đam Châu bản thổ tu sĩ tiến vào Đông Doanh Châu cũng là nhiều nhất. Cái này thực cũng là có nguyên nhân, loại kia nguyên nhân cũng là trên chiến trường kể vai chiến đấu tín nhiệm. Từ Nhân trước đó chỗ lấy lực khuyên Đông Doanh Châu đi Nam Đam Châu trợ giúp, cùng Nam Đam Châu tu sĩ cùng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ kể vai chiến đấu, chính là vì để mọi người trong chiến đấu bồi dưỡng tín nhiệm, trên chiến trường chiến hữu ở giữa tín nhiệm, đồng sinh cộng tử tín nhiệm mới là lớn nhất kiên định tình cảm. Nam Đam Châu tu sĩ cùng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ kể vai chiến đấu thời gian dài nhất, bởi vậy Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ tín nhiệm nhất Nam Đam Châu tu sĩ. Đông Doanh Châu tại Nam Đam Châu tao ngộ nguy cơ trước tiên liền chạy tới trợ giúp, cùng Nam Đam Châu cùng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ kể vai chiến đấu, hy sinh đổ máu cũng không nhỏ, như vậy Nam Đam Châu cùng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ, không tin người Đông Doanh Châu tu sĩ chẳng lẽ tín nhiệm bọn họ có ra tay giúp đỡ mấy cái châu tu sĩ sao? Cái này thực cũng là nhân tâm thể hiện, nhân tâm đều có tính ỷ lại, đối với tín nhiệm người lưu giữ đang ỷ lại vào, vì người này theo khai linh trí thời điểm thì là quần cư, cần bằng hữu thân nhân. Đương nhiên, người càng mạnh bằng hữu cùng người thân lại càng ít, có lúc cô độc là mình tạo thành, kiêu ngạo là bản nguyên, có lúc cô độc là ngoại lai, bắt nguồn từ ngoại giới tự ti. Người bình thường, muốn người am hiểu tâm đủ loại cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là Từ Nhân nắm giữ tiên tôn trí nhớ, có đi qua Thần Châu Thiên Hạ ba châu cùng với Mãng Hoang Thiên Hạ, hắn lại ở phương diện này dụng tâm, bởi vậy đối lòng người giải muốn so người bình thường càng nhiều, cũng thấu triệt hơn. Đến gần nhất, Từ Nhân lại có tâm ma. Tâm ma đối tại bình thường người mà nói là cái tai nạn, nhưng là đối Từ Nhân tới nói, lại có rất lớn giúp ích, tâm ma cùng hắn vốn là đồng thể đồng tâm. Tâm ma chỗ suy nghĩ chuyện hắn đều biết, tâm ma chỗ có chấp nhất cùng ngàn vạn tâm cảnh, Từ Nhân cũng đều xem khắp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân tuy nhiên có thể cảm nhận được chính mình lòng tham so trước đó tăng cường, ham muốn cũng so trước đó làm sâu sắc, công danh lợi lộc mới cũng so trước đó càng hơn, thế nhưng là hắn lại cũng không quá lo lắng, ngược lại cảm thấy mình càng lúc càng giống là một người bình thường. Mọi thứ nhìn đến quá lộ hoàn toàn, khắp nơi liền không có cảm tình, thân thể ở trong thế tục, mới có thể chân chân chính chính cảm nhận được nhân tâm biến hóa, trải nghiệm hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh hãi, cảm nhận được cái hận tình cựu tham đoán nghiệm. Cũng chính bởi vì Từ Nhân không còn lấy đứng ngoài quan sát tâm thái đến đối đại những vật này, hắn mới đối những vật này thể nghiệm càng làm sâu sắc khác. Sự tình cũng cùng Từ Nhân lường trước đến không sai biệt lắm, Nam Đam Châu bản thổ tu sĩ cùng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ, trên cơ bản đều đến Đông Doanh Châu, bởi vậy tại Đông Doanh Châu hội tụ lực lượng ngược lại lớn nhất tinh nhọn. Từ Nhân đối kết quả này cũng phi thường hài lòng, thực những tu sĩ kia đi hướng Đông Doanh Châu cùng đi hướng Trung Thần Châu, cũng không tính là hồ đồ quyết định, nhưng là đi hướng Tây Hạ Châu, như vậy những người kia không phải tìm đường chết cũng là trước đó liền biết Tây Hạ Châu có vấn đề. Trung Thần Châu lần này trợ giúp Nam Đam Châu tu sĩ mặc dù không có Đông Doanh Châu nhiều, nhưng lại cũng tuyệt đối không hề ít, mà Tây Hạ Châu, lần này căn bản cũng không có mấy cái tu sĩ đến đây trợ giúp. Căn cứ Từ Nhân tìm hiểu tình hình phỏng đoán, cái kia Tây Hạ Châu giờ phút này cũng đã triệt để bị chỗ đó 6 đại ma tông khống chế. Tiếp xuống tới Từ Nhân chủ yếu là tại sưu tập tình báo, đương nhiên, trừ sưu tập tình báo bên ngoài, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tham chiến. Thẳng đến lúc này, Từ Nhân mới tính minh bạch thương tộc Trần Thông Huyền đến cùng lợi hại đến mức nào, nhiều sao có dự kiến trước. Nguyên lai cái này Trần Thông Huyền bố trí có thể không chỉ tử tại Nam Đam Châu cùng Bắc Huyền Châu, Đông Doanh Châu, Trung Thần Châu, thậm chí là khó khăn nhất gặm Tây Hạ Châu đều có sức mạnh thẩm thấu, mà bây giờ, Trần Thông Huyền xử lý tình báo đều có chút khó khăn, tự nhiên cũng là đem ý đồ xấu nhiều nhất Từ Nhân gọi vào bên người. Lúc này gặp mặt về sau, Trần Thông Huyền đối Từ Nhân thái độ lại phát sinh biến hóa, hắn đã cùng đã từng giao phong qua yêu đế giao phong qua, cũng theo cái kia yêu đế trong lời nói biết được yêu tộc tu sĩ tại Bình An Thành, Thái Bình Quan cùng Trường Thọ Thành phát sinh đại bạo tạc để yêu tộc tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả yêu vương đều trực tiếp bị tạc chết mấy cái. Phổ thông yêu tộc cùng yêu tộc tu sĩ bị chết thì càng nhiều, thậm chí so với bọn hắn theo khai chiến mới bắt đầu mãi cho đến công phá ba tòa thành trì thời điểm tổn thất đều phải lớn hơn nhiều. Cái này cũng là bọn hắn thời gian qua đi thời gian dài như vậy mới dám tiến vào Thần Châu Thiên Hạ Nam Đam Châu nguyên nhân chủ yếu, thật sự là bị tính kế sợ. Từ Nhân đối với cái này cũng thật bất ngờ, biết sớm như vậy, hắn cần phải tại cái kia ba chỗ cửa vào bên này lại nhiều bố trí một số thiên lôi tử, thật tốt nổ một chút những cái kia yêu tộc nhiệt khí. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Từ Nhân nhất thời hưng khởi ý nghĩ thôi, thật muốn làm thì khó khăn, chủ yếu là thiên lôi tử không đủ. Thật đều bố trí đến ba chỗ thông đạo cửa vào bên ngoài, cho yêu tộc tạo thành tổn thất nói không chừng cũng sẽ không quá lớn, hơn nữa còn sẽ cho nhân loại tu sĩ thiếu một cái bảo mệnh bảo bối. Thực Nam Đam Châu đại chiến đến bây giờ, nhân loại tu sĩ tuy nhiên tổn thất không ít, nhưng là xem toàn thể đến, lại so dự tính ít hơn nhiều, cái này bên trong tự nhiên thiếu không những cái kia thiên lôi tử công lao. Chỉ bất quá, thiên lôi tử số lượng dù sao cũng có hạn, mà lại trừ Cự Yêu Sơn mạch tiến vào Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ cùng Đông Doanh Châu tiến đến trợ giúp tu sĩ, hắn tu sĩ trên thân cũng không có dạng này lớn sát khí. Từ Nhân thành Trần Thông Huyền trên danh nghĩa trợ thủ đắc lực, nhưng trên thực tế, Trần Thông Huyền thông thường lại cũng không hỏi đến quá nhiều tình báo mạng lưới sự tình. Những cái kia đều là Từ Nhân tại phụ trách phân loại, sàng chọn cùng tổng kết. Từ Nhân cầm tới đều là trực tiếp tin tức, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể tại trước tiên giải nhiều như vậy tin tức. Bắc Huyền Châu phát sinh mấy cái chuyện lớn, tính chất nhưng không kém là mấy, đó chính là tuần tự thành lập 3 cái tông môn, mà lại bên trong còn có một cái là Kiếm Tông. Kiếm Tông, dĩ nhiên chính là Phù Giao Kiếm Tông, tông chủ Lý Ngân Hà cùng phu nhân Triệu Hương Lô, tu vi đồng đều đã đạt tới tiên nhân cảnh đỉnh phong. Hai người liên thủ có thể chiến thắng phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ, đệ tử trong môn phái kiếm tu chiếm cứ bảy thành, cho dù không phải kiếm tu, cũng nắm giữ cực mạnh giết lực, cho nên dạng này một cái tông môn, tấn thăng làm kiếm tông là hoàn toàn không có vấn đề. Tại Phù Giao kiếm tông về sau, Nguyệt Hoa Tiên Tông cũng cao điệu tuyên bố triệt để tấn thăng tiên tông, cái này tiên tông cũng là danh phó thực tiên tông, tông chủ là Nam Cung Minh Nguyệt, tu vi đạt tới tiên nhân cảnh đỉnh phong, thực lực không thể khinh thường, lại thêm có lâu năm tiên tông Thiên Nguyệt Tiên Tông cái này thượng tông, thì càng không dám có người không đồng ý Nguyệt Hoa Tiên Tông. Tiếp xuống tới chính là tuyển cơ tiên môn tấn thăng tuyển cơ tiên tông. Kết quả này để rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì tuyển cơ tiên môn đã không phải tới từ trung vực ba đại đế quốc tiên môn, cũng không phải cái nào đó tiên tông phía dưới tông, càng không có một đôi hai phu thê kiếm tu. Vốn là rất nhiều người đi xem lễ là định tìm phiền phức đi, có thể chờ bọn hắn thật đến tuyển cơ tiên tông về sau, lập tức liền điệu xỉu, bởi vì bọn hắn phát hiện tuyển cơ tiên tông đồng dạng có hai vị mạnh đại tiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa còn đều là nắm giữ bản mệnh phi kiếm kiếm tu. Không chỉ như thế, tiên tông bên trong còn có 9 vị tu vi đạt tới ngọc pháp cảnh tu sĩ, hắn nguyên anh cảnh tu sĩ một số. Thực lực này đều có ẩn ẩn muốn đè qua Thiên Nguyệt Tiên Tông tình thế. Mà lại, bọn họ cái này cái tông môn cũng rất có cá tính, tấn thăng tông môn trước tiên, lão tông chủ thoái vị, đem tông môn tông chủ chi vị nhường cho một cái gọi Hàn Thanh Phong ngọc pháp cảnh tân tông chủ. Sau lưng có hai cái tiên nhân cảnh đỉnh phong kiếm tu chống đỡ, cho dù tông chủ là cái nguyên anh cảnh, đoán chừng cũng không ai dám khu phục, huống chi cái kia mới đảm nhiệm tông chủ vẫn là ngọc pháp cảnh tu sĩ, mà lại cũng là một vị kiếm tu. Nhìn đến mấy cái này tin tức về sau, Từ Nhân trừ cao hứng, tâm lý thực cũng trong lòng đau. Hắn lần này hồi tuyển cơ tiên tông thế nhưng là ra không ít máu, đem chính mình cướp bóc đến mấy cái thanh phi kiếm đều lấy ra, sau cùng có 3 thanh phi kiếm thành công chọn chủ, bên trong một thanh phi kiếm lựa chọn môn chủ Gia Cắt Vân Thiên, rốt cuộc Gia Cắt Vân Thiên là tư chất ngút trời. Mặt khác 2 thanh phi kiếm phân biệt đối Hàn Thanh Phong cùng Lý Linh tiến hành chọn chủ. Mặc dù không có một thanh phi kiếm lựa chọn Thiên Quyền Phong tu sĩ, nhưng là Từ Nhân cũng không có cảm thấy quá ăn thiệt thòi, rốt cuộc mua rất nhiều nhân tình. Mà lại Thiên Quyền Phong đệ tử còn thật không quá cần những phi kiếm kia, hắn sư Tôn Tô Sán nhiều năm trước cũng đã dựng dục ra chính mình bản mệnh phi kiếm, uy năng so chọn chủ cái kia mấy cái thanh phi kiếm càng mạnh. Hắn đại sư huynh Tô Thanh Sơn cũng dựng dục ra bản mệnh phi kiếm hậu thổ, thế mà nắm giữ trọng lực công kích, cùng Từ Nhân hắc động phi kiếm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đồng thời còn có thể phát ra hắn kỳ dị công kích, liền Từ Nhân đều hâm mộ trôi phi kiếm. Hắn nhị sư huynh Trần Huyền Phong tuy nhiên còn chưa dựng dục ra bản mệnh phi kiếm, nhưng là cũng có kiếm khí muốn ra dấu hiệu, nói cách khác, có thể muốn không bao lâu, Trần Huyền Phong cũng sẽ trở thành chính thức kiếm tu. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 1357, dưới nước trận pháp. Từ Nhân tại nhìn đến từ Bắc Huyền Châu tin tức về sau trên mặt tươi cười, đối với hắn mà nói, đây đều là đại tin tức tốt, Bắc Huyền Châu bây giờ càng ngày càng có bộ dáng, các loại chiến sự kết thúc về sau, chắc hẳn lại là mặt khác một phen cảnh tượng, cho dù ba đại cổ tộc cái kia thời điểm bị bắt buộc một lần nữa trở lại Cự Yêu Sơn mạch, Bắc Huyền Châu cũng giống vậy sẽ trở thành thần châu thiên hạ không thể bị khinh thị một châu. Từ Nhân tại xem qua Bắc Huyền Châu tình huống về sau, lại bắt đầu suy nghĩ tại Nam Nam Châu, Trung Thần Châu cùng Tây Hạ Châu tình huống. Nam Nam Châu tình huống so sánh đặc thù, mặc dù bây giờ bị yêu tộc chiếm lĩnh, nhưng là yêu tộc tựa hồ không có phát hiện nhiều như vậy hữu dụng tư nguyên. Cái này cũng không sai, yêu tộc đều rất tức giận, bọn họ hao phí lớn như vậy tâm tư, tổn thất nhiều như vậy lực lượng, sau cùng lại phát hiện đánh xuống đất đai trừ một số giả yếu tàn tật, căn bản không có người có thể cho bọn hắn cày trồng lương thực, không có người có thể cho bọn hắn nuôi dưỡng gia súc. Rơi vào đường cùng những yêu tộc này cũng chỉ có thể đem Nam Đam Châu thi thể cùng những cái kia không thể rời đi Nam Đam Châu giả yếu tàn tật coi như lương thực. Bất quá, dù vậy, yêu tộc tại Nam Đam Châu nhưng như cũ tại khôi phục nguyên khí, tuy nhiên Nam Đam Châu có sẵn tư nguyên trên cơ bản đều mang đi, nhưng là Nam Đam Châu còn có mỏ quặng, còn có rất nhiều nơi giải có linh thực, những thứ này đối với yêu tộc tới nói cũng đều là bà bối. Từ Nhân nhìn đến liên quan tới Nam Đam Châu tin tức, cũng không khỏi lắc đầu, bọn họ nghìn tính và tính, nhưng vẫn là tính sai những thi thể này, mỏ quặng cùng còn sót lại linh thực, sớm biết yêu tộc như thế ăn mặn vốn không kỵ, bọn họ nhất định đem mang không đi đều phá đi, cũng sẽ không cho những cái kia yêu tộc lưu lại. Bất quá, yêu tộc tình huống cũng không tiện, bởi vì bọn hắn chiến tuyến kéo đến quá dài, phía trước đội ngũ thọc sâu quá xa, phía sau đội ngũ theo không kịp tới. Kể từ đó, thì sinh ra trước sau tách rời hiện tượng. Cái này thực cũng là Từ Nhân cùng Trần Thông Huyền, Hạ Thanh thương lượng với Ngụy Nham không cố thủ Nam Đam Châu nguyên nhân. Cố thủ Nam Đam Châu, tất nhiên có thể đem yêu tộc vây ở tiểu khu vực bên trong, nhưng lại yêu tộc lực lượng cũng càng tập trung, nhân loại tu sĩ không có bất kỳ cái gì ưu thế, một khi bị yêu tộc đánh tan, hắn địa phương cũng là nguy hiểm, chẳng bằng chủ động để yêu tộc kéo ra, để bọn hắn trước sau cách xa nhau khá xa, dạng này cuối cùng tình huống có lẽ sẽ hướng về đối nhân loại tu sĩ có lợi phương hướng phát triển. Đương nhiên, tuy nhiên Từ Nhân, Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham kế hoạch rất tốt, thật là muốn nhìn đến hiệu quả, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, mà lại theo thời gian chuyển rời, sự tình còn có thể hướng lấy bọn hắn không nguyện ý nhìn đến phương hướng đi phát triển. Giải Nam Đam Châu tình huống về sau, Từ Nhân tâm lý một mực chịu nặng. Hắn rất lo lắng Nam Đam Châu, cũng lo lắng Thần Châu thiên hạ tương lai, nhưng là có thể làm thuộc hạ hắn cơ bản đều đã làm, thừa xuống tình huống cũng không phải là hắn nói tính toán. Trung Thần Châu tình huống tương đối phức tạp, vốn là Từ Nhân nhận vì yêu tộc hội quy mô tiến công Đông Doanh Châu, bởi vì Đông Doanh Châu trợ giúp Nam Đam Châu tu sĩ nhiều nhất, mà Nam Đam Châu cùng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ rút lui hướng Đông Doanh Châu số lượng cũng nhiều nhất. Nhưng hiện thực tình huống lại là yêu tộc tu sĩ đối Trung Thần Châu tiến công mãnh liệt nhất. Đương nhiên, Trung Thần Châu cũng không phải ăn chay, Thần Châu thiên hạ đệ nhất đại châu, không chỉ chiếm diện tích lớn nhất, mà lại tu sĩ cũng là theo mạnh, tiên nhân cảnh cùng ngọc pháp cảnh tu sĩ số lượng đều vượt qua Nam Nam Châu, Đông Doanh Châu cùng Bắc Huyền Châu tổng cộng. Mặt khác, Trung Thần Châu còn có được đặc cách lưu tại Trung Thần Châu phi thăng cảnh tu sĩ, số lượng cũng không tính ít. Bất quá, chỉ bằng vào Trung Thần Châu những tu sĩ này, muốn cùng yêu tộc chống lại, cái kia cũng là không thể nào, đối kháng yêu tộc chủ lực vẫn là theo Thanh Linh thiên hạ giảm qua đến tu sĩ. Hiện tại, Thanh Linh Thiên Hạ những tu sĩ kia cũng kịp phản ứng, biết Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc lợi hại, không dám tiếp tục khinh thị, bởi vì khinh thị chẳng khác nào mất mạng. Có thể cho dù Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ đối yêu tộc đã không có lòng khinh thị, nhưng là thực lực lại vẫn là có khoảng cách, bởi vậy bọn họ tổn thất vẫn là muốn so yêu tộc lớn, tình thế cũng 10 phần khẩn cấp. Trung Thần Châu cục thế nhiều ít có chút vượt quá từ nhân đoán trước, có điều hắn cũng không có quá lo lắng, bởi vì Trung Thần Châu là khoảng cách Thanh Linh Thiên Hạ gần nhất châu, nghĩ muốn đi Thanh Linh Thiên Hạ, nhất định phải đến đi qua Trung Thần Châu. Bởi vậy, Thanh Linh Thiên Hạ tuyệt đối sẽ không để Trung Thần Châu rơi vào yêu tộc trong tay, bởi vì Trung Thần Châu một khi luân hãm, như vậy Thanh Linh Thiên Hạ chẳng khác nào bị yêu tộc ngăn cửa. Cùng hắn mấy cái châu so sánh, Tây Hạ Châu là an tĩnh nhất, an tĩnh 10 phần không bình thường một cái châu. Yêu tộc tu sĩ tiến vào Tây Hạ Châu số lượng vô cùng ít ỏi, cho dù là đi, cũng là tượng trưng cùng Tây Hạ Châu tu sĩ đánh một trận, trên cơ bản không có quá lớn thương vong. Dạng này tin tức tại truyền đến từ nhân trong tay thời điểm, từ nhân thực đã đại khái minh bạch là như thế nào tình huống. Hắn rất sớm trước đó thì suy đoán yêu tộc khả năng đã cùng ma tộc từng có thông khí, trước đó hắn cho rằng ma tộc sẽ ở yêu tộc hướng Thần Châu Thiên Hạ tiến công thời điểm, đối Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu cùng Đông Doanh Châu ra tay, hiện tại xem ra, ma tộc có khả năng nhất ra tay địa phương cũng là Tây Hạ Châu. Tin tức này đối với từ nhân tới nói cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn tại Bắc Huyền Châu đem cái kia vô cùng đại ma tông Hang Ổ Nhi tận diệt về sau, đã xác định tại Tây Hạ Châu đồng dạng có 6 đại ma tông tồn tại, 6 đại ma tông là ma tộc xếp vào tại Thần Châu Thiên Hạ thái mắt, đồng dạng cũng là câu thông Thần Châu Thiên Hạ cùng ma vực cầu nối, 6 đại ma tông hết thảy kinh doanh, cuối cùng mục đích đều là thành lập mạnh đại truyền thống trận pháp, đem ma tộc theo ma vực phóng tới Thần Châu Thiên Hạ tới. Bây giờ Tây Hạ Châu chiến thế biểu hiện vừa tốt cùng từ nhân suy nghĩ ăn khớp, cho nên từ nhân cũng càng thêm kiên định chính mình trước đó phán đoán, hắn thậm chí cảm thấy cực kỳ nhanh liền sẽ có ma tộc tiến vào Tây Hạ Châu, đồng thời hội chia binh hai đường, một đường đi tấn công Bắc Huyền Châu, một đường thì sẽ cùng yêu tộc phối hợp, tấn công Trung Thần Châu, đem Trung Thần Châu tu sĩ cùng Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ hoàn toàn ngăn chặn. Ngay sau đó tình thế, đối với Thần Châu Thiên Hạ nhân loại tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn khảo nghiệm, một khi chống đỡ không nổi, nhân loại vài vạn năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí sẽ có diệt tộc chi hiểm. Ngay sau đó, Từ Nhân cảm thấy Bắc Huyền Châu cùng Đông Doanh Châu tình huống đồng dạng cũng không tốt, thậm chí nói Bắc Huyền Châu so Đông Doanh Châu tình huống đều kém, cho nên Từ Nhân cũng chủ động tìm tới Trần Thông Huyền. Trần Thông Huyền kiên nhẫn nghe Từ Nhân đối ngay sau đó tình thế phân tích, mi đầu cũng nhăn thành một cái lớn đũ cục. Chiếu ngươi phân tích, ngay sau đó Bắc Huyền Châu xác thực cũng là một cái nguy hiểm địa phương, như thế ngươi là muốn lui giữ Bắc Huyền Châu sao? Trần Thông Huyền cau mày, hắn hiện tại cũng không biết nên làm những gì, bởi vì theo ngay sau đó tình thế đến xem, nhân loại đều là một con đường chết, đồng thời không có bất kỳ cái gì sống sót hy vọng. Ta dự định mang theo Ngụy Nham tiền bối đi Bắc Huyền Châu, Đông Doanh Châu chúng ta bố trí vô cùng đầy đủ, thêm phía trên yêu tộc lực lượng chủ yếu đều tại Trung Thần Châu, bởi vậy Đông Doanh Châu tuy nhiên cũng rất khẩn trương, nhưng lại không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ta đem Ngụy Nham tiền bối mang đi, Đông Doanh Châu tuy nhiên tức yếu một ít lực lượng, nhưng Bắc Huyền Châu mới là chúng ta quyết thắng quan trọng, như là Trần sư thúc cùng Hạ sư thúc nhịn không được, có thể rút lui đến Bắc Huyền Châu, nơi đó là chúng ta sau cùng phấn đấu địa phương, cho nên không thể sai sót. Tứ Nhân đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Bắc Huyền Châu cũng thất thủ, hắn sẽ đem bên cạnh mình người đều đưa đến chân vũ bên trong tiểu thế giới, sau đó lại tính toán sau. Tốt à, đã như vậy ngươi thì cùng lão Ngụy đi trước đi, bên này cần phải còn có thể kiên trì được. Trần Thông Huyền nghe Từ Nhân lời nói về sau liền có thể không có phản đối, bởi vì hắn biết Từ Nhân chỗ nói đều là thật. Trần sư thúc, ta chỗ này có chút đặc biệt tiên lôi tử, ngươi cùng Hạ tiền bối đều cầm một số, thời khắc mấu chốt hẳn là sẽ dùng được đến. Từ Nhân hơi chút suy nghĩ về sau, quyết định cho Trần Thông Huyền cùng Hạ Thanh lưu lại một số có đặc thù thuộc tính tiên lôi tử, cho dù là yêu đế tại không có đề phòng thời điểm bị tạt lấy, cũng sẽ là một kiện khó giải quyết sự tình. Tốt, ta cũng không khách khí với ngươi, các ngươi cũng phải chú ý bảo toàn chính mình. Trần Thông Huyền không có khách khí với Từ Nhân, ngay sau đó cũng không phải khách khí thời điểm. Từ Nhân trực tiếp đem một cái chữ vật nạp giới giao cho Trần Thông Huyền, ở bên trong là 1000 mai thiên lôi tử, đều nắm giữ đặc thù thuộc tính. Trần Thông Huyền là biết hàng, hắn biết Từ Nhân lần này cũng là dốc hết vô liếng, trong lòng cũng vô cùng cảm động. Đem thiên lôi tử cho Trần Thông Huyền về sau, Từ Nhân cũng không có ở Đông Doanh Châu dừng lại, trực tiếp mang theo Hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham cùng bên người mọi người hồi Bắc Huyền Châu. Có Hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham tại, Từ Nhân chờ người liền lấy phi chu để bớt, rất nhanh liền đến Bắc Huyền Châu. Đến Bắc Huyền Châu về sau, Từ Nhân nghĩ đến một việc, lập tức đuổi tới trên biển Đông, đồng thời ở nơi đó tìm tới một cái đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia quanh co khúc khuỷu, tựa như một con trùng. Hòn đảo nhỏ này chính là đã từng công kích Bắc Cảnh Đại Viêm Vương Triều Liệt Dương Vương Triều. Từ Nhân lần thứ nhất chính thức nhìn thấy 6 đại ma tông tu sĩ chính là tại Liệt Dương Vương Triều tiến công Đại Viêm Vương Triều đại quân theo quân tu sĩ bên trong. Bởi vậy, lần này vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là quyết định đến nơi đây đi một lần. Đi qua một phen dò xét về sau, Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng không có phát hiện nơi này có vấn đề gì, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì ngược lại để hắn cảm thấy càng thêm bất an, bởi vì nơi này liền một chút 6 đại ma tông tồn tại qua dấu vết đều không có, cái này rất không hợp lý. Sau đó, Từ Nhân liền đem chính mình mấy ngàn vệ linh trùng đều phóng xuất ra, đối hòn đảo này triển khai trải thảm tìm tòi. Mà đi qua một phen tìm tòi về sau, Từ Nhân rốt cuộc tìm được, nguyên lai 6 đại ma tông lưu lại đồ vật cũng không ở trên đảo, mà là tại hòn đảo dưới đáy. Từ Nhân cũng không khách khí, trực tiếp vận dụng hư không vạn linh bao bọc, đem phụ cận vùng biển đều bao vây lại. Sau đó, Từ Nhân mới mang người đến dưới nước. Hòn đảo chung quanh dưới nước bao trùm lấy một tầng trận pháp, có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét, chính là bởi vì tầng này trận pháp tồn tại, Từ Nhân mới không có phát hiện cầm ra đáy biển động huyệt. Từ Nhân phệ linh trùng có thể trực tiếp đem trận pháp bình chướng gặm cắn ra một cái tiểu thiếu chui vào, mà phệ linh trùng chui sau khi đi vào, cùng hắn đặc thù liên hệ cũng không có đoạn, cũng chính vì vậy hắn có thể mượn nhờ phệ linh trùng tìm tới chỗ kia dưới nước động huyệt. Từ Nhân tâm niệm chuyển động, bắt đầu phá giải dưới nước trận pháp. Nơi đây dưới nước trận pháp rất đặc biệt, người bình thường muốn phá vỡ trận pháp rất khó, nhưng là Từ Nhân cũng không phải bình thường người, bởi vậy cái này trận pháp tự nhiên cũng ngăn không được hắn. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 1358, mâu thuẫn. Đối với Từ Nhân tới nói, Bắc Huyền Châu là cực kỳ trọng yếu địa phương, không đến tình thế chắc chắn phải chết, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ Bắc Huyền Châu. Cũng chính vì vậy, hắn không cho phép Bắc Huyền Châu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tí xíu ngoài ý muốn đều không được. Làm đã từng cùng ma tộc hợp tác qua Liệt Dương Vương Triều, tự nhiên cũng là Từ Nhân trọng điểm khảo sát địa phương, hắn cũng không muốn các loại Tây Hạ Châu thật xuất hiện ma tộc tiến công, còn muốn lo lắng đằng sau Liệt Dương Vương Triều. Sự thật chứng minh, Từ Nhân lần này cẩn thận hoàn toàn là có cần phải. Tại Phệ Linh trùng trải thảm điều tra phía dưới, vẫn là bị Từ Nhân tìm tới 6 đại ma tông đã từng xuất lại đến dấu vết. Từ Nhân lấy hư không vạn linh bao bọc khóa chặt không gian xung quanh cùng vùng nước, sau đó mới tiến vào dưới nước, bắt đầu phá giải trở ngại bọn họ trận pháp. Thực, lấy Ngụy Nham thực lực, đánh nát chỗ này trận pháp cũng không phải là vấn đề gì, nhưng Từ Nhân cũng không có để hắn làm như thế. Bởi vì dạng này trận pháp căn bản là khó không được hắn, không cần đến Ngụy Nham cao thủ cấp bậc này động thủ. Ông, một trận nhỏ nhẹ ba động truyền đến, Từ Nhân đã đem nơi đây trận pháp thành công phá giải, sau đó Từ Nhân cũng cảm giác có một cỗ ma khí theo trong trận pháp phóng xuất ra. Đối với loại này ma khí, Từ Nhân hết sức quen thuộc, chính là tới từ ma vực khí tức. Soạt. Từ Nhân thân hình ngự thủy mà đi, trực tiếp liền tiến vào cái huyệt động kia. Động huyệt vô cùng sâu, lại càng là vào trong đi, ma khí lại càng nặng. Tại Từ Nhân hướng bên trong xâm nhập khoảng trăm trượng thời điểm, người nào dần dần cạn, Từ Nhân mấy người cũng trực tiếp nổi lên mặt nước, sau cùng trực tiếp đi trên đất bằng. Để Từ Nhân ngạc nhiên là, nơi này mặc dù là động huyệt chỗ sâu, lại cũng không là một vùng tăm tối, động huyệt trên vách đá khảm nạm lấy màu xanh lam tảng đá, tựa như là từng đoàn chớp động ma chơi một dạng. Nơi này còn thật khiếp người. Trầm Đăng Vân cau mày, nơi này để hắn nhớ tới bắc cảnh bên trong chiến trường cổ gặp phải cái kia cái to lớn cây nấm, một lần kia lòng đất cung điện cùng nơi này cũng giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, đường đường nam tử hán, thế mà nhát gan như vậy. Chu Vũ tức liếc liếc một chút Trầm Đăng Vân nói ra. Được, đều không muốn nhau nhau, ta hoài nghi nơi này có một chỗ truyền tống trận pháp, chỉ bất quá bây giờ còn không có bắt đầu dùng, nhưng là các loại thời cơ đến, chỗ này trận pháp khẳng định sẽ bị khởi động, đến thời điểm đối với chúng ta Bắc Huyền Châu sẽ là một trận to lớn tai nạn, bởi vậy, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đem cái truyền tống trận này pháp triệt để hủy đi. Từ Nhân quát bảo ngưng lại Chu Vũ tức Chu Châu đối Trầm Đăng Vân niệm ai, hiện tại cũng không phải thảo luận người nào gan lớn người nào gan vấn đề nhỏ, ngay sau đó bọn họ cần đem nơi này truyền tống trận pháp triệt để hủy, để phòng ma tộc xâm lấn. Thật nhỏ mọn. Chu Vũ tức Chu Châu nhỏ giọng thầm thì một câu, lại cũng chỉ có câu này mà thôi. Từ Nhân không để ý đến Chu Vũ tức Chu Châu, thân hình hắn lóe lên, liền hướng về động huyệt chỗ sâu tiến lên. Xiu xiu. Tại Từ Nhân hướng động huyệt chỗ sâu hướng thời điểm, xung quanh đột nhiên bắn ra vô số màu đen mũi tên. Cẩn thận mũi tên, không nên công kích những cái kia mũi tên, có độc. Từ Nhân gì khôn khéo hắn đều không dùng nhìn liền biết những thứ này mũi tên có độc, cũng đều là đặc thù độc, mà lại những cái kia độc đều là đặc thù xử lý qua độc, có thể trực tiếp đả thương người, cũng có thể thông qua đồng thời va chạm phóng thích trong không khí, hình thành đặc biệt công kích. Kích độc ta thích nhất. Hà Đông Viêm nói xong, xung quanh xuất hiện vô số dây leo, lít nha lít nhít trực tiếp hình thành một cái dây leo kẻ lớn, đem tất cả tu sĩ đều bao bọc ở bên trong. Trầm Đăng Vân cường tráng cũng bắt đầu phát lực, ở bên trong lại dệt một tầng dây leo. Vô luận là Hà Đông Viêm vẫn là Trầm Đăng Vân, bọn họ thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo đều không phải là phổ thông dây leo, những cái kia dây leo đều vô cùng cứng cỏi, đồng dạng công kích căn bản là không cách nào công phá phòng ngự. Những cái kia mũi tên công kích tất nhiên không yếu, lại chỉ là đóng ở dây leo bao bọc bên trong mà thôi, căn bản là không cách nào xuyên thấu. Mà đóng ở dây leo khoác lên mũi tên chỗ có mang kịch độc, chẳng mấy chốc sẽ bị tầng ngoài cùng dây leo thôn phệ, những cái kia chưa bị thôn phệ thì sẽ bị tầng bên trong dây leo tinh hóa, trực tiếp biến thành không độc. Từ Nhân đem thần niệm phóng xuất ra, hắn thần niệm ở bên ngoài chịu đến nước thúc, thế nhưng là ở chỗ này lại sẽ không, bởi vậy hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía trước tình huống. Thì dạng này, Từ Nhân cùng chúng tu sĩ tại trong thông đạo dưới lòng đất một mực hành tẩu 2 canh giờ. Dây leo đã không chịu nổi gánh nặng, bất quá tốt tại bọn họ hiện tại đã đi ra động huyệt, tiến vào một cái càng trong không gian lớn. Cái này không gian, phương viên có tới ngàn trượng, trung gian có một tòa đài cao. Cao trung quanh đài có một cái ao, trong hồ đều là đỏ tươi dịch thể, Từ Nhân không cần nhìn cũng biết những cái kia đỏ tươi dịch thể là cái gì, bởi vì trong hồ tản ra từng trận huyết tinh chi khí. Đây đều là nhân loại máu tươi sao? Hà Đông Viêm tại ngửi được mùi máu tươi về sau, sắc mặt lập tức biến đến âm trầm xuống. Hẳn là, bất quá huyết chỉ này có trận pháp bảo hộ, huyết dịch không biết ngưng kết, nơi này huyết dịch tối thiểu góp nhặt trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm. Từ Nhân cũng nhíu mày, mặc dù huyết chỉ này tồn tại trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, như đều là tiếng người, cũng hàng mấy trăm ngàn mà tính. Những thứ này ma tộc, thật sự là tội ác chồng chất. Trước mắt tràng diện, liền giám thị huyết tinh tràng diện Ngụy Nham cũng nhịn không được phẫn nộ. Cái kia đài cao hẳn là một cái truyền tống trận pháp, nhìn cái này quy mô cần phải còn rất lớn, ao máu này hẳn là một loại dẫn dắt, là vì cam đoan tại phù hợp thời cơ khởi động trận pháp, sáu đại ma tông kinh doanh thật đúng là sâu, nhìn đến hắn địa phương, chúng ta cũng đến thật tốt tra một chút. Từ Nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tràng diện, tuy nhiên tại tiền tôn trong trí nhớ cũng có rất nhiều cùng ma tộc liên hệ kinh lịch, nhưng lại chưa từng gặp qua ngay sau đó loại chiến trận này. Ta đến hủy nơi này. Ngụy Nham là thật sinh khí, lại muốn trực tiếp động thủ hủy nơi này. Tiền bối không nhưng này bên trong khả năng còn có hắn bố trí, chúng ta tại cái này lập lấy cậy mạnh đem hủy diệt, chỉ sợ chúng ta cũng phải bị liên lụy, cho nên những sự tình này vẫn là để ta làm, trước tìm đến trận pháp lỗ thủng, sau đó lại nghĩ biện pháp phá giải. Từ Nhân không để cho Ngụy Nham động thủ, không là không tin Ngụy Nham năng lực, trên thực tế lấy Ngụy Nham thực lực, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt hòn đảo nhỏ này, chỉ bất quá bởi như vậy cũng không biết hội mang đến cái dạng gì hậu quả. Tư Nhân không muốn để cho bên cạnh mình tu sĩ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vậy hắn cần muốn một cái bảo đảm nhất, lớn nhất sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn phương pháp. Biết ngươi ý đồ xấu nhiều, vậy ngươi đến nghĩ biện pháp đi. Ngụy Nham đối Tư Nhân vẫn tin tưởng, nếu bàn về đánh nhau, cái kia 100 cái Tư Nhân cũng không đủ hắn đánh, nhưng là muốn so tâm tư, cái kia 100 cái hắn cũng đấu không lại Tư Nhân. Có chút đồ vật, thật không phải lớn tuổi liền tốt dùng. Tư Nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền bắt đầu ở cái này tựa như tế đàn địa phương nghiên cứu. Tầm nửa ngày sau, Tư Nhân liền tìm ra nơi đây nhược điểm, sau đó Tư Nhân liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Sau một ngày, Tư Nhân ở chỗ này bố trí toàn bộ hoàn thành, sau đó liền trực tiếp mang theo chúng tu sĩ đường cũ trở về. Ra ngoài muốn so tiến đến thời điểm thuận lợi nhiều. Ầm ầm. Tại Tư Nhân xác định an toàn về sau, trực tiếp bóp nát trong tay ngọc bài, sau đó liền có một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Tiếng nổ kia kinh thiên động địa, mà nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, cả hòn đảo nhỏ đều bắt đầu chìm xuống, một tòa hẹp dài hòn đảo cuối cùng biến thành ba tòa đảo, lại mỗi tòa đảo cũng không lớn, trên đảo phần lớn người đều bị cái kia mạnh đại bạo tạc cho vây sát, còn lại hai thành người lưu tại cái kia ba tòa xuống đảo vị trí, xem như chạy ra lên trời. Tiểu tử ngươi có thể đủ hung ác, nhiều người như vậy, cứ như vậy thoáng cái không có. Ngươi là ma tộc vẫn là bọn hắn là ma tộc nha? Ngụy Nham rũ cụp lấy mặt, hắn cũng không nghĩ tới Tư Nhân thế mà như thế chi hung ác. Nơi này tu sĩ cơ bản đều tu luyện hóa huyết ma công, chỉ có bọn họ mới có thể không ngừng duy trì trận pháp, để cái kia ao máu bên trong máu không ngưng kết bất kiên hạt, những tên kia đều là dính đầy huyết tinh. Tư Nhân bĩu môi, hắn xưa nay không cho rằng Liệt Dương Vương triều người lại là người tốt lành gì. Vậy ngươi giết tu sĩ là được, vì sao muốn giết người bình thường? Ngụy Nham sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, rất danh nghĩa Tư Nhân giải thích không thể để cho hắn tin phục. Bởi vì ta chỉ có cái này một loại phương pháp, mà lại chỉ cần đem cái kia làm truyền tống trận pháp hủy đi, nơi này thì tất nhiên sụp đổ, ta hủy đi, vẫn là Ngụy tiền bối ngươi hủy đi, kết quả cũng giống nhau. Tòa trận pháp kia vốn chính là cùng người ở đây nối liền cùng nhau. Mặt khác, ta cũng không thể để bọn họ đào tẩu, bởi vì ta không có thể bảo chứng trong bọn họ không có ma tộc xếp vào gian tế, nếu như bởi vì bọn hắn, chúng ta Bắc Huyền Châu bố trí bại lộ, kết quả là ta không thể tiếp nhận, bởi vì trong lòng ta, bọn họ còn lâu mới có được hắn Bắc Huyền Châu người trọng yếu. Tư Nhân cũng rất mạnh cứng rắn, đối với hắn mà nói, ma tộc thì là cựu nhân, những người kia cùng ma tộc làm bạn, cùng sáu đại ma tông làm bạn, một dạng là hắn Tư Nhân cựu nhân. Cái gọi là người bình thường, chỉ bất quá chỉ là một cái ngụy trang, tất cả tu sĩ đều tu luyện ma công, nhưng cái kia bách tính sẽ không biết sao? Biết còn ở lại nơi đó, cũng là cùng ma làm bạn. Đương nhiên, Tư Nhân chỗ lấy đối Liệt Dương Vương Triệu như thế thống hận, cũng là bởi vì cái kia Liệt Dương Vương Triệu đại quân tại tiến công Đại Viêm Vương Triệu mới bắt đầu, liên tiếp đổ sát mấy cái tòa thành trì, mấy trăm ngàn người đều chết tại bọn họ đổ dưới đao. Một cái vương triều phát động xâm lược chiến tranh, cái kia tuyệt đối không phải phía trước mấy người mặc khải giáp tác chiến binh tướng sự tình, mà chính là toàn bộ vương triều sự tình. Phía trước mặc lấy khải giáp binh tướng tại xâm lược đổ sát, phía sau mặc lấy áo vải bách tính thì tại vì phía trước mặc lấy khải giáp binh tướng chế tạo vũ khí lương thực cùng dược phẩm trợ giúp, đó là toàn bộ vương triều hành vi phạm tội. Ngươi, tốt ta, ta nói không lại ngươi. Ngụy Nham xanh cả mặt, có điều hắn cảm thấy Tư Nhân nói đến tựa hồ cũng có đạo lý, lũ quét thời điểm, không có một hòn đá là vô tội. Ta cũng không gạt tiền bối, ta kế tiếp còn muốn đi Đông Cảnh, còn muốn đi Đại La Đế Quốc, như là gặp phải đồng dạng truyền tống trận pháp, sẽ còn lấy đồng dạng phương thức thanh trừ, chỗ lấy tiền bối như là không có nhìn, có thể trở về Đông Doanh Châu, hoặc là trực tiếp đi Thiên Nguyệt Tiên Tông chờ ta. Tư Nhân quyết định muốn làm sự tình, cho dù là Tiên Vương cũng đừng hòng ngăn đón, Ngụy Nham cũng giống vậy ngăn không được. Có lẽ ta thật nghĩ quá cạn, đối với địch nhân hoặc là tiềm ẩn địch nhân nhân tử, có lẽ thực sẽ để cho chúng ta rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, ở thời điểm này hung ác một số cũng là cần phải. Ngụy Nham nhìn thấy Tư Nhân kiên định như vậy, cũng cảm giác mình giống như sai, một số thời khắc, có một số việc là không thể nhân tử đối với địch nhân, cũng là đối với mình tăng gốc. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 1359, chạm mặt. Bởi vì Liệt Dương Vương triều sự tình, Tư Nhân cùng Hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham xuất hiện ý kiến không hợp nhau tình huống, nhưng là Tư Nhân từ trước đến nay rất kiên định, thậm chí nói rất cố chấp. Bất quá, cũng chính bởi vì Tư Nhân cố chấp, để vị kia Hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham cảm giác được một cỗ cường đại khí thế, loại khí thế này để hắn có một loại dường như trải qua cảm giác. Cái kia dường như thì là một loại ý chí, làm cho không người nào có thể vi phạm ý chí. Ngụy Nham khóa chặt mi đầu, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi mình, thậm chí cuối cùng, hắn ở sâu trong nội tâm đều tán thành Tư Nhân cách làm. Từ không nắm giữ binh, trên chiến trường, đối với địch nhân hoặc là tiềm ẩn địch nhân nhân tử, cũng là đối với mình tăng gốc. Nơi này sự tình cũng kém không nhiều, chúng ta cũng nên đến Đông Cảnh đi xem một chút, chỗ đó đã từng xuất hiện ma tộc truyền tống trận pháp, hy vọng tình huống không thể so với nơi này tệ hơn. Tư Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không muốn có nhiều người như vậy thương vong, nhưng là một số thời khắc, thật đúng là tránh cho không, nếu như hắn để những người kia trước rời đi, chỉ sợ cũng sẽ đi lỗ hổng tin tức, để cái kia cái truyền tống trận pháp sớm mở ra, đến thời điểm chỗ đó vẫn hội biến thành một cái biển máu, thậm chí ngay cả một người đều không gánh nổi. Bắc Huyền Châu Đông Cảnh so sánh hẹp dài, hai cái vương triều nam bắc nhìn nhau, mặt ngoài đã khôi phục bình thản. Bất quá, Tư Nhân lại không thể không đề phòng, sau đó liền lại đem Vệ Linh trùng phái đi ra, đối chung quanh tiến hành trải thảm địa tìm tòi. Đi qua một tháng thời gian, Tư Nhân Vệ Linh trùng đã đem Đông Cảnh hai đại vương triều trên mặt đất lòng đất đều lật mấy lần, thậm chí ngay cả thâm sơn, đầm sâu đều không có buông tha. Bất quá, lần này kết quả vẫn là để Tư Nhân cảm giác vui mừng, Bắc Huyền Châu Đông Cảnh hai cái này vương triều còn lâu mới có được Liệt Dương Vương triều điên cuồng như vậy tàn nhẫn. Điều này cũng làm cho Tư Nhân hơi hơi thở phào, cũng là hắn trong lòng lớn nhất lý tưởng kết quả. Tìm tòi hết Đông Cảnh về sau, Tư Nhân bắt đầu hướng Đại La Đế quốc xuất phát. Đại La Đế quốc tình huống thực phức tạp hơn, bất quá tại đi qua trước đó ma tộc xâm lấn sự kiện về sau, Đại La Đế quốc đã nguyên khí đại thương. Lão hoàng đế bỏ mình, nghe nói còn là bị hoàng sợ chết, bởi vì sợ hai Thiên Nguyệt Tiên Tông trả thù, rốt cuộc hắn là cùng ma tộc cấu kết. Tuy nhiên hắn chủ yếu là cùng 6 đại ma tông hợp tác, cũng không có thật cùng ma tộc cấu kết, thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là ma tộc xuất hiện tại Đại La Đế quốc lãnh thổ phía trên. Vị hoàng đế kia sau khi chết, mới hoàng đế cũng là nơm nớp lo sợ, mà ở trong đó bởi vì xuất hiện qua ma tộc, Thiên Nguyệt Tiên Tông người nhìn đến cũng đặc biệt gấp, bởi vậy Đại La Đế quốc ngay sau đó tu sĩ cơ bản đều chạy không sai biệt lắm, còn lại một số chạy không, thiên phú không tồi, thì thành hắn đế quốc tiên môn tiên tông khai quật mục tiêu. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Bắc Cảnh Đại Ninh Vương triều Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên Tông cũng theo Đại La Đế quốc đào đi không ít tuổi không lớn lắm, tư chất lại không tệ hải tử, cũng chính bởi vì vậy, ngay sau đó hai cái tiên tông mặc dù chỉ là vừa mới thăng cấp tiên tông, nhưng là tông môn tiềm lực lại phi thường to lớn. Đến Đại La Đế quốc về sau, Từ Nhân tìm kiếm đến cẩn thận hơn, bởi vì nơi này xuất hiện ma tộc muốn so hắn địa phương xuất hiện ma tộc thực lực càng cường đại. Bất quá, kết quả cuối cùng Từ Nhân vẫn tương đối hài lòng, trừ tại một ngọn núi cao phía trên phát hiện một chỗ tựa như tế đàn một dạng đo truyền tống trận pháp, hắn địa phương đồng thời không có tìm được gần như tại truyền tống trận pháp một dạng tồn tại. Dạng này kết quả cũng để cho Từ Nhân buông lòng một hơi, hắn cũng không phải thật muốn giết người, ai bảo cái kia Liệt Dương Vương triều điên cuồng như vậy, đem cái kia làm truyền tống trận pháp làm đến quy mô lớn như vậy đâu. Ngay từ đầu Từ Nhân cũng không có cảm thấy Liệt Dương Vương triều chỗ kia truyền tống trận pháp có bao lớn, thế nhưng là các loại nhìn thấy Đại La Đế quốc chỗ này truyền tống trận pháp về sau, Từ Nhân mới hiểu được chỗ kia trận pháp là thật to lớn. Từ Nhân phá hư chỗ này trận pháp động tĩnh cũng không lớn lắm, thậm chí ngay cả Sơn Đô không sao cả lắc lư. Nhìn đến những cái kia Liệt Dương Vương triều người cho cá ăn ba ba, còn thật không thể toàn đoán những người, bọn họ bố trí tòa trận pháp kia, ẩn chứa lực lượng so ngay sau đó tòa trận pháp này muốn lớn quá nhiều. Lần này, Ngụy Nam nhìn đến Từ Nhân tất cả thao tác quyết thần, hắn thiên lôi tử dùng thực cũng không tính nhiều, nổ tung uy lực cũng vô cùng có hạn. Mà căn cứ phá hư tòa trận pháp này, thiên lôi tử số lượng cùng phá hư Liệt Dương Vương triều trận pháp thiên lôi tử số lượng suy luận, cần phải không cách nào sinh ra cường đại như vậy sức nổ, trừ phi chỗ đó trận pháp bản thân thì ẩn chứa lực lượng cực mạnh, bị thiên lôi tử dẫn bạo về sau, mới có thể xuất hiện như vậy to lớn lực phá hoại. Ngụy Nam cũng không lo lắng Từ Nhân lừa gạt mình, hắn cũng biết thiên lôi tử chân quý, loại đồ vật này, cho dù là Từ Nhân, trong tay cũng sẽ không có quá nhiều, khẳng định cũng không nỡ toàn bộ đẻ đi lên. Mà căn cứ lúc đó Liệt Dương Vương triều hòn đảo nổ tung sinh ra uy lực đến xem, tối thiểu đến có mấy ngàn mai thiên lôi tử đồng thời nổ tung, mới có thể ô uy lực. Từ Nhân coi như có thể lấy ra mấy ngàn mai thiên lôi tử, cũng chắc chắn sẽ không dùng nhiều như vậy. Điểm này, Ngụy Nam đối Từ Nhân vẫn là giải, Từ Nhân phong cách hành sự cũng là có thể sử dụng một phần lực lượng hoàn thành sự tình tuyệt không dùng hai phần lực lượng, bởi vậy Từ Nhân chắc chắn sẽ không dùng nhiều phí nhiều ngày như vậy lôi tử đi nổ cái truyền tống trận kia pháp. Không thể không nói, Ngụy Nam lớn như vậy số tuổi cũng không phải số ngủ phí, đầu óc hắn tuy nhiên không kịp Trần Thông Huyền cùng Hạ Thanh, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái đần độn. Hiện tại Ngụy lao tiền bối tin tưởng ta. Từ Nhân nhìn lấy Ngụy Nam, có chút hăng hái địa trêu ghẹo nói: "Ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, ta sống lớn như vậy số tuổi, da mặt vẫn là đủ dày, ngươi dạng này nhìn cũng nhìn không thể ta." Nhìn thấy Từ Nhân nhìn chính mình ánh mắt, Ngụy Nam cũng là xấu hổ cười một tiếng: "Ta làm sao dám, Ngụy tiền bối tu vi, một bàn tay là có thể đem ta đập chết." Từ Nhân bĩu môi, hắn cũng không sợ cái này Ngụy Nam. Người trẻ tuổi khác nhỏ mọn như vậy, nói thế nào ta cũng cao tuổi rồi, có lúc não tử khó tránh khỏi hồ đồ, ngươi phải biết kính già yêu trẻ. Ngụy Nam còn thật sợ Từ Nhân sinh khí, chớ nhìn hắn bình thường tính khí rất lớn, thế nhưng là tại Từ Nhân trước mặt, lại ngang không đứng dậy, luôn cảm thấy trong lúc vô hình có đồ vật gì tại áp chế lấy hắn. Không vệ ở đây. Tốt, nơi này sự tình cũng đều giải quyết, chúng ta vẫn là về trước Thiên Nguyệt Tiên Tông đi. Hiện tại Từ Nhân dù sao cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, chỗ đó mới là hắn chân chính bản, tuy nhiên hắn không muốn tiếp đảm nhiệm tông chủ chi vị, nhưng lại không trở ngại Thiên Nguyệt Tiên Tông người sùng bái hắn. Lúc này Ngụy Nam không có bất kỳ cái gì dị nghị, liền theo Từ Nhân đi thẳng đến Thiên Nguyệt Tiên Tông. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ không biết người nào đến, nhưng là không hiểu cũng cảm giác có một cỗ cường đại áp lực đánh tới, thậm chí ngay cả nắm trong tay quyển sách đều có chút muốn cầm không vững tiết tấu. Xin hỏi tiền bối là vị nào? Khương Dương rất nhanh liền nên ra ngoài. Tông chủ không cần khẩn trương, vị tiền bối này chính là Cự Yêu Sơn mạch ba vị thành chủ một trong, là bằng hữu ta. Nhìn thấy Khương Dương khẩn trương như vậy, Từ Nhân thân hình hướng về phía trước sách một số. Nguyên lai là các ngươi, có thể đem ta dọa cho phát sợ, đều muốn mời Quế tiền bối xuất mã. Khương Dương nhìn thấy Từ Nhân về sau mới buông lòng một hơi. Quế tiền bối cũng phải làm chuẩn bị, chúng ta đại phiền toái khả năng liền muốn bắt đầu. Căn cứ ta nhận được tin tức, Tây Hạ Châu cùng yêu tộc ở giữa tựa hồ là đạt thành ăn ý, cái này cùng chúng ta trước đó suy luận không sai biệt lắm. Từ Nhân không có nói hắn, ngay sau đó tình thế cũng không cho phép bọn họ nói chuyện tào lao khác sự tình. Ta cũng nhận được tin tức, mà lại ma tộc đã bắt đầu xuất hiện, đồng thời hướng Trung Thần Châu phát động công kích, nhưng trước mắt còn không có hướng Bắc Huyền Châu tiến công dấu hiệu. Đối với Tây Hạ Châu sự tình, Khương Dương thực cũng là biết một số, chỉ là hắn còn không có phát hiện Tây Hạ Châu hướng Bắc Huyền Châu tiến công dấu hiệu. Tây Hạ Châu cùng Trung Thần Châu tới lui so sánh mật thiết, Tây Hạ Châu đối với tiến công Trung Thần Châu lộ tuyến tự nhiên cũng vô cùng dài, nhưng là bọn họ cùng Bắc Huyền Châu từ trước đến nay không thế nào tới lui, muốn đến Bắc Huyền Châu, rõ ràng còn khá là phiền toái, đoán chừng phải trước quen thuộc lộ tuyến, sau đó lại hướng Bắc Huyền Châu tiến công. Từ Nhân đang nghe Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương lời nói về sau, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, cũng không phải là Tây Hạ Châu không muốn cùng lúc tấn công Trung Thần Châu cùng Bắc Huyền Châu, mà chính là Tây Hạ Châu tu sĩ từ trước đến nay cao ngạo, cùng Bắc Huyền Châu ở giữa cũng không có vượt châu đỏ ngang tới lui, bởi vậy muốn đến Bắc Huyền Châu, còn phải lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Rốt cuộc không phải tất cả tu sĩ, tất cả ma tộc đều có giống Ngụy Nam như thế thực lực. Mà coi như là Ngụy Nam như thế thực lực, nghĩ muốn mang theo mấy chục ngàn người vượt châu, đó cũng là vô cùng khó khăn, bởi vậy vẫn là đến tìm kiếm ra một đầu tương đối an toàn hàng nói tới. Khai mở mới đường hàng không tuy nhiên khá là phiền toái, nhưng tử nhân lại cảm giác đến thời gian cần phải cũng kém không nhiều. Ma tộc lúc này cũng không biết hội truyền tống qua cường đại cỡ nào cường giả tới, vạn nhất tới mấy cái cùng Ngụy Nham thực lực tương đương cường giả, muốn tại Tây Hạ Châu cùng Bắc Huyền Châu ở giữa mở ra một đầu đường hàng không cũng không phải là nhiều chuyện khó. Tông chủ, phía Tây phòng ngự nhất định muốn nhìn chằm chằm, nói không chừng hội có cực kỳ cường đại ma tộc đổ bộ, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, tại trước tiên làm ra phản ứng. Tử nhân thực đã sớm làm ra an bài, hắn một mực tại luyện chế trận cơ, đồng thời không đơn thuần là vì chính mình luyện chế, cũng là vì chống cự không biết nguy cơ mà làm chuẩn bị. Ngay sau đó, Tử nhân luyện chế trận cơ đã tại Bắc Huyền Châu cùng Tây Hạ Châu cách xa nhau gần nhất địa phương bố trí tốt mấy cái tòa đại trận. Đương nhiên Tử nhân những cái kia đại trận khẳng định là ngăn không được giống Ngụy Nham cường giả như vậy, cũng chính bởi vì vậy, Tử nhân mới đưa Ngụy Nham đưa đến Bắc Huyền Châu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ừm, ngươi nói rất có đạo lý, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đến ngươi động phủ nói. Khương Dương biết Ngụy Nham là Tử nhân bằng hữu, hơn nữa lại là siêu cấp cường giả, bởi vậy vẫn là đến Tử nhân động phủ nói chuyện so sánh phù hợp. Cũng tốt, vậy liền khuất tôn tông chủ đến ta động phủ đi. Tử nhân nói chuyện thời điểm, đã hướng về động phủ mình phương hướng bay qua. Hán tu sĩ cũng theo sát tại Tử nhân đằng sau, rất nhanh liền đến Tử nhân động phủ. Tiếp đó, Tử nhân liền cùng Khương Dương thương lượng với Ngụy Nham lên. Ba người đều là thấy qua việc đời, Tử nhân đi địa phương nhiều nhất, Ngụy Nham gặp qua cường giả nhiều nhất, Khương Dương đối Bắc Huyền Châu lớn nhất giải, ba người ngồi cùng một chỗ thương lượng, còn thật va chạm ra không ít tia lửa. Tốt, rất tốt, cứ làm như thế, ta cái này đi an bài. Tầm nửa ngày sau, Khương Dương theo Tử nhân động phủ rời đi, lần này hắn thu hoạch tương đối khá, trong lòng cũng tại may mắn lần này để Tử nhân du lịch thiên hạ, còn đi một chuyến Cự Yêu Sơn Mạch, không phải vậy lấy Bắc Huyền Châu cái này một chút nhang giới kiến thức, muốn ngăn cản ma tộc xâm lấn, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn, mời chư vị ghé qua. Chương 1360, tạc ấn. Ngụy tiên bối, ngài cảm thấy giống yêu đế một cái cấp bậc cao thủ ngài có thể đối phó mấy cái? Đưa đi Khương Dương, người khác cũng đều từ đi về nghỉ, trong động phủ chỉ còn lại Tử nhân cùng Ngụy Nham. Còn đối phó mấy cái? Ta có thể đối phó một cái đã rất không tệ, đối phó hai cái thì không có cái gì phần thắng, nhiều nhất có thể đánh cái ngang tay. Ngụy Nham nghe Tử nhân lời nói về sau, trừng to mắt nói ra, nếu như ta đánh giá không có sai, lần này ma tộc sẽ xuất động 3 đến 4 cái thực lực cùng yêu đế khá cao tay. Tử nhân sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Ngụy Nham nói ra, ngươi đây là muốn đem ta bộ xương giả này cho mang ra nhà. Ngụy Nham một mặt bất đắc dĩ nói ra, sao có thể chứ, Ngụy tiền bối thế nhưng là ta lớn nhất dựa vào, cho nên Ngụy tiền bối tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Tử nhân cười lấy nhìn lấy Ngụy Nham nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi là muốn tính kế ta đây? Ngụy Nham trái liếc một chút, phải liếc một chút, nhìn chằm chằm Tử nhân nhìn nửa ngày. Không có, ta cam đoan không tính toán Ngụy tiền bối, ta có thể hướng Ngụy tiền bối cam đoan, chỉ cần Ngụy tiền bối gặp phải uy hiếp tính mạng, tùy thời đều có thể đi, không dùng nhớ tình chúng ta. Tử nhân vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nghe Tử nhân nói chuyện, Ngụy Nham là càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng không biết Tử nhân đến tột cùng muốn làm gì. Ta chỗ này có một kiện bảo bối, ta có thể cho tiền bối, ta cảm giác hắn hẳn là có thể đầy đủ trợ giúp tiền bối tăng lên lực lượng, đến thời điểm coi như trên mặt đất hai cái yêu đế cấp bậc cao thủ đều không có vấn đề, ta điều kiện là Ngụy tiền bối nhất định muốn ngăn cản hai cái yêu đế cấp bậc cao thủ, bất quá như là yêu đế cấp bậc cao thủ quá nhiều, tiền bối có thể rời đi trước. Tử nhân ánh mắt phá lệ ngưng trọng, giống như là tại cùng Ngụy Nham bàn điều kiện. Nếu như chỉ là như thế lời nói, ta hoàn toàn có thể đáp ứng ngươi. Ngụy Nham tuy nhiên vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, nhưng là Tử nhân nói nếu là thật, hắn ngược lại là đồng thời không cảm thấy có vấn đề gì. Như thế chúng ta quyết định như vậy. Tử nhân nói chuyện thời điểm khẽ vươn tay, sau đó lòng bàn tay hiện ra một phương con dấu. Cái này, đây là Thiên Hoàng ấn. Ngươi từ nơi nào được đến? Ngụy Nham tại nhìn thấy Tử nhân trong tay con dấu về sau, lập tức liền nhận ra, chính là hoang tộc rơi mất trí bảo Thiên Hoàng ấn. A, tiền bối nhận biết thứ này. Tử nhân đương nhiên biết đây là Thiên Hoàng ấn, hắn cũng biết đây là hoang tộc chí bảo, nhưng là hắn lại không thể để Ngụy Nham biết hắn biết. Tổ tiên lưu lại trong điện tịch có vật này, tên là Thiên Hoàng ấn, chính là thượng cổ tiên tôn lần cùng hoang tộc chi vật, cùng hoang tộc huyết mạch tương hợp, có thể làm cho hoang tộc người tăng lên chiến đấu lực. Ngụy Nham nhìn lấy Tử nhân nói ra, vậy vật này xem như vật quy nguyên chủ, ta trong cảm giác có một cỗ cùng hoang tộc khí tức giống lực lượng, ta chỉ có thể đem tiểu luyện, phát huy ra uy lực có hạn, sau đó quyết định đem tặng cùng Ngụy tiền bối, dĩ nhiên không phải vô điều kiện, liền xem như lần này Ngụy tiền bối vì Bắc Huyền Châu xuất thủ thù lao. Bất quá cũng không cần cưỡng cầu, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy, bảo mệnh thủy chung là trọng yếu nhất. Tử nhân trực tiếp cầm trong tay Thiên Hoàng ấn đưa tới Ngụy Nham phụ cận. Thật cho ta, ngươi thật cam lòng? Ngụy Nham nhìn lấy Tử nhân, một phương này Thiên Hoàng ấn thế nhưng là thiên địa chí bảo, không phải cải trắng, tuy nhiên Tử nhân nói đưa thì đưa, nhưng là hắn lại thật không dám thu. Ngụy tiên bối là sợ ta hại ngươi sao? Tử nhân rất tò mò nhìn Ngụy Nham nói ra. Sợ hại ngươi cái quỷ, ta là sợ ngươi cho ta về sau lại hối hận. Ngụy Nham đối Tử nhân bĩu môi nói ra. Hiện tại nhân loại đều ở lớn nhất thời khắc nguy hiểm, ta cũng không biết sau trận chiến này còn có thể hay không sống sót, hối hận không hối hận đều không trọng yếu, chỉ có để nhân loại tu sĩ tăng cường chiến đấu lực mới là trọng yếu nhất, mà nhân loại cường đại tu sĩ bên trong, ta cảm thấy Ngụy tiền bối là có thể tín nhiệm. Tử nhân thần sắc chân thành nói, đừng nói suối quậy lời nói, chỉ cần ta lão Ngụy sống một ngày, ngươi muốn chết đều khó có khả năng. Ngụy Nham nói chuyện ở giữa đã tiếp nhận Tử nhân trong tay Thiên Hoàng ấn. Có thể tuyệt đối đừng, ta bất quá là cái phi thăng cảnh tu sĩ, chết cũng là chết, đối với nhân loại kéo dài cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng là Ngụy tiền bối không giống nhau, Ngụy tiền bối nếu là có thể cứu mạng, về sau nói không chừng có thể một lần nữa chấn hưng nhân loại tộc quần. Tử nhân cho Ngụy Nham Thiên Hoàng ấn cũng không phải để Ngụy Nham chịu chết, hắn là muốn Ngụy Nham có thể sống sót, vô luận là bởi vì tâm ma, hay là bởi vì hắn ban đầu có ý chí, hắn đều hy vọng ba đại cổ tộc có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Thương tộc truyền thừa tương đối hoàn chỉnh, hạ tộc cũng được đến truyền thừa khôi lỗ luyện chế thuật, ngay sau đó cũng chỉ có hoang tộc, mà hoang tộc thực mới là ba đại trong cổ tộc chiến đấu lực mạnh nhất. Ai, biết ngươi ý tứ, là sợ ta có gánh nặng trong lòng, cho nên mới theo ta nói những lời kia đúng không? Ta lão Ngụy là không thích dùng đầu óc, nhưng lại đồng thời không có nghĩa là ta đần, ta biết ngươi muốn cho ta sống mệnh, lão Ngụy ta cái ngươi tỉnh, có thể ngươi cũng không thể khó xử ta đúng không? Cũng không thể để ta sống tại ấy náy bên trong đúng không? Ngụy Nham nhìn lấy Tử Nhân, ánh mắt rất phức tạp, cái gọi là một cái tiên vương cảnh giới tu sĩ, hắn tự hỏi đã sơn có thể làm được tâm không gợn sóng, nhưng hôm nay Tử Nhân cử động, lại làm cho trong lòng của hắn lần nữa dâng lên dao động. Có lúc nhân tâm là có thể đổi lấy nhân tâm, đương nhiên loại tình huống này cần song phương đều là người, đều có lòng. Không phải Ngụy Tiền Bối nói, ta đều không biết mình có tốt như vậy, ta còn tưởng rằng chính mình là cái chỉ nói lợi ích người vô tình đây. Tử Nhân khẽ mỉm cười nói, được, ngươi cũng chớ làm bộ, một cái hữu tình nghĩa nhân giả bộ như vô tình cũng là rất mệt mỏi. Chúng ta cần phải tề tâm hiệp lực đem ma tộc đuổi đi, nếu như không có thể, chúng ta một mình sống tạm thì có ý nghĩa gì chứ? Ngụy Nham không hổ là sống mấy ngàn năm lão quái vật, hắn đối với sinh tử cái nhìn cùng người bình thường còn là không giống nhau. Ngụy Tiên Bối nói đến cũng có đạo lý, vậy liền để chúng ta đồng tâm hợp lực thủ vệ vùng thế giới này đi. Tứ Nhân đang nghe Ngụy Nham lời nói về sau cũng là hào tình vạn trượng, thậm chí võ học mái vòm đều lại lần nữa xuất hiện buông lỏng. Kết quả này ngược lại để Tứ Nhân có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản chỉ cảm thấy cùng cường đại đối thủ liều mạng có trợ giúp hắn đánh vỡ võ học mái vòm, nhưng không nghĩ đa nghi cảnh đối với võ học đột phá cũng có tốt đẹp như vậy chỗ. Cái này đúng, người trẻ tuổi muốn có người tuổi trẻ khí thế, ta rất ưa thích. Ngụy Nham lộ ra nụ cười, dường như trong lòng tảng đá cũng rơi xuống đất. Ngụy Tiên Bối vẫn là trước luyện hóa cái kia con dấu à, loại kia bà bối, Ngụy Tiên Bối càng sớm nắm giữ, chúng ta thì càng có lực lượng. Thứ Nhân không muốn nói nhảm nhiều, trực tiếp thúc giục lên Ngụy Nham tới. Cái gì gọi là cái kia con dấu, gọi là Thiên Hoang Ấn. Ngụy Nham cho Tử Nhân uốn nắn một câu về sau liền không nói thêm gì nữa, chuyển qua chuyên tâm luyện hóa Thiên Hoang Ấn. Thiên Hoang Ấn bên trong ẩn chứa Hồng Hoang chi lực cùng hoang tộc trong huyết mạch lực lượng thuộc về giống nhau, bởi vậy nắm giữ hoang tộc huyết mạch Ngụy Nham luyện hóa Thiên Hoang Ấn vô cùng thuận lợi, không đến 2 canh giờ, cũng đã thành công đem Thiên Hoang Ấn đại luyện hoàn thành. CXZcom. Tứ Nhân cảm nhận được Thiên Hoang Ấn cùng Ngụy Nham trên thân phát sinh biến hóa, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Trên thực tế, Tứ Nhân trước đó cũng không phải đem Thiên Hoang Ấn tiểu luyện, mà chính là thành công đem Thiên Hoang Ấn đại luyện, đương nhiên những chuyện này Tứ Nhân là sẽ không để cho Ngụy Nham biết. Ngụy Tiên Bối, như thế nào? Nhìn thấy Ngụy Nham mở to mắt, Tứ Nhân lập tức tiếp cận đi. Cảm giác rất tốt, có cái này Thiên Hoang Ấn, ta hoang tộc huyết mạch lực lượng hội lại lần nữa tăng cường, toàn tộc thực lực cùng thiên phú đều sẽ tăng cường. Ngụy Nham trong ánh mắt tràn ngập kích động, hắn cảm thấy Tử Nhân cũng là hoang tộc cứu tinh, tựa như mấy vạn năm trước đã từng mang cho hoang tộc Huy Hoàng Tiên Tôn một dạng. Đương nhiên, Ngụy Nham đồng thời chưa từng gặp qua Tiên Tôn, trên thực tế hắn là lúc đó hoang tộc tộc trưởng hậu bối, liền phụ thân hắn đều chưa từng gặp qua lúc đó hoang tộc tộc trưởng. Còn có dạng này hiệu quả. Nhìn đến cái này Thiên Hoàng Ấn cho Ngụy Tiền Bối là cho đúng. Tử Nhân cũng rất cao hứng, đây cũng không phải đượng, hắn là thật rất cao hứng, hoang tộc cường đại, hắn đối trong trí nhớ Tiên Tôn cũng coi là có cái bằng giao, đối với tâm ma cũng có một cái công đạo. Hôm nay ta ngay tại ngươi động phủ này bên trong tu luyện, ta cảm giác ở chỗ này, ta tu luyện tốc độ càng nhanh. Ngụy Nham rất cao hứng, sau đó thẳng thắn quyết định ngay tại Tử Nhân chỗ này trong động phủ tu luyện. Tiên Bối tùy ý, ta là không có vấn đề gì. Tử Nhân mỉm cười, hắn động phủ này vẫn là rất rộng rãi. Tiếp xuống tới Tử Nhân cùng Ngụy Nham cũng lẫn nhau không làm phiền, riêng phần mình tu luyện lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt trời sáng. Tử Nhân sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, chủ yếu là tại hắn chỗ này trên đỉnh núi khai mở động phủ. Tử Nhân chỗ này đỉnh núi cũng đủ lớn, tụ linh trận pháp cũng đủ mạnh, ở chỗ này nhiều khai mở một số động phủ, ngày sau càng nhiều bằng hữu đến thăm, hắn cũng có thể trực tiếp ở chỗ này tiếp đãi.